Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Sau khi ly hôn, tôi và mặt cả nhà chồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Sao anh lại tới đây? Lúc Giang Thời Hy hỏi lời này, khóe miệng mang theo ý cười. Bà Cảnh Xuyên ngược sáng nhìn lại. Giang Thời Hy vậy mà đẹp lạ thường. Vẻ đẹp rung động lòng người này khiến bà Cảnh Xuyên cũng hơi khó mà kiềm chế. Chuyện hôm nay đều xử lý xong rồi, nên tới đón em tan làm. Trong lúc nói chuyện, bà Cảnh Xuyên đã xuống xe, mở cửa xe giúp cô. Giang Thời Hy ngồi vào, anh cẩn thận thắt chặt đai an toàn giúp cô. Từ lúc nào thì bà Cảnh Xuyên cẩn thận tỉ mỉ như thế này nhỉ? Trong lòng Giang Thời Hy ngọt ngào như mật. Chúng ta đi đâu đây? Lúc này người phụ nữ mới nhận ra bản thân đã lên xe nhưng không hề biết đi đâu. Bà Cảnh Xuyên ho nhẹ. Nhà họ Bạc có tiệc gia đình, anh tới đón em đi cùng. Mỗi tháng nhà họ Bạc đều sẽ tổ chức tiệc gia đình một lần. Nội dung chính là bồi đắp tình cảm của các thành viên trong gia đình. Nhưng năm rồi Giang Thời Hy ở nhà họ Bạc cũng không sung sướng gì cho cam. Đâu chỉ là không thoải mái, nói một ngày bằng một năm cũng không ngoa. Nếu không nhờ vào phần tình cảm dành cho bà Cảnh Xuyên, chỉ sợ cô đã trở mặt với người nhọ bạc từ lâu rồi. Em không đi không được à? Giang Thời Hy có hơi kháng cự với việc gặp người nhọ bạc. Mọi thứ từng xảy ra vẫn còn khắc ghi trong tâm trí của cô. Sự cay nghiệt của mẹ chồng Tống Chỉ Lam, sự hoành hành ngang ngược của em gái Bạc Thi Đinh, còn có ánh mắt khinh miệt của người làm nhọ bạc. Giống như cảm nhận được tâm trạng của cô, bà Cảnh Xuyên nhẹ nhàng nắm tay cô. Đừng sợ, không sao, có anh rồi. Lời ít mà ý nhiều, trao cho Giang Thời Hy niềm can đảm rất lớn. Vâng, cô biết, chỉ cần một ngày mình vẫn còn là con dâu của nhà họ Bạc thì nhất định phải tham gia bữa tiệc gia đình này. Nghĩ tới đây, Giang Thời Hy cũng khẽ lẩm bẩm. Sớm biết vậy thì đã ly hôn rồi. Thính lực bà Cảnh Xuyên khá tốt, lập tức nghe được cô đang thầm thì gì đó. Sắc mặt anh cứng đờ. Người phụ nữ này còn đang muốn rời khỏi anh. Mơ tưởng. Thời gian sắp không kịp. Em ngồi chắc chưa? Bà Cảnh Xuyên quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế phụ. Giang Thời Hy gật đầu. Thậm chí tay nhỏ đã nắm chặt tay nắm cửa trên mui xe. Xe lao ra ngoài giống như tên bắn, chỉ để lại một tàn ảnh. Giang Thời Hy ngồi trong xe. Tuy rằng cô cũng có xe sang trọng, có điều cô tuyệt đối sẽ không lái nhanh như vậy. Khoảnh khắc vừa mới khởi động, tim cô đập rộn lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cảm giác kích thích như vậy cô chưa từng có bao giờ. Cảm thấy ổn không? Sau khi bà Cảnh Xuyên lái xe một đoạn thì phát hiện hình như mình đã quên mất cảm nhận người ngồi ở ghế phụ. Quay đầu nhìn sắc mặt người phụ nữ nhỏ bé đỏ lên, bờ môi đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Anh thấy buồn cười, cảm thấy sự lo lắng của mình đều là dư thừa. Có thể kinh doanh công ty lớn như vậy trong vài năm, không có chút can đảm nào sao mà được. Giang Thời Hy chỉ cảm thấy hơi kích, ngược lại không đến mức sợ hãi. Hơn nữa hình như cô có hơi nghiện, thích thú cảm giác tim đập rộn lên như vậy. Bà Cảnh Xuyên thấy cô chưa thỏa mãn, hứng thú nồng đậm hỏi cô một câu. Tiếp tục. Giang Thời Hy như nghe hiểu anh đang nói cái gì, quay đầu liều mạng gật đầu với anh. Sau đó trong dòng xe cộ qua lại, lập tức nhìn thấy một chiếc xe sang trọng phóng ra ngoài. Wow, lái nhanh như vậy sao? Chủ xe một chiếc Mercedes đúng lúc nhìn thấy bóng dáng nào đó lao vụt qua, trong không khí chỉ để lại tiếng brum brum của động cơ. Anh ta mới phản ứng được đây là xe. Hai người cứ đua xe cả đoạn đường như vậy mà đến biệt thự nhà họ Bạc. Lúc tới nơi, về cơ bản người đã đến đông đủ. Dù sao ông cụ Bạc tổ chức tiệc, đám con cháu vai dưới vẫn phải nhanh chóng chạy tới. Chỉ mỗi bà Cảnh Xuyên khoan thai dẫn Giang Thời Hy tới chậm, vừa bước vào cửa đã bị trách móc ngay lập tức. Có vài người gả vào nhà giàu thì cứ tưởng là mình là Phượng Hoàng, tụ họp người lớn đều đến, là người giới thì lại thấy muộn. Thực sự không có quy củ gì cả, cũng không biết là con gái nhà ai dạy dỗ. Nói chuyện là dòng bên nhỏ Bạc cũng là dựa vào một chút khoa hoa hồng của tập đoàn Bạc Thị mà sống. Có điều ở nhỏ Bạc ai cũng có thể khi dễ Giang Thời Hy. Đây là mẹ và em gái bà Cảnh Xuyên nói. Cho nên trong những lần tụ tập mấy năm nay, Giang Thời Hy luôn đóng vai vú em, bưng trà rót nước cho bọn họ, hơi không để ý còn có thể bị chửi, bị làm khó dễ nhiều lần. Thím ba nói gì vậy? Cháu đi cùng Cảnh Xuyên chọn món quà cho ông nội, cho nên mới đến hơi muộn một chút thôi. Thế mà lại có người chỉ cây dâu mắng cây hoài, đây chính là cái gọi là dạy dỗ sao? Trước kia Giang Thời Hy nhiều lần chịu đựng bởi vì yêu bà Cảnh Xuyên, nhưng hôm nay cô không muốn nhịn nữa. Cả việc ly hôn với bà Cảnh Xuyên cô cũng không để ý, thì còn quan tâm những người nhà bình thường ức hiếp người ta của anh hay sao? Lúc này mọi người mới chú ý trên tay cô cầm một món đồ đóng gói đẹp đẽ, vừa thấy biết ngay là quà. Cảnh Xuyên à, vợ của con cũng quá không hiểu chuyện rồi, làm người lớn chỉ nói con bé tí, con xem con bé nói thím bao nhiêu câu. Người gọi là thím ba kia không ngờ bây giờ Giang Thời Hy không dễ bắt nạt như vậy, vụ nhìn về phía bà Cảnh Xuyên, hy vọng anh làm chủ cho. Dù sao bà ta nghe nói người bà Cảnh Xuyên thích chính là chị gái của cô vợ hờ này, không thích thì chắc chắn sẽ không thiên vị. Bà ta tin mình mới là người một nhà với bà Cảnh Xuyên. Nói cô ấy cái gì? Bà Cảnh Xuyên suy nghĩ một chút. Nếu phải nói thì vợ con có lòng hiếu thảo hay là tính cách ngay thẳng? Một câu vợ con kia của bà Cảnh Xuyên khiến người xung quanh nghe được đều sừng sốt. Mà sau khi Giang Thời Hy nghe được thì sắc mặt đỏ lên. Vợ gì đó, vì sao qua miệng của anh cảm thấy khiêu khích như vậy? Mà mọi người đều là dáng vẻ thấy quỷ. Trước đây quan hệ bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy kém bao nhiêu, không phải bọn họ không biết. Quãng thời gian trước bọn họ còn nghe nói bà Cảnh Xuyên muốn ly hôn với cô, cưới chị gái của cô. Sao chỉ qua không bao lâu thì bà Cảnh Xuyên đã mở miệng gọi vợ của anh thông thuận như vậy? Ngày tháng trước kia chư vị đối với vợ con tôi như thế nào, chúng ta tạm thời không nói. Nếu sau này lại còn nói như vậy, thế thì cũng đừng trách bà Cảnh Xuyên tôi không khách khí. Lúc anh nói câu này, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều biết từ lời trong miệng của bà Cảnh Xuyên nói ra thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mọi người đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Vì thím ba vừa mới bị bác bỏ kia đỏ mặt, bà ta không ngờ bà Cảnh Xuyên sẽ che chở cô vợ hờ này như vậy. Tới đây vấp phải trắc trở, cả người bà ta rúc lại trong một góc giống như chim cút, nơi nào còn dám nói chuyện. Lỡ như bà ta vừa lên tiếng, bà Cảnh Xuyên đã thu hồi cổ phần công ty nhà bà ta, cho dù bọn họ khóc lóc cũng không có chỗ mà khóc. Đa tạ các vị tha thứ. Nói xong những lời này, bà Cảnh Xuyên lập tức kéo tay Giang Thời Hy đi thẳng vào trong, chuẩn bị đi gặp ông cụ bà một lát. Cảm ơn anh giải vây cho em hôm nay. Vốn dĩ Giang Thời Hy đã chuẩn bị cãi nhau ở Mỹ một trận với thím ba của nhà họ Bạc, không ngờ bà Cảnh Xuyên cứ đứng ra như vậy, nói không muốn cảm động thì cũng là giả. Lúc trước cô chịu uất ức ở nhà họ Bạc, xưa nay chưa từng có ai ra mặt cho cô. Cô cũng từng ảo tưởng bà Cảnh Xuyên sẽ giải vây giúp cô, nhưng không hề có lần nào, dần dần trở nên thất vọng. Thậm chí sau này đến cả họp mặt gia đình cô cũng từ chối. Em là vợ của anh, đây không phải là điều nên làm hay sao? Bà Cảnh Xuyên dừng lại, chăm chú nhìn ánh mắt của cô. Từ nay về sau có anh ở đây, bất cứ người nào của nhà họ Bạc cũng không dám khinh thường em. Bà Cảnh Xuyên chưa từng nghĩ lúc anh nói ra câu này, vẻ mặt Giang Thời Hy sẽ như thế. Anh cũng từng nghĩ dựa theo tính cách của Giang Thời Hy, cô chắc chắn sẽ nói anh đừng nói giống như thật vậy. Từ trong đáy lòng cô không tin anh, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ Giang Thời Hy sẽ phản ứng như vậy. Nước mắt xinh đẹp trên mặt tuôn rơi, có lẽ trên hành lang ngọn đèn màu vàng ấm áp khiến cô càng dễ dàng mở rộng cửa lòng. Hoặc có lẽ buổi tối vốn là lúc phụ nữ cảm tính, ngược lại cô bỗng lặng lẽ rơi lệ, khiến bà Cảnh Xuyên trở tay không kịp. Đúng, chính là trở tay không kịp. Tại sao lại khóc? Bà Cảnh Xuyên cố gắng hạ thấp giọng nói của mình. Hơn nữa nếu như nghe kỹ, trong giọng của anh có hơi run run. Có phải anh nói gì sai chọc giận em không vui không? Bà Cảnh Xuyên vươn cánh tay khớp xương rõ ràng lau nước mắt cho cô, nhưng nước mắt lại không ngừng được. Giang Thời Hy giống như muốn khóc ra hết những uất ức của mấy năm qua, nước mắt tuôn rơi như không muốn sống. Bà Cảnh Xuyên chưa từng dè dặt cẩn thận như vậy, nhưng người này anh không thể không cẩn thận chút. Bản thân lúc trước phạm sai lầm, đến khi muốn bù đắp phát hiện không biết làm thế nào. Thật vất vả tìm lại chút tôn nghiêm đã đánh mất trước mặt người khác thay cô. Nhưng người phụ nữ vẫn khóc, khóc rất đau lòng. Anh vốn chính là người không biết an ủi người khác, rơi vào đường cùng chỉ có thể ôm người vào lòng. Bàn tay to dịu dàng vỗ lưng cô, giọng nói hết sức dịu dàng bằng cả đời này. Trước kia là anh không tốt, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Ai có thể ngờ em gái anh từng chán muốn chết kia, ánh trăng sáng của mình sẽ khiến anh dè dặt cẩn thận như vậy. Cũng may Giang Thừa Hy khống chế được nước mắt của mình. Cô nghe lời của bà Cảnh Xuyên, người này nói sau này sẽ đối tốt với cô. Nhưng cô tin lời của anh nói hay sao? Dù sao mấy tháng trước anh còn nghe lời chị muốn mình hiến tặng trứng. Thoát khỏi ngực anh, Giang Thừa Hy phát hiện mình vậy mà tham lam lưu luyến lồng ngực xài rộng và ấm áp này của anh, cũng khóc thành mèo nhỏ rồi. Bà Cảnh Xuyên tự tay lau nước mắt thay cô, khẽ nói: em mới không khóc. Người phụ nữ nhỏ bởi vì khóc rất lâu mà nói ồm ồm. Được, em không phải. Trước đây bà Cảnh Xuyên không hiểu tại sao sẽ có đàn ông dung túng phụ nữ mình coi trời bằng vung. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi. Người phụ nữ đứng trước mặt anh vừa đỏ mắt thì tất cả nguyên tắc của anh đều tan rã hết. Anh, Bạc Thi Đinh không nhìn thấy anh trai mình, bèn đoán có phải anh không đến phòng ông nội không. Nhưng cô ta vậy mà lại chứng kiến anh trai ôm người phụ nữ Giang Thời Hy trên hành lang. Cô ta mở miệng ngắt lời bọn họ. Giang Thời Hy giống như chú mèo buông bà Cảnh Xuyên ra, mà sắc mặt bà Cảnh Xuyên bình tĩnh. Sao vậy? Em không tìm thấy anh ở đâu? Anh đi đâu vậy? Lúc Bạc Thi Đinh còn rất nhỏ thì đã mất bố, cho nên anh trai 4 tuổi của cô ta đã trở thành một tồn tại giống như người cha. Anh nghiêm khắc, nhưng Bạc Thi Đinh vẫn thân thiết với anh. Cùng chị dâu em đi gặp ông nội. Mục đích không sai, bà Cảnh Xuyên nói lời này cũng không sai, nhưng Bạc Thi Đinh lại trợn to hai mắt. Chị dâu? Bạc Thi Đinh giống như gặp quỷ, tròng mắt xoay tới xoay lui, nhìn anh trai cô ta và Giang Thừa Hy từ trên xuống dưới. Không phải anh ghét nhất là người phụ nữ này hay sao? Người phụ nữ này gì? Đây là chị dâu của em. Quy củ bình thường dạy cho em đều quên rồi à? Sắc mặt bà Cảnh Xuyên nghiêm túc, Bạc Thi Đinh thấy mà sợ, bất đắc dĩ gọi một tiếng. Chào chị dâu. Giang Thời Hy khẽ gật đầu. Lúc này ngọn đèn mờ ảo, không nhìn thấy mắt Giang Thời Hy có hơi sưng đỏ. Bây giờ cô không có thiện cảm gì với Bạc Thi Đinh. Hai người chào hỏi nhau không mặn không nhạt như thế. Bà Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn em gái mình. Không phải nói tìm anh sao? Đúng lúc theo anh đi cùng gặp ông nội. Bạc Thi Đinh ngoại trừ sợ anh trai cô ta thì cũng sợ ông nội nghiêm túc kia. Em không đi đâu. Nói xong Bạc Thi Đinh còn lui về phía sau, gương mặt không tình nguyện. Nhưng bà Cảnh Xuyên không buông tha cô ta, không đếm xỉa nói: tiện đường thì đi, ông nội cũng không ăn em. Xem như cô ta đã hiểu, anh cô ta là đang báo thù vừa nãy cô ta quấy rối anh và Giang Thời Hy. Thật không biết Giang Thời Hy có sức quyến rũ gì vậy mà khiến anh đối đãi với cô như vậy. Đi thì đi. Sau khi thấy cô ta thỏa hiệp, bà Cảnh Xuyên hài lòng kéo Giang Thời Hy vào trong phòng ông nội. Giang Thời Hy vốn cũng không muốn đi lắm, dù sao ngay từ đầu ông nội nhỏ Bạc đã không thích mình. Hơn nữa nhỏ Giang gả một thế thân tới, bất cứ ai đều không thích thế thân này. Vì thế Giang Thời Hy có hơi hiểu được tâm trạng của ông cụ Bạc. Lúc này phải đi gặp người lớn trong gia tộc, Giang Thời Hy vẫn hơi căng thẳng. Cửa trạm khắc cổ xưa, ghế gỗ hoa lê, mọi thứ đều nói rõ sở thích của ông cụ Bạc. Mà ông cụ lúc này uy nghiêm ngồi trên vị trí trụ nhà, mặt không thay đổi nhìn bọn họ. Ông nội, bà Cảnh Xuyên đến gần gọi một tiếng. Mà thân phận hôm nay của Giang Thời Hy vẫn là con dâu nhỏ Bạc, cho nên cũng gọi một tiếng ông nội theo bà Cảnh Xuyên. Bạc Thi Đinh cũng khéo léo gọi một tiếng. Lúc này ông cụ Bạc mới phản ứng. Ngồi đi. Hai người ngồi xuống, ông cụ nói tiếp. Các cháu kết hôn cũng đã 3 năm rồi, lẽ nào không muốn có con? Bọn họ từng nghĩ ông cụ Bạc sẽ làm khó dễ Giang Thời Hy, nhưng không ngờ ông cụ vậy mà hỏi bọn họ có dự định muốn có con không. Nhưng cho dù là vấn đề này, Giang Thời Hy bọn họ cũng không trả lời được. Sao? Ai cũng không lên tiếng là muốn làm cái gì? Thấy ai cũng không lên tiếng, ông cụ cảm thấy khá kỳ lạ, nói lớn tiếng: sinh con. Đáy lòng Giang Thời Hy khẽ cay đắng. Sau khi kết hôn, cô cũng muốn có con với bà Cảnh Xuyên, ít ra khiến hai người ràng buộc nhiều hết mức có thể. Nhưng kết hôn 3 năm, bà Cảnh Xuyên không chạm vào cô. Ông nội, bây giờ sự nghiệp của Cảnh Xuyên vừa mới ổn định, tụi cháu cảm thấy 2 năm nữa hẳn có con cũng được. Thật ra bọn họ cũng sắp ly hôn, nơi nào còn có con nữa. Mà ông cụ sao không nhìn ra biểu hiện trên mặt cháu dâu của mình? Chắc chắn là bà Cảnh Xuyên chọc cô tức giận. Vì sao thái độ của ông cụ đối với Giang Thời Hy trước sau thay đổi lớn như vậy? Bởi vì lần trước cháu trai dọa mình mãi mãi cũng không ly hôn, Ông cụ muốn thấy chắt trai cũng chỉ có thể khiến vợ chồng Son cố gắng một chút. Hơn nữa ông cũng nhìn ra con cháu tự có phúc của con cháu, cũng sẽ không hỏi chuyện của bọn họ nữa. Con người mà. Sau khi nghĩ như vậy, ông cũng nhìn thấu con người và sự việc, cho nên mới có một câu trước sau không ăn khớp nhau như vậy. Cảnh Xuyên thì sao? Con cũng nghĩ như vậy à? Ông cụ Bạc dựng râu trừng mắt. Trạng thái hai người này bây giờ như thế, chắc chắn không có chắt trai bế. Cái loại đợi thật nhiều năm cũng không có. Cháu tôn trọng ý kiến của Hi Hi. Có điều đề nghị của ông nội cháu cũng sẽ tiếp thu, sẽ không để cho ngài đợi quá lâu. Bà Cảnh Xuyên nói lời kinh người. Giang Thừa Hi trợn to hai mắt. Cái gì mà sẽ không để anh chờ đợi quá lâu? Giang Thừa Hi muốn lên tiếng phản bác theo bản năng, nhưng cánh tay cô đang đặt bên cạnh bà Cảnh Xuyên lại bị anh nắm lấy siết chặt. Sau đó lập tức nghe người đàn ông cúi xuống nói bên tai cô: ông nội đã lớn tuổi rồi, không thể nghe giọng điệu phản bác. Chúng ta thuận theo ông trước đã nhá. Ông cúi nâng cao, cực kỳ quyến rũ người khác. Giang Thừa Hi cảm thấy nửa bên tai của mình cũng tê dại. Vào lúc này mà anh còn dụ dỗ mình như có như không, đúng là đáng ghét. Nửa bên mặt Giang Thừa Hi đỏ bừng, nhưng cô cũng đồng ý với những gì bà Cảnh Xuyên nói. Chẳng phải ông cụ chỉ có một tâm nguyện như thế thôi sao? Không sinh là được, không thể lên tiếng phản bác ông ấy. Bọn cháu sẽ cố gắng, ông nội. Giang Thời Hi ngoan ngoãn gật đầu. Trong mắt bà Cảnh Xuyên hiện lên ý cười. Ông cụ Bạc khừ một tiếng. Ông ấy cũng đã nhìn ra cháu trai mình vẫn chưa bắt được cô gái nhỏ nhà người ta. Nói đến cũng phải, trước kia có bao nhiêu chuyện hỏng bét như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới tránh xa được, đương nhiên không muốn dễ dàng trở về. Càng sớm càng tốt. Ông cụ nghĩ đến chiếm hữu cũ của mình đã khoe ảnh cháu trai cháu gái với ông ấy, nhưng ông ấy thì lại không có một chút hy vọng nào. Giang Thừa Hi cảm thấy chắc chắn ông cụ Bạc đã bị kích thích, nếu không thì sao lại dục sinh con. Nhưng cô cảm thấy e là đứa cháu mà ông cụ luôn trông ngóng sẽ không xuất hiện. Mấy ngày nữa cô sẽ ly hôn với bà Cảnh Xuyên, nhưng bà Cảnh Xuyên cũng có thể tìm một cô gái khác sinh con. Chỉ có điều chẳng biết tại sao cứ nghĩ đến việc bà Cảnh Xuyên sẽ tìm một cô gái khác để kết hôn, trong lòng cô lại âm ỉ đau. Hai người mỉm cười đáp lại, lễ phép đúng mực. Tạm thời nơi này vẫn là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, nhưng cảnh tượng này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ, bởi vì một số cổ đông nhỏ có cổ phần của nhà họ Bạc, cũng chính là chú bác gì đó của bà Cảnh Xuyên, giận dữ bước vào. Bố, bố xem chuyện tốt mà bà Cảnh Xuyên đã làm ra đi. Nó lại đem sự sống còn của công ty như một trò đùa. Bây giờ công ty tràn ngập nguy cơ, nó còn ở đây mà nói chuyện phiếm với bố. Người đến là chú hai của bà Cảnh Xuyên, cũng là con ông cháu cha ỷ vào địa vị của nhà họ Bạc, hết ăn rồi lại nằm, thích gái gú đàng điếm, nhiều lần gặp rắc rối đều mượn mặt mũi của bà Cảnh Xuyên để dằn xuống. Hơn nữa còn cưới một người phụ nữ đã hai lần đò. Quan trọng là nếu người phụ nữ này an phận thủ thường thì cũng thôi, cô ta kết hôn lần hai cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng bà Cảnh Xuyên đã hiểu điều tra ra, người phụ nữ này có ít nhất 3-4 nhân tình. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là số sừng trên đầu chú hai của anh đã sắp chất thành núi. Ngặt nỗi chú hai này là bị u mê, bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt, chỉ thích liếm láp người phụ nữ kia giống như con chó giữ nhà. Đến nỗi ông cụ cũng không muốn gặp ông ta. Ông ta cũng thông minh, ông cụ không thích gặp mình nên ông ta tránh xa. Nhưng người này lại có một điểm xấu, đó là giống như một thùng thuốc nổ dễ dàng bùng nổ. Hơn nữa ông ta còn ghét bà Cảnh Xuyên, bởi vì đứa cháu trai này quá ưu tú. Cho nên bà Cảnh Xuyên vừa phạm sai lầm gì, ông ta bị người khác xúi giục, sau đó lập tức đến chất vấn. Lần này ông ta cảm thấy mình có lý do chính đáng. Quả thật bà Cảnh Xuyên đã sắp xóa sổ nhà họ Bạc. Trong mắt ông ta, bà Cảnh Xuyên làm gì không quan trọng, chỉ cần anh có thể cho mình tiền để tiêu xài là được. Bây giờ tập đoàn Bạc Thị sắp không còn, nguồn tiền của ông ta cũng tan thành mây khói. Chú hai, có chuyện gì thì từ từ nói, cháu cũng không chấp nhận người khác vu oan cho mình. Bà Cảnh Xuyên nhìn thấy người này, trong lòng lập tức hiểu, e rằng bữa tiệc gia đình hôm nay sẽ là bệ đỡ cho những người khác xuất hiện khiển trách anh. Nhưng anh chưa bao giờ đặt những người này vào trong mắt. Lúc anh mới tiếp nhận tập đoàn Bạc Thị, những người này còn hợp lực gây sức ép buộc anh giao lại vị trí tổng giám đốc, nhưng anh đã nhanh chóng khiến bọn họ rút đài. Những người có hơn 10% cổ phần đều bị anh tước quyền, chỉ một ít cổ phần còn nằm trong tay họ. Từ đó về sau, bà Cảnh Xuyên thống trị độc quyền tập đoàn Bạc Thị. Dám làm mà không dám nói. Mày có dám nói gần đây mày không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến tập đoàn Bạc Thị trước mặt ông nội không? Người nói chuyện là chú ba của bà Cảnh Xuyên. Mọi việc đều phải có bằng chứng. Mặc dù bà Cảnh Xuyên không tranh cãi như bọn họ, nhưng anh nói 7 chữ, những người xung quanh lại không dám nói cái gì. Đây chính là địa vị tuyệt đối của bà Cảnh Xuyên ở nhà họ Bạc. Nhưng rõ ràng những người tới hôm nay đã có chuẩn bị đầy đủ. Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc bà Cảnh Xuyên trèo lên vị trí cao trước đó. Yêu cầu duy nhất để ông cụ có thể tha thứ cho việc anh nắm quyền tuyệt đối đó là nếu bà Cảnh Xuyên làm chuyện gì tổn hại lợi ích của gia tộc, với tư cách là bề trên trong nhà, ông cụ bà có thể bỏ qua cổ phần, trực tiếp cách chức bà Cảnh Xuyên. Đó là ý đồ của bọn họ. Thế nên tất cả những thứ mà bọn họ cho rằng là chứng cứ phạm tội của bà Cảnh Xuyên đều được đục khoét ra, chỉ đợi đến ngày hôm nay. Nếu như mày muốn bằng chứng thì tao sẽ đưa ra bằng chứng cho mày xem. Ông già, bố nhìn xem, đây là chứng cứ bà Cảnh Xuyên đã làm tổn hại lợi ích của công ty mà bọn con đã tìm được. Chú ba Bạc Thế Hải lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn trước đó đưa cho ông cụ Bạc. Lúc bà Cảnh Xuyên bị một công ty không rõ danh tính tấn công đã xử lý sai, khiến cho giá cổ phiếu của công ty giảm xuống gần chạm đến giá sàn. Rất nhiều đối tác của công ty muốn rút vốn, bà Cảnh Xuyên lại vung tay trả lại toàn bộ tiền cho đối tác, thậm chí không có cơ hội để mời ở lại. Bây giờ mắt xích tài chính của tập đoàn Bạc Thị đã đứt gãy, hoàn toàn không còn cách nào để duy trì hoạt động bình thường. Nó gây tổn hại đến lợi ích của công ty như thế, nếu như còn không sa thải nó, công ty sẽ bị phá sản, cả nhà cũng sẽ cạp đất mà ăn. Bạc Thế Hải nói đến điều mình căm giận, sắc mặt đỏ bừng lên. Mọi người đều cảm thấy ông ta bị bà Cảnh Xuyên chọc giận, nhưng Giang Thời Hy cảm thấy có lẽ ông ta đang nghĩ chắc hẳn lần này có thể đẩy ngã bà Cảnh Xuyên, cho nên kích động đến đỏ cả mặt. Cảnh Xuyên, cháu nói thử xem. Mặc dù ông cụ rất tin tưởng bà Cảnh Xuyên, nhưng những thứ gọi là chứng cứ trong tay lại khiến ông ấy có chút nghi ngờ đối với anh. Cuối cùng ông cụ vẫn yêu cầu bà Cảnh Xuyên tự mình giải thích những chuyện này. Nếu chuyện này đã ầm ĩ đến tai của ông nội, vậy thì hôm nay hãy giải quyết những vấn đề này một lần duy nhất, đồng thời thông báo quyết sách mà cháu sẽ đưa ra tiếp theo. Bà Cảnh Xuyên lấy điện thoại ra gọi đi, bảo trợ lý Lý đã đợi trước cửa mang tài liệu mà anh cần đến. Có một số người khinh thường lập tức châm chọc nói: anh vẫn nên giải thích với ông nội về chuyện đã gì đã xảy ra đi. Còn về phần quyết sách thì phải đợi mọi người đánh giá trước đã, xem anh có đủ tư cách ngồi lên vị trí tổng giám đốc không đã rồi hãy tuyên bố. Người nói chuyện là một chàng trai cùng thế hệ với bà Cảnh Xuyên, anh ta chính là con trai của Bạc Thế Hải, bà Cảnh Dương. Từ nhỏ người này đã nghịch ngợm, ghét nhất là người anh họ đã lên làm tổng giám đốc của mình, bởi vì mọi người luôn so sánh anh ta với bà Cảnh Xuyên, nói anh ta không nên trò trống gì. Nhìn bà Cảnh Xuyên người ta đi kìa, còn trẻ đã làm chủ một công ty hàng đầu. Bà Cảnh Xuyên quay đầu liếc nhìn anh ta nói: hai tháng trước cậu sàm sỡ một cô gái trong quán bar không thành, bị anh trai người ta đánh gần chết, bây giờ khỏe rồi chứ? Người xung quanh nghe bà Cảnh Xuyên nói xong, ai nấy hít một hơi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía bạc Thế Hải cũng thay đổi, ý là đang chất vấn ông ta dạy con như thế nào. Mọi người vô thức tin lời bà Cảnh Xuyên nói, cộng thêm sự hiểu biết về bà Cảnh Dương khiến cho mọi người cảm thấy chuyện này là thật. Trên thực tế bà Cảnh Xuyên nói thật, cho dù có vài người không tin lời anh nói, thấy anh bình tĩnh như vậy cũng tin 7-8 phần. Ngược lại, bà Cảnh Dương sau khi bị bà Cảnh Xuyên nói ra bí mật thì lập tức đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, thậm chí còn hơi sợ hãi lén nhìn ông cụ Bạc, căng thẳng đến mức nói cũng không xong. Anh ngậm máu phun người, tôi nói cho anh biết, đây là vụ oan. Bạc Thế Hải trợn mắt nhìn bà Cảnh Xuyên, ông ta đã giấu chuyện này rất kỹ, sợ bị ông cụ Bạc biết sẽ bị phạt gia pháp. Không ngờ bà Cảnh Xuyên lại biết được, nhưng ông ta không thể thừa nhận, nếu thừa nhận chẳng phải con trai sẽ thảm rồi hay sao? Cháu trai lớn à? Chú nói một câu khó nghe, đừng vì hôm nay chú ba nói ra khuyết điểm của cháu mà cháu vu oan cho em họ như vậy. Bạc Thế Hải nói như bà Cảnh Xuyên cố tình trả đũa ông ta vậy. Tuy nhiên đa phần người ở đây đều không tin cho lắm. Không tin thì có thể đến sở cảnh sát để người ta điều tra. À đúng rồi, anh trai của cô gái bị các người trả thù đã báo cảnh sát, nghe nói có thể sẽ bị phán nhiều năm lắm đấy. Bà Cảnh Xuyên biết được chuyện này là bởi vì cô gái kia xông ra chặn đầu xe anh, kể ra những việc mà bà Cảnh Dương đã làm. Anh đã dùng chút quan hệ để anh trai của cô gái kia được thả ra. Nhà họ Bạc là gia tộc lớn bắt đầu phồn vinh từ 40 năm trước, có tổ huấn rằng không được ỷ thế hiếp người, không bắt nạt kẻ yếu, không ép người trong sạch làm chuyện dơ bẩn, không ngoại tình, không dùng mánh lưới. Tuy rằng bây giờ là thời đại mới, nhưng mà những tổ huấn kia của nhọ bạc vẫn còn. Anh đừng có bảo vu khống tôi. Tội vu khống là phải ngồi tù đấy. Bà Cảnh Dương thực sự hoảng sợ rồi. Anh ta biết người anh họ này của mình chắc chắn đã biết từ đầu đến cuối. Mà thủ đoạn của bà Cảnh Xuyên, anh ta đã được nếm qua một lần ở cấp 3. Lần đó có rất nhiều người ngăn cản bà Cảnh Xuyên nhận chức. Bà Cảnh Xuyên giống biết hết tất cả mọi thứ, vạch trần toàn bộ những chuyện dơ bẩn mà mọi người che giấu. Ngày hôm đó, nhà họ bà kêu trời khóc đất. May mà bà Cảnh Xuyên không nhắm vào các chú bác. Mà nay nhớ lại, bà Cảnh Dương mới biết mình đã đắc tội với dạng quái vật gì. Nhưng đã muộn rồi. Thằng xúc sinh trời đánh, mày quên sạch tổ huấn nhà họ Bạc rồi. Người đâu, kéo nó xuống thi hành gia pháp cho tôi. Vệ sĩ bên cạnh ông cụ Bạc lập tức xuất hiện, khiêng bà Cảnh Dương lên đi đến từ đường. Bà Cảnh Dương hoảng sợ, vội vàng xin tha. Ông ơi, con sai rồi ông ơi, con không dám nữa đâu. Gia pháp là thứ cổ hủ, đã rất lâu rồi không mời ra. Người nhà họ Bạc vô cùng kính sợ nó. Nhưng mà kệ bà Cảnh Dương xin tha như thế nào cũng vô dụng. Ông cụ đã quyết tâm thi hành gia pháp. Bạc Thế Hải muốn cầu xin, lại bị bà Cảnh Xuyên liếc qua khiến ông ta im miệng. Lúc này trợ lý Lý mang theo hồ sơ đến. Chủ tịch, hồ sơ mà ngài cần đều đã ở đây. Giấy chuyển nhượng cổ phần cũng đã làm xong. Ba phần hồ sơ được đặt xuống trước mặt bà Cảnh Xuyên. Có hai phần là tài liệu điều tra, một phần là giấy chuyển nhượng cổ phần. Đây là... Ông cụ bà không hiểu bà Cảnh Xuyên muốn làm gì. Bà Cảnh Xuyên nghiêm túc nói. Nếu như mọi người đã muốn biết tình hình của tập đoàn Bạc Thị đến như vậy, tôi sẽ từ từ bắt đầu giải thích từ điểm thứ nhất. Ai cũng quan tâm lợi ích của mình, cho nên lúc bà Cảnh Xuyên nói chuyện ai nấy đều im lặng. Điểm thứ nhất, về chuyện hợp tác với Thương Triệt Tư, bên hợp tác chỉ bồi thường 50% số vốn. Nói tóm lại là chỉ hoàn một nửa tiền, so với giữ lại một đối tác không thật lòng, còn không bằng từ bỏ đi tìm người khác. Điểm này ông cụ Bạc đồng ý. Yêu cầu cơ bản của người làm lãnh đạo chính là phải quyết đoán, phán đoán chính sách này sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Người xung quanh cũng đồng ý quan điểm này, không có âm thanh phản đối. Điểm thứ hai, về vấn đề công ty có sắp đóng cửa hay không, tôi nghĩ thêm 100 năm nữa đi. Nhà họ Bạc là gia tộc lớn có gốc gác, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà sập đổ được. Thứ ba, còn về vấn đề chuỗi tài chính bị cắt đứt, tôi sẽ giải thích với ông, những người khác không cần biết. Hai vấn đề đầu bà Cảnh Xuyên nói nghe cũng thuận tai, nhưng cái cuối thì lại làm rất nhiều người không phục. Dựa vào đâu chứ, chúng tôi cũng là cổ đông của công ty cơ mà, vì sao lại không cho chúng tôi có quyền được biết? Có kẻ ớt ơ réo lên bênh vực kẻ yếu. À, thì ra anh cũng là cổ đông của công ty. Tôi chẳng thấy bóng dáng anh ở trong công ty, tôi còn tưởng là anh đã bị đuổi rồi chứ. Một câu của bà Cảnh Xuyên làm đối phương đỏ mặt, bởi vì ông cụ Bạc từng quy định hễ là người có cổ phần Bạc Thị đều phải giữ chức vụ trong công ty, bất luận cao thấp. Người này là một cậu ấm chơi bời lêu lổng, ỷ vào danh tiếng tập đoàn Bạc Thị mà ăn nhậu chơi gái cờ bạc, ham ăn biếng làm, cho dù có chức vị ở trong công ty cũng chưa từng lộ mặt một lần. Quản lý bộ phận nề mặt bà Cảnh Xuyên nên mới không báo cáo. Nhưng lúc bà Cảnh Xuyên đi thị sát đã phát hiện ra vấn đề này. Điểm thứ ba, về chuyện cổ đông công ty bị tước quyền sở hữu cổ phiếu, tôi nghĩ chú ba chưa tìm hiểu kỹ rồi. Những người này muốn bán cổ phần của tập đoàn Bạc Thị cho công ty đối thủ, bị tôi bắt được và xử lý theo quy định, bị lấy lại cổ phần. Cổ phần bị thu hồi anh định phân chia như thế nào? Trước kia những cổ phần này là của ai, bọn họ không muốn biết. Bọn họ chỉ muốn biết hiện giờ phải phân chia như thế nào. Dù sao thì bà Cảnh Xuyên đã chiếm 60% cổ phần, anh ngại lấy thêm chắc chắn là sẽ chia cho người khác. Mà khi bà Cảnh Xuyên quay sang mang hồ sơ chuyển khoản ngân hàng của Giang Thời Hy ra. Cổ phần đã được cô Giang Thời Hy mua với giá 100 triệu rồi. Phía trên là hồ sơ chuyển khoản ngân hàng của Giang Thời Hy. Trên tay trợ lý Lý là một bản giấy chuyển nhượng cổ phần. Không chỉ có người nhọ Bạc ngây người, ngay cả Giang Thời Hy cũng ngạc nhiên. Có chuyện gì khó chịu hơn cổ quyền nằm ở trong tay người ngoài? Cô ta là người ngoài, dựa vào đâu mà có được cổ phần của nhà chúng ta cơ chứ? Đúng vậy, cổ phần trong nhà không nên để lạc ra bên ngoài. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này làm việc không vững vàng, đề nghị bãi chức khi còn chưa quá trễ. Tuy rằng bà Cảnh Xuyên đã giải thích rõ ràng tất cả, tuy nhiên hôm nay những người còn lại của nhỏ Bạc muốn kéo bà Cảnh Xuyên xuống ngựa, bây giờ lại thành ra kết quả như thế này, sao bọn họ có thể cam tâm? Dựa vào đâu à? Bà Cảnh Xuyên lạnh như băng. Dựa vào cô ấy là vợ của tôi. Lúc Bạc Thị khó khăn nhất, cô ấy không thờ ơ lạnh nhạt mà lấy ra 100 triệu. Bà Cảnh Xuyên đào mắt qua người kia, sau đó đi từng bước một tới gần. Hay là anh cũng lấy ra 100 triệu? Tôi nhường cổ phần này cho anh. Áp lực từ bề trên đủ để cho người kia run sợ trong lòng. Tôi Người nọ lùi về sau từng bước, đột nhiên nghĩ đến gì đó, tức giận chỉ vào bà Cảnh Xuyên. Sao Giang Thời Hy lại có được 100 triệu? Đúng vậy, sao Giang Thời Hy lại có nhiều tiền mặt như 100 triệu chứ? Với tính cách của nhỏ Giang, nếu Giang Thời Hy có tiền, sao có thể gả con gái nuôi đến đây để không phải trả lại của hồi môn được chứ? Đúng vậy, Cảnh Xuyên, không phải cháu không biết tình huống nhỏ Giang, sao bọn họ có thể lấy ra được 100 triệu được? Chẳng lẽ cháu lấy tiền của nhỏ Bạc rồi đưa cho vợ mình làm việc này hay sao? Cháu muốn kéo 10% cổ phần vào túi của mình à? Một người lớn tuổi trong đó hỏi. Bạc Thi Đinh là người ủng hộ trung thành của anh trai mình, cho nên vừa nghe thấy có người nói anh cô ta như thế, cô ta không thèm tức giận mà dứt khoát đáp trả. Có vài người buồn cười thật đấy, bản thân không có nhiều tiền nên cũng tưởng người khác không lấy được nhiều tiền như thế. Nếu như muốn số cổ phần này thì lấy 100 triệu ra đi, không nữa bỏ tiền ra thì đừng có mà nói nhảm nữa. Chú hai chưa từng dạy anh rằng nếu không có năng lực thì nên im miệng hay sao? Người mà Bạc Thị Đinh nhắm tới là Bạc Cảnh Trình, con trai của chú hai Bạc Thế Vinh. Từ nhỏ Bạc Thị Đinh với anh ta đã không hợp nhau, bây giờ đáp trả cũng không nhường nhịn một chút nào. Mặc dù những lời của Bạc Thị Đinh không dễ nghe, nhưng những gì cô ta nói lại là sự thật. Nhìn chung toàn bộ nhỏ Bạc, ai lại có đầu óc kinh doanh và quyết đoán như Bạc Cảnh Xuyên đâu chứ? Còn nhóc chết tiệt này, mày nói cái gì đấy? Bây giờ tôi đang bảo vệ lợi ích chung của nhỏ Bạc, không ngờ lại bị cô nói như thế. Người nọ nói không lại một người phụ nữ, vì thế gương mặt cũng đỏ lên, thực sự là mất mặt mà. Bảo vệ lợi ích chung của nhỏ Bạc? Bạc Thi Đinh khịt mũi hử lạnh. Chẳng qua là ngấp nghé số cổ phần đó mà thôi. Bạc Cảnh Trình bị vạch trần suy nghĩ, lại càng thẹn quá hóa giận. Mà lời nói của Bạc Thi Đinh lại xúc phạm rất nhiều họ hàng trong nhà. Hôm nay mặc kệ là người xúi dục trò hề này hay là người tham gia, chẳng phải bọn họ đều đến đây vì số cổ phần đấy à? Trong lòng nghĩ là một chuyện, bị người khác vạch trần không nề nang như thế lại là chuyện khác. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giống như nhau, mà Giang Thời Hy đang im lặng đứng bên cạnh lại bắt đầu kính trọng cô em chồng này. Không ai trong nhà dám nói ra sự thật. Bạc Thi Đinh vừa mở miệng đã gây hấn với cả nhà. Cô... Người đàn ông còn muốn phản bác gì đó nhưng bị ông cụ ngăn lại. Đủ rồi. Mọi người cứ cãi nhau ở Mỹ, lỗ tai của ông cụ Bạc cũng bắt đầu đau. Tôi đã biết trước là mọi người sẽ không tin. Tôi tin rằng mọi người đã điều tra rõ ràng. Bây giờ tập đoàn Bạc Thị chỉ có 300 triệu vốn khả dụng. Đây là giấy tờ về tài khoản của công ty. Bà Cảnh Xuyên giống như đã lường trước được tất cả biến cố, cũng nghĩ ra kế sách ứng phó. Ngày tháng phía trên cho thấy nó được in vào hôm nay, và thời gian Giang Thời Hy gửi tiền cho anh là vài ngày trước, mà tài khoản đó lại trùng khớp với tài khoản cá nhân của Giang Thời Hy. Sự thật chứng minh rằng đây là 100 triệu của Giang Thời Hy. Vẻ mặt mọi người khó chịu như ăn phải ruồi. Sao bọn họ biết Giang Thời Hy lại có nhiều tiền như thế chứ? Nhưng cho dù Giang Thời Hy đã bỏ ra 100 triệu thì cổ phần của tập đoàn Bạc Thị vẫn không thể rơi vào tay của người ngoài được. Mọi người không còn cách nào phản bác, chỉ có thể lôi chuyện Giang Thời Hy không phải người nhỏ Bạc sang nói. Bà Cảnh Xuyên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Bây giờ tập đoàn Bạc Thị đang gặp khủng hoảng. Nếu như có người đến giúp đỡ, đừng nói là cổ phần, cho dù là 100 triệu tiền mặt, tôi cũng sẽ không lấy. Từ khi Bạc Thị xảy ra chuyện đến nay, không ai quan tâm đến nó. Cho dù cổ phần có mất thì mọi người cũng đừng hòng có được. Cháu trai à, cháu đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Mọi người cũng chỉ là lo lắng về việc cổ phần sẽ rơi vào tay của người ngoài thôi. Hơn nữa Bạc Thị đang gặp khủng hoảng, đương nhiên là phải tìm người có năng lực giải quyết. Cháu tài giỏi nên đúng là cháu phải làm nhiều việc hơn. Mọi người đều nhớ rõ những việc mà cháu đã làm. Đúng vậy, đúng vậy. Nói cứ như là bọn tôi tham lam số cổ phần đó vậy đó. Còn nữa, Cô Giang Thời Hy đây là vợ của bà Cảnh Xuyên tôi. Cô ấy cũng mang họ Bạc như tôi. Tại sao không phải là người của nhỏ Bạc được chứ? Lúc bà Cảnh Xuyên nói lời này ra, anh nhìn thoáng qua Giang Thời Hy, trong mắt là vẻ kiên định. Ngay cả Giang Thời Hy cũng bị ánh mắt của anh lây nhiễm. Có một giọng nói không chắc chắn vang lên trong lòng cô. Anh thực sự xem cô là vợ của anh hay sao? Trong lòng cô rất do dự, cô muốn tin lại không thể tin. Được rồi, Cảnh Xuyên cứ xem xét rồi giải quyết chuyện này. Lời nói của ông cụ Bạc chẳng khác nào đứng về phía bà Cảnh Xuyên. Bố, chuyện này... Bạc Thế Hải và Bạc Thế Vinh không thể tin được rằng người luôn coi trọng quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn Bạc Thị lại đồng ý giao cổ phần cho Giang Thời Hy. Mọi người đừng tranh cãi nhau nữa. Nếu như có người đưa 100 triệu cho Cảnh Xuyên, mọi người cũng có thể chia 10% cổ phần này. Dứt lời, ông cụ bà cũng có vẻ mệt mỏi, gọi người dìu ông ấy đi xuống nghỉ ngơi, để lại cả phòng người trừng mắt nhìn nhau. Trong lòng mọi người lạnh lẽo, bọn họ vẫn luôn tiêu xài phung phí. Bà Cảnh Xuyên chia hoa hồng cho bọn họ, vừa đến tay đã tiêu xài sạch sẽ, sao có thể lấy ra 100 triệu được chứ? Cho dù có tiền, bọn họ cũng không dám rút ra. Lỡ như tập đoàn Bạc Thị không kiên trì được, chẳng phải số tiền này sẽ đổ sông đổ biển luôn à? Lúc đó cũng không còn đồng nào. Bà Cảnh Xuyên đã đoán được bọn họ sẽ không đưa tiền, vì thế anh mới dám nhường cổ phần cho Giang Thời Hy. Mọi chuyện đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, cho dù mọi người nói gì cũng vô dụng. Bữa tiệc gia đình đột nhiên trở nên nhạt như nước ốc. 10% cổ phần đó, cho dù Bạc Thị phá sản, bọn họ cũng được chia rất nhiều tiền. Nhưng bọn họ không dám lên tiếng nữa. Đợi đến khi mọi người về hết, bà Cảnh Xuyên đưa hợp đồng trong tay cho cô. Giang Thời Hy cũng hỏi ra nghi ngờ của bản thân. Hợp đồng này là giả đúng không? Em thấy sao? Bà Cảnh Xuyên nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô gái. Sao bà Cảnh Xuyên anh có thể làm hợp đồng giả được chứ? Vậy anh thực sự làm quyết định muốn chia cổ phần cho em à? Giang Thời Hy cảm thấy hơi khó tin. Bộ dạng trừng to mắt của cô rất giống cá vàng trong bể cá sau lưng. Hơn nữa khuôn miệng còn vô thức há thành vòng tròn. Bà Cảnh Xuyên cảm thấy rất thú vị. Anh nói nghiêm túc. Nhưng mà cái gì? 100 triệu mà em đưa cho anh có lẽ sẽ không lấy lại được. Bà Cảnh Xuyên nói xong còn ra vẻ tiếc nuối. Giang Thời Hy còn tưởng là chuyện gì lớn. Anh yên tâm đi, 100 triệu này mua 10% cổ phần của tập đoàn Bạc Thị em đã hời lắm rồi. Tập đoàn Bạc Thị là doanh nghiệp hàng đầu trong nước, việc kinh doanh bao trùm mọi tầng lớp xã hội, rất xứng danh là ông trùm trong giới. Giá trị toàn bộ tập đoàn đã vượt quá 50 tỷ. Bình thường có 10 tỷ cũng không mua được cổ phần, bây giờ chỉ với 100 triệu đã mua được rồi. Đây không phải là kiếm hời thì là gì đây? Giang Thời Hy cũng suy nghĩ rõ ràng, 100 triệu này là tài sản riêng của cô, nếu để đó cũng không làm được gì. Cô đưa cho bà Cảnh Xuyên là vì xuất phát từ tình cảm, có thể lấy được cổ phần lại là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên cô cảm thấy mình thực sự đã kiếm hời rồi. Nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của người phụ nữ, bà Cảnh Xuyên cũng bị lây nhiễm, trong mắt anh lóe lên ý cười. Em không sợ anh khiến Bạc Thị phá sản, em sẽ không nhận được một tháng tiền lãi nào luôn hay sao? Làm sao có thể, anh có năng lực mà. Chẳng phải đối phó với bọn tép diêu kia cũng dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Còn việc tại sao lại mất nhiều thời gian như thế, chắc là anh có dự định khác. Giang Thời Hy vốn lo lắng Bạc Thị xảy ra chuyện, nhưng sau khi nghiên cứu rõ hơn thì cô đã rút ra một kết luận. Bà Cảnh Xuyên này thực sự là cáo giả. Những kẻ tấn công nhà Bạc đều không biết tập đoàn Bạc Thị mà bọn họ đang tấn công chỉ là trụ sở chính mà thôi. Bên dưới còn rất nhiều chi nhánh trực thuộc tập đoàn Bạc Thị. Đây cũng là những việc mà Giang Thời Hy điều tra ra được. Sau cuộc tranh chấp vị trí Bạc Thị trước đó, bà Cảnh Xuyên đã cố gắng biến Bạc Thị thành công ty đa dạng, thậm chí còn thành lập rất nhiều chi nhánh mà rất ít người ngoài biết được. Mặc dù nói là chi nhánh, nhưng báo cáo hàng năm cho thấy các chỉ số lại không hề thua kém trụ sở chính. Tập đoàn Bạc Thị đầu tư tiền thành lập các chi nhánh, mà các chi nhánh này sẽ hỗ trợ trụ sở chính, những năm qua cũng phát triển rất tốt. Thậm chí còn có vài công ty mà cho dù điều tra cũng không tra được. Bà Cảnh Xuyên không chỉ đại diện mà là người có thực quyền. Lần này tập đoàn Bạc Thị gặp khó khăn, bà Cảnh Xuyên muốn thăm dò đối phương rõ ràng, cho nên mới không khởi động chiến lược khẩn cấp của chi nhánh. Đối với bà Cảnh Xuyên, thua lỗ lần này cũng chỉ coi như là con bò rụng lông mà thôi. Hầu hết sản nghiệp của nhỏ Bạc đều không bị ảnh hưởng. Bà Cảnh Xuyên tung ra tin đồn, một là muốn xem phản ứng của đối phương, hai là muốn xem những người trong nhỏ Bạc sẽ phản ứng như thế nào. Bà Cảnh Xuyên vốn định phân phối hợp lý cổ phần thu hồi từ mấy đồng sự gây chuyện dựa theo đóng góp của bọn họ, nhưng những người này đã giúp anh thấy như thế nào là máu lạnh và tàn nhẫn. Ừ, anh sẽ không để cho em đặt sai cửa đâu, bà Cảnh Xuyên nói rất nghiêm túc. Nè, em vẫn còn ở đây đó, hai người cũng phải bận tâm đến em một chút chứ. Bạc Thi Đinh không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh tán tình giữa hai người này. Cô ta rất khó hiểu, chẳng phải lúc đầu anh trai nhà mình không muốn gặp người phụ nữ tên Giang Thời Hy này hay sao? Sao lại phải vất vả đưa cổ phần cho Giang Thời Hy chứ? Chẳng lẽ lời đồn trước kia đều là giả? Nhưng mà mấy năm trước, người phụ nữ này thực sự đã có khoảng thời gian tồi tệ ở nhà họ Bạc mà. Cô ta nghĩ mãi mà không thể hiểu được. Bọn anh là vợ chồng, sao phải bận tâm gì chứ? Bà Cảnh Xuyên chậm rãi hỏi ngược lại. Bạc Thi Đinh bị anh trai nhà mình làm cho sặc nước miếng. Cô ta trừng Giang Thời Hy. Cô đừng quá đắc ý. Nói xong cũng xoay người rời đi. Giang Thời Hy hơi bối rối. Sao cô lại chọc giận cô chủ nhỏ này nữa rồi? Bà Cảnh Xuyên khá bình thản trước việc em gái của mình tức giận và bỏ đi, thậm chí còn nói với Giang Thời Hy, không cần phải quan tâm con bé, lần nào nó cũng như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người hiểu rõ em gái vẫn là anh trai bà Cảnh Xuyên này. Giang Thời Hy cũng suy nghĩ rõ ràng, có lẽ Bạc Thi Đinh đột nhiên thấy mối quan hệ giữa cô và bà Cảnh Xuyên trở nên tốt hơn, cảm thấy bản thân bị ghẻ lạnh, cho rằng tất cả những điều này là trò bịp của Giang Thời Hy nên mới cảnh cáo cô như thế. Rất đáng yêu, Giang Thời Hy nói chân thành. Đúng vậy, Bạc Thi Đinh không thích sẽ biểu hiện ra bên ngoài, kiểu người như thế rất dễ ở chung, không giống như mấy con dao trong bóng tối, cảm giác bị đâm vào thực sự rất khó chịu. Ừ, bà Cảnh Xuyên nhìn thoáng qua điện thoại, anh bất đắc dĩ nói với cô, ông nội kêu tối nay chúng ta ở lại nhà cũ. Không sao đâu, chỉ là ông nội muốn gặp anh nhiều hơn mà thôi, cũng là bình thường mà. Giang Thời Hy hoàn toàn không hiểu khái niệm sống trong nhà cũ, không hiểu khái niệm hai người bọn họ ở cùng nhau trong nhà cũ là gì. Ừ, nhưng mà bà Cảnh Xuyên cũng không định nói cho cô biết. Cho đến khi bọn họ đi theo quản gia vào phòng, Giang Thời Hy thấy trời đã tối. Lúc cô muốn tắm rửa đi ngủ thì lại thấy bà Cảnh Xuyên cứ đứng mãi trong phòng mình không nhúc nhích. Tổng giám đốc Bạc, em muốn nghỉ ngơi, làm phiền anh ra ngoài một lát được không? Bà Cảnh Xuyên gật đầu, giả vờ như không có việc gì mà đi ra ngoài. Anh vặn nắm cửa, phát hiện không vặn được nên quay đầu lại nói với cô, xem ra tối nay không ai trong chúng ta ra ngoài được rồi. Làm sao có thể? Giang Thời Hy không thể tin được. Cho dù ông cụ Bạc muốn ôm chặt trai cũng không cần ép buộc bọn họ ở bên nhau như thế mà. Nếu quản gia đã làm như vậy, chắc chắn là ý của ông nội, sợ rằng hôm nay chúng ta phải ở cùng nhau cả đêm rồi. Bà Cảnh Xuyên cũng không biết phải làm sao. Anh còn tưởng rằng ông nội chỉ muốn bọn họ ở lại nhọ Bạc, không ngờ ông còn khóa cửa như thế. Em sẽ ngủ ở dưới sàn. Giang Tử Hy thấy không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể xem xét trong phòng tìm vị trí mà mình có thể chịu được. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại nắm chặt tay cô. Không cần, chúng ta ngủ chung trên giường. Ngủ chung trên giường? Anh lưu manh? Giang Thời Hy ngạc nhiên nhìn anh, sau đó mặt mũi đỏ bừng, phải mất rất lâu mới nói được hai chữ sau đó. Dường như bà Cảnh Xuyên biết được cô đang nghĩ gì, anh thuận thế xích lại gần cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô. Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Giọng nói trầm thấp và từ tính khiến lỗ tai của Giang Thời Hy tê dại, chóp tai đỏ bừng như sắp rỉ máu. Trong bầu không khí xuất hiện yếu tố mờ ám khiến cô không thể thở nổi. Sao cô lại cảm thấy không khí ngày càng loãng như thế này? Em mới không nghĩ gì, em đi tắm. Giang Thời Hy vội vàng xoay người rời đi giống như đang chạy trốn, chỉ để lại người đàn ông với đôi mắt như đang cười. Sao trước đây anh không phát hiện người phụ nữ này thú vị vậy nhỉ? Mà Giang Thời Hy chạy vội vào phòng tắm, vốc nước lạnh vào mặt mới bình tĩnh lại. Cảm giác rung động vừa rồi vẫn còn đâu đây. Cô khẽ cắn môi nói, yêu nghiệt, sao trước đây lại không phát hiện con người bà Cảnh Xuyên như vậy nhỉ? Giang Thời Hy tắm rửa xong đi ra. Cô mặc bộ đồ ngủ mà mình cho rằng là bảo thủ nhất, cổ áo dài khuy đến tận cổ. Nhưng cho dù bộ đồ ngủ có tối màu đến đâu cũng không thể che được màu da của cô. Gò má ửng hồng vì hơi nóng, còn có đôi môi ẩm ướt, tất cả đều khiến bà Cảnh Xuyên ngơ ngác. Đột nhiên đôi môi kia khẽ mở, em xong rồi, anh mau đi tắm đi. Bà Cảnh Xuyên lấy lại tinh thần, anh sải bước đi vào phòng tắm. Sau khi Giang Thời Hy sấy khô tóc thì chui vào trong chăn, trong lòng hoảng hốt không thôi. Đêm nay là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung giường, lần đầu tiên sau 3 năm kết hôn. Nhắc đến cũng thấy buồn cười, hai người sắp ly hôn mới ngủ chung giường. Tất cả những điều hôm nay đều là làm cho ông cụ Bạc xem. Khi bà Cảnh Xuyên đi ra, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang chui trong chăn như đà điểu. Ngủ chung giường với anh khó chịu như vậy à? Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu. Người đàn ông đảm bảo, anh đã nói thì sẽ không nuốt lời. Giang Thời Hy mới cảm thấy yên lòng hơn. Trước đây cô thích bà Cảnh Xuyên, sau khi gả cho anh vẫn sẵn sàng ngủ chung phòng với anh. Bây giờ thì cô với anh đã sắp ly hôn rồi, giữa hai người không có tình yêu, chỉ nghĩ đến việc ngủ chung giường thôi đã cảm thấy khó xử rồi. Cho dù sau này bọn họ có xảy ra chuyện gì thì cũng là vì trong lòng cả hai đều có tình yêu. Ngủ đi. Bà Cảnh Xuyên tắt đèn nằm xuống. Giang Thời Hy có thể cảm nhận rõ ràng bên tay phải mình sụp xuống, đôi môi mỏng của anh khẽ mở. Ngủ ngon. Rất lâu sau đó mới nghe thấy cô gái nhỏ đáp lại. Ngủ ngon. Một đêm không mộng. Lúc bà Cảnh Xuyên mở mắt ra thì Giang Thời Hy vẫn còn đang ngủ. Anh vốn tưởng rằng có người ở bên cạnh thì anh sẽ không ngủ được, không ngờ buổi tối lại ngủ ngon đến như thế, còn ngon hơn cả trước kia. Giang Thời Hy ngủ rất ngoan, thân hình nhỏ nhắn co ro trong một góc giường trông rất lẻ loi, tiếng hít thở đều đặn rơi vào bên tai anh. Anh đột nhiên muốn trêu cô nên nhích người đến gần cô, và giống như cảm nhận được nhiệt độ trên người bà Cảnh Xuyên anh vừa mới dịch qua, Giang Thời Hy đã lùi vào trong ngực anh. Người đẹp mềm mại trong ngực khiến anh thực sự cảm thấy hơi buồn ngủ, vì vậy anh nhắm mắt lại ngủ thêm một lát, trong lòng cũng mơ hồ chờ mong phản ứng của Giang Thời Hy khi tỉnh dậy. Lúc Giang Thời Hy tỉnh dậy, cô sừng sốt một lúc, đây là đâu? Hơn nữa cô còn cảm nhận được luồng nhiệt liên tục truyền đến từ trên cơ thể người bên cạnh, rất ấm áp, khiến cô vô thức muốn đến gần. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt tuấn tú phóng đại của bà Cảnh Xuyên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mình. Cô giật nảy mình, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay anh. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải lúc cô ngủ một mình luôn rất thành thật hay sao? Sao lại chui vào vòng tay của anh rồi? Bây giờ Giang Thừa Hy chỉ cảm thấy như sét đánh ngang trời. Cô đã làm gì? Đặc biệt là khi nhìn thấy cô áo bà Cảnh Xuyên bị kéo rộng, trên xương quai xanh còn có vết đỏ đáng ngờ. Nếu nói là mèo cào thì cô không tin. Cô sẽ không lợi dụng bà Cảnh Xuyên ngủ say mà làm ra chuyện có lỗi với anh đấy chứ. Vậy phải làm sao đây? Giang Thừa Hy khóc không ra nước mắt. Lúc này bà Cảnh Xuyên mở mắt ra, đôi mắt vừa thức dậy không còn sâu thẳm như trước, trái lại có vẻ trong sáng, thậm chí còn hơi đáng yêu. Anh dậy rồi à? Bây giờ Giang Thời Hy đang áy náy muốn chết, ánh mắt né tránh không dám nhìn anh. Lúc bà Cảnh Xuyên vừa tỉnh dậy, anh cũng sừng sốt khi trông thấy tư thế giữa hai người. Sau đó nghĩ đến điều gì đó, anh giả vờ khó hiểu hỏi cô, đã xảy ra chuyện gì? Xong rồi, hình như bà Cảnh Xuyên phát hiện ra điều gì đó rồi. Bây giờ Giang Thời Hy chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chẳng lẽ bà Cảnh Xuyên vẫn còn ý thức? Không có xảy ra điều gì hết. Vừa rồi em thấy quản gia đã mở cửa. Chúng ta mau đi ra ngoài đi, đừng để ông nội chờ sốt ruột. Giang Thời Hy nhanh chóng nói xong câu đó rồi định chạy vào nhà vệ sinh. Cô muốn dội nước lạnh để tỉnh táo lại. Kết quả còn chưa chạy đi thì đã bị bà Cảnh Xuyên nắm cổ tay. Anh hơi dùng sức, cô lập tức ngã xuống dưới người bà Cảnh Xuyên. Hai người nhìn nhau. Làm chuyện xấu mà còn muốn chạy à? Vẻ mặt bà Cảnh Xuyên có chút nguy hiểm, giống như thú dữ đang săn mồi. Khi Giang Thời Hy tỉnh dậy, cô không phát hiện cổ áo mình cũng mở rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo và vòng một thấp thoáng. Phải biết rằng không nên khiêu khích đàn ông vào buổi sáng. Con người bà Cảnh Xuyên càng ngày càng sâu thẳm. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cô khó khăn nuốt nước bọt. Anh muốn làm gì? Là em chọc anh trước. Giọng nói của bà Cảnh Xuyên hơi khàn vì vừa ngủ dậy, gợi cảm muốn chết. Cô áo mờ hờ để lộ vết đỏ chói mắt trên xương quai xanh. Giang Thời Hy không tin đây là kiệt tác của cô, nhưng sự thật là đêm qua quản gia đã khóa chặt cửa, ngay cả một con muỗi cái cũng không thể bay vào, vì thế mà cô là thủ phạm. Nhận thức này thổi bay vẻ ngoài dịu dàng của cô. Sao cô lại lưu manh như vậy chứ? Lời buộc tội của bà Cảnh Xuyên khiến cô càng tin tưởng rằng mình đã làm việc đó. Chắc chắn việc này không phải là lỗi của một mình em, chắc chắn cũng có anh. Cô còn chưa dứt lời thì bà Cảnh Xuyên đã hôn cô. Hơi thở tấn công mãnh liệt khiến cô không biết phải làm gì, chỉ có thể thụ động tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, bà Cảnh Xuyên lại hung tàn như thú dữ, làm cho cô có hơi khó thở. Khi bọn họ tách ra, cô không ngừng thở dốc, khóe mắt đỏ hoe. Cô mắng anh đồ khốn. Cô không biết mình lấy sức lực ở đâu mà đẩy bà Cảnh Xuyên đang giam cầm mình, rồi chạy vào nhà vệ sinh trốn tránh. Mà bà Cảnh Xuyên cũng lấy lại tinh thần từ trạng thái điên cuồng vừa rồi. Anh cười khổ nhìn bộ phận nào đó, xem ra con đường theo đuổi vợ còn dài đằng đẵng. Sau khi hai người xảy ra chuyện vào buổi sáng thì không nói chuyện với nhau nữa. Giang Thời Hy là ngại ngùng và tức giận. Bà Cảnh Xuyên lại vì Giang Thời Hy không để ý tới anh. Trên bàn ăn, ông cụ vừa nhìn đã biết hai người có cãi nhau hay không. Ông nội, bọn cháu ăn xong sẽ về. Ông có chuyện gì thì bảo quản gia gọi điện cho cháu, quản gia sẽ chăm sóc tốt cho ông nội. Bà Cảnh Xuyên suy nghĩ chu đáo, ông cụ bà cũng rất hài lòng. Đứa cháu trai này còn hiếu thảo hơn hai thằng con trai ngũ nghịch kia. Không có gì bất ngờ khi lúc trước ông ấy lại ủng hộ bà Cảnh Xuyên bằng tất cả cổ phần của mình. Lúc ra khỏi nhọ bạc, bà Cảnh Xuyên cố gắng nói chuyện với Giang Thời Hy nhưng bị cô ngó lơ. Tình trạng giữa hai người tiếp diễn mãi đến khi bà Cảnh Xuyên đưa Giang Thời Hy đến công ty. Sau khi thấy cô gái nhỏ bước vào công ty, ngay cả lời tạm biệt cũng không thèm nói, thì anh cũng biết là cô đang rất giận anh rồi. Lần đầu tiên anh biết cảm giác bất lực là như thế nào. Không còn cách nào khác, anh đành phải gọi trợ lý Lý lái xe trở lại công ty giải quyết công việc. Sau khi giải quyết xong việc, anh cũng có thể đến gặp cô sớm hơn. Anh cãi nhau với mợ chủ à? Trợ lý Lý rất biết nhìn sắc mặt người khác. Hơn nữa xưng hô của anh ta cũng đã thay đổi từ tổng giám đốc Giang thành mợ chủ. Tiếng mợ chủ này khiến bà Cảnh Xuyên vui như nở hoa, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Anh nói thẳng, hình như vợ tôi giận tôi rồi. Cậu có biết cách dỗ dàng phụ nữ hay không? Bà Cảnh Xuyên đột nhiên đưa ra câu hỏi này, khiến anh chàng độc thân như trợ lý Lý cảm thấy bà Cảnh Xuyên đang khoe khoang. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của bà Cảnh Xuyên, anh ta đã tin là thật. Phụ nữ ấy à? Chẳng phải đều là thích lãng mạn hay sao? Thích được tặng quà, anh cứ tặng cô ấy thứ mà cô ấy thích, sau đó xin lỗi là được rồi. Trợ lý Lý hớn hở nói, có một câu nói như thế này, người yêu cãi nhau cũng đừng hoảng hốt, đè vào tường cưỡng hôn, sau đó dịu dàng xin lỗi. Không có cô gái nào có thể chịu đựng được người đàn ông vừa mạnh mẽ lại dịu dàng như thế đâu. Cưỡng hôn? Bà Cảnh Xuyên nghĩ đến nụ hôn tối nay của mình đã khiến cô tức giận. Đây chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa à? Đề xuất của trợ lý Lý bị bà Cảnh Xuyên từ chối. Đến ngày thứ ba, Mộ Ngọc Diễn mới phát hiện Đồng Sự Liêu đã bị bà Cảnh Xuyên đưa vào đồn cảnh sát. Rác rưởi, tôi kêu mấy cậu theo dõi mọi hành động của bọn họ. Đã đến ngày thứ ba rồi mà mấy cậu mới phát hiện ra bọn họ bị đưa vào đồn cảnh sát. Tôi nuôi đám rác rưởi các cậu thì có ích lợi gì chứ? Bây giờ gương mặt dịu dàng như ngọc của Mộ Ngọc Diễn trở nên dữ tợn. Con cáo giả Bạch Cảnh Xuyên này, lúc trước không nên khinh thường anh ta. Bây giờ Mộ Ngọc Diễn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Con bài tốt như Đồng Sự Liêu đã bị bà Cảnh Xuyên giải quyết, anh ta không thể lợi dụng ai trong tập đoàn Bạc Thị được nữa. Tổng giám đốc, chúng tôi đã nhận được giấy triệu tập của tòa án. Người trợ lý vốn tưởng rằng có thể dễ dàng hạ gục tập đoàn Bạc Thị, bây giờ sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn thấy ông chủ tức giận như vậy, trợ lý cũng không còn tự tin nói chuyện nữa. Giấy triệu tập? Mộ Ngọc Diễn sửng sốt một lát. Anh ta về nước là vì muốn trả thù tập đoàn Bạc Thị, đó cũng là trong phạm vi cho phép của pháp luật, sao anh ta có thể bị tòa án gửi giấy triệu tập được chứ? Dạ phải ạ. Tập đoàn Bạc Thị lấy tội danh xúi dục nhân viên mua bán cổ phần và đánh cắp bí mật kinh doanh, phiên tòa sẽ mở vào nửa tháng sau. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Mộ Ngọc Diễn càng thêm u ám. Chẳng phải tôi đã bảo mấy cậu giải quyết những chuyện sau đó rồi à? Sao lại để cho người ta kiện ngược lại chúng ta chứ? Tập đoàn Bạc Thị che giấu quá kỹ, vì vậy chúng tôi không thể khống chế người nhà bọn họ sau khi bọn họ lộ tẩy, bị tập đoàn Bạc Thị giành trước một bước. Nếu sau khi bọn Đồng Sử Liêu bị phát hiện, bọn họ khống chế được người nhà của bọn họ, có lẽ chuyện này sẽ không liên quan gì đến công ty SW. Chúng ta bị lừa rồi. Đến lúc này sao Mộ Ngọc Diễn còn không hiểu được, từ đầu bọn họ đã bước vào cái bẫy của bà Cảnh Xuyên. Đầu tiên là nhận ra ý định của bọn họ, lại còn tung tin đồn thất thiệt rằng tài chính tập đoàn Bạc Thị đứt đoạn, thậm chí ngay cả Đồng Sự Liêu trong công ty cũng bị bọn họ lừa gạt. Bà Cảnh Xuyên không chỉ nhân cơ hội này phản kích lại, thậm chí còn xử lý được những kẻ phản bội trong công ty. Bà Cảnh Xuyên giỏi lắm. Mộ Ngọc Diễn không còn tâm trạng căm thù bà Cảnh Xuyên nữa. Công ty còn quá nhiều vấn đề cần anh ta giải quyết. Thậm chí bây giờ SW còn vướng vào vụ kiện, chắc chắn cổ phiếu sẽ sụt giảm. Quả nhiên vào lúc 3 giờ chiều, tức là chỉ mới 4 tiếng sau thì tin tức W bị tòa án triệu tập đã lan truyền nhanh chóng. Sau đó lại có thông tin cổ phiếu giảm mạnh. Trước đó SW đã đầu tư nhiều tiền vào việc mua cổ phiếu của tập đoàn Bạc Thị, bây giờ không còn nhiều tiền để cứu vãn tình hình nữa rồi. SW thâm nhập thị trường nội địa, bản thân còn chưa đứng vững gót chân đã bắt đầu tấn công tập đoàn Bạc Thị dồn dập. Bây giờ xảy ra tình huống này, bọn họ đối phó cũng khá mệt mỏi. Vài ngày sau, tình huống đã xảy ra với tập đoàn Bạc Thị cũng lặp lại với SW. Thế nhưng tập đoàn Bạc Thị là doanh nghiệp hàng đầu trong nước, thực lực công ty còn được cải thiện lên tầm cao mới sau khi bà Cảnh Xuyên nắm quyền. Hơn nữa bọn họ vẫn còn chưa điều tra rõ ràng thực lực chân chính của tập đoàn Bạc Thị. Phải nói là rắc rối khó gỡ, không cẩn thận là rơi vào cái bẫy mà bà Cảnh Xuyên tạo ra. Ở bên này, Mộ Ngọc Diễn bận rứt đầu mẻ trán, mà tình huống của tập đoàn Bạc Thị lại đang dần hồi phục. Các đối tác đã rút vốn trước đó, nhìn thấy tình hình tập đoàn Bạc Thị ổn định, bọn họ còn không biết xấu hổ mà muốn hợp tác lại với tập đoàn Bạc Thị. Nhưng bà Cảnh Xuyên này, mặc dù anh không phải là loại người dù dai, nhưng mà một lần mất tín thì không còn tin tưởng được nữa. Những đối tác đó đừng hòng hợp tác với tập đoàn Bạc Thị. Mà những đối tác chưa bao giờ từ bỏ tập đoàn Bạc Thị thì cười ha ha, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn tốt hơn là diệt hoa trên gấm. Trận đánh cuộc lần này cũng được truyền thông trong nước đưa tin rộng rãi. Tập đoàn Bạc Thị không chỉ đại diện cho chính họ mà còn đại biểu cho cuộc đối đầu giữa nguồn vốn địa phương và nguồn vốn xâm nhập từ nước ngoài. Trận chiến thương mại này đánh rất hay. Hợp tác giữa WQ và tập đoàn Bạc Thị được xem là liên minh hùng mạnh. Các phương tiện truyền thông còn nhận thức được tin tức. Nghe nói người phụ trách hai công ty này là vợ chồng, giới thương nghiệp lại được dịp xôn xao, đây mới là môn đăng hộ đối. Đương nhiên Giang Thời Hy cũng nghe thấy vài tin đồn là Tạ Nhất Minh và A Khôn nói cho cô biết. Hơn nữa trong thời gian Bạc Thị và WQ hợp tác, A Khôn tiếp xúc với Lâm Duệ Hành nhiều lần, cũng không thể cưỡng lại được mà thích Lâm Duệ Hành. Nhưng Lâm Duệ Hành là thẳng nam, không thể thẳng hơn được nữa. A Khôn bị từ chối nhiều lần vẫn yêu thương Lâm Duệ Hành cay đắng. Lần này tập đoàn Bạc Thị bị tấn công, A Khôn đã quyết định giúp đỡ tập đoàn Bạc Thị bất chấp mọi điều kiện, cũng là vì Lâm Duệ Hành. Sau khi sóng gió qua đi, tập đoàn Bạc Thị muốn tổ chức đại hội chúc mừng, ngay cả WQ cũng được mời đến. A Khôn ở trong phòng làm việc năn nỉ Giang Thời Hy rất lâu, bà cô nói với chồng một tiếng, gọi Lâm Duệ Hành tới chơi. Bà cô của tôi ơi, chỉ có sự nghiệp và tình yêu, nhưng mà tôi vẫn còn độc thân. Chị là bà chủ thông minh trí tuệ nhìn xa trông rộng, chắc là chị cũng sẽ suy nghĩ vì nhân viên nhỉ. A Khôn thực sự đã dốc hết vốn liếng của mình. Giang Thời Hy không hề bị lay động. Cậu thực sự thích Lâm Duệ Hành như vậy à? Theo như tôi biết thì anh ta thích phụ nữ. Đúng vậy, tôi thích Lâm Duệ Hành, không phải anh ấy thì không được. A Khôn mở to mắt nói hưu nói vượn, mà Tạ Nhất Minh ở bên cạnh lại thản nhiên nói. Xin cắt ngang một chút, lần trước cậu cũng nói như vậy, lần trước nữa cũng nói như thế. Sao cậu cứ phá tôi thế? A Khôn nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể đánh Tạ Nhất Minh một trận. A Khôn thực sự đã nói lời đó rất nhiều lần, nhưng lần này anh ta thực sự nghiêm túc. Hi hi, A Khôn kéo tay áo của Giang Thời Hy. Hi hi tốt bụng, hãy nể tình lúc trước tôi có 5 đô la còn chia cho chị 2 đô rưỡi. Mỗi lần A Khôn muốn xin xỏ Giang Thời Hy điều gì thì anh ta đều nhắc đến chuyện này. Thôi được rồi, tôi sẽ nhờ bà Cảnh Xuyên hỏi thử. Nhưng mà Lâm Duy Hành có đến hay không thì phải xem ý trời. Mặc kệ lần này A Khôn nghiêm túc đến đâu, Giang Thời Hy vẫn mềm lòng. Lúc bà Cảnh Xuyên đến đón Giang Thời Hy, cô đã đề cập đến chuyện này. Công ty sắp tổ chức tiệc mừng, lúc đó anh có thể mời Lâm Duy Hành đến được không? Giang Thời Hy không nói lý do mà chỉ hỏi rất bình thường. Em rất thân với anh ta à? Bà Cảnh Xuyên đang xem laptop xử lý công việc, nghe thấy Giang Thời Hy nói lời này, anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn Giang Thời Hy. Giang Thời Hy muộn màng nhận ra câu hỏi của mình không ổn lắm, cô ho khan rồi nói. Anh biết A Khôn không? Cậu ấy cứ nhớ mãi không quên Lâm Duy Hành, hôm nay còn van nài em rất lâu. Đối với chuyện chị em mình thích anh em của bà Cảnh Xuyên, Giang Thời Hy vẫn có hơi xấu hổ. Có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường là bà Cảnh Xuyên đã bình tĩnh lại. Ừ, anh sẽ cố gắng. Sau khi Lâm Duy Hành được A Khôn tỏ tình trực tiếp lần trước, anh ta luôn tránh xa đáp lưu quy, sợ A Khôn lại bỏ thuốc rồi kéo anh ta vào phòng. Không cần phải ép buộc Lâm Duy Hành. Giang Thời Hy không biết bẻ cong thằng Nam khó khăn như thế nào, nhưng ngẫm lại là biết sẽ rất khó. Cô chỉ có thể hy vọng A Khôn sẽ tự mình thông suốt. Trong lúc này, bà Cảnh Xuyên nhận được điện thoại. Alo. Tổng giám đốc Bạc, nhà máy ở ngoại ô thành phố xảy ra vấn đề, bây giờ công nhân đang náo loạn, chỉ sợ cần anh đến giải quyết. Người bên kia vô cùng lo lắng. Nhà máy ở ngoại ô thành phố là nhà máy mà tập đoàn Bạc Thị hợp tác với WQ. Khi mới thành lập chỉ có một quản lý, thỉnh thoảng Bạc Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy sẽ đến kiểm tra, cũng không có vấn đề gì lớn. Không biết tại sao mà hôm nay công nhân lại náo loạn. Được, tôi sẽ đến ngay. Bạc Cảnh Xuyên cúp điện thoại. Giang Thời Hy hỏi, sao vậy? Bạc Cảnh Xuyên nghiêm túc nói, nhà máy ở ngoài ô xảy ra chuyện, anh phải lập tức đến đó xem xét. Giang Thời Hy cũng rất để ý đến nhà máy ở ngoài ô, cô lập tức đưa ra quyết định. Em cũng đi. Bà Cảnh Xuyên gật đầu, hai người cùng nhau chạy đến nhà máy ở ngoại ô thành phố. Mà sau khi quản lý cúp điện thoại, anh ta lại gọi điện cho Mộ Ngọc Diễn. Tổng giám đốc Mộ, xong rồi, bọn họ đang chạy đến đó. Quản lý nhóm nhân viên nịnh nọt báo cáo với Mộ Ngọc Diễn. Đúng vậy, người quản lý kia đã bị Mộ Ngọc Diễn mua chuộc. Mà việc nhà máy xảy ra chuyện cũng chỉ là mánh khóe của bọn họ mà thôi. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Mộ Ngọc Diễn như bị nhiễm độc. Bà Cảnh Xuyên, lần này anh chết chắc rồi. Sau khi bọn bà Cảnh Xuyên rời khỏi nhà máy thì đã là 10 giờ rưỡi. Vẻ mặt hai người đều mệt mỏi. Giang Tờ Hy bơ phờ, có vẻ như chúng ta cần tìm thêm mấy quản lý nữa. Lúc mới bắt đầu có cô và bà Cảnh Xuyên quan sát thì vẫn tốt, nhưng bây giờ bọn họ lại không thể tập trung chú ý ở nơi này được. Ừ, chủ yếu là do nhân viên không phục quản lý hiện giờ. Bà Cảnh Xuyên suy nghĩ một lúc. Về nhà trước đi, bây giờ cũng không vội. Vừa rồi trong công ty có chuyện gấp nên trợ lý Lý tạm thời trở về xử lý. Bà Cảnh Xuyên ngồi vào ghế lái. Ừ. Giang Thời Hy gật đầu, biết rõ nếu muốn giải quyết từ gốc thì phải tìm thêm mấy quản lý nữa thì mới được. Chiếc xe chạy êm ái trên đường. Giang Thời Hy hơi buồn ngủ, cô dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Bây giờ đang là giờ cao điểm. Bà Cảnh Xuyên lái xe nhẹ nhàng trong dòng xe cộ. Khi vừa rẽ ngoặt thì có chiếc xe tải lớn phía trước lao thẳng về phía bọn họ. Bà Cảnh Xuyên nhíu mày, vừa định xoay vô lăng né tránh thì nhận ra hình như không đạp phanh được. Anh nhíu chặt mày, lập tức hiểu rõ, e rằng việc nhà máy xảy ra chuyện lần này không phải là việc ngoài ý muốn. Chiếc xe tải cũng không dừng lại được, hệ thống phanh không hoạt động. Giang Thời Hy. Bà Cảnh Xuyên gọi Giang Thời Hy bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nói, mau dậy đi. Giang Thời Hy vừa tỉnh lại đã nhìn thấy hai chiếc xe chạy đến gần nhau. Vào giây phút cuối cùng, bà Cảnh Xuyên chỉ có thể đảm bảo chiếc xe không va chạm chính diện. Người ngồi ở ghế lái phụ cũng bị ảnh hưởng hơn. Vào lúc đó, Giang Thời Hy nhìn thấy người đàn ông nhào tới bảo vệ cô thật chặt dưới người anh. Có tiếng va chạm kịch liệt vang lên, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương và tiếng bàn tán của những người xung quanh. Rõ ràng là có rất nhiều âm thanh lọt vào tai, nhưng Giang Thời Hy lại chỉ nghe thấy tiếng tim đập của bà Cảnh Xuyên. Xe cứu thương chạy đến hiện trường, bọn họ được giải cứu cẩn thận. Bà Cảnh Xuyên đã ngất xỉu vì cú va chạm vừa rồi, còn vết thương trên người thì không rõ. Giang Thời Hy bị thương ở đùi, trên trán cũng chảy xước vì kính vỡ văng tung tóe. Ngoài ra đều được người đàn ông bảo vệ rất tốt. Bà Cảnh Xuyên. Cô tỉnh táo lại từ trong ngơ ngác, thấy bác sĩ và y tá khiêng bà Cảnh Xuyên lên cáng cứu thương. Cô vội vàng khập khiễng đi theo. Sau khi gọi điện thoại cho Tạ Nhất Minh và trợ lý Lý, Giang Thời Hy ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. Cô ngơ ngác không biết là đang nghĩ cái gì. Bên tai tràn ngập những gì bà Cảnh Xuyên vừa nói khi bảo vệ cô dưới người anh. Hi hi, đừng sợ. Đồ ngốc, ngay cả bản thân anh cũng không bảo vệ được, sao lại phải bảo vệ cô? Giang Thời Hy cảm thấy mình không đáng để anh bảo vệ như vậy. Mặc dù mấy năm trước cô bị đối xử tệ bạc ở nhà họ Bạc, thế nhưng điều đó đều là do cô tự nguyện. Chàng trai mà cô giấu kỹ ở trong lòng, chưa bao giờ nói với ai về người đó, đó là tâm tư thầm kín của cô. Nếu không phải có cơ hội đó, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy anh. Bây giờ anh đang rơi vào tình cảnh sống chết không rõ, mà cô lại chẳng làm được gì. Cô ơi, tôi sẽ xử lý vết thương giúp cô. Cô y tá nhìn thấy đùi Giang Thời Hy bê bết máu, vết thương không nhỏ vẫn còn đang chảy máu, nhưng chủ nhân lại không nhận ra, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Cô y tá sợ nếu như không xử lý, lát nữa Giang Thừa Hy sẽ ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, nên mới nhắc nhở cô. Giang Thừa Hy lắc đầu. Tôi không sao. Làm phiền cô xem giúp tôi người bên trong thế nào rồi, được không? Lúc này vẻ mặt của Giang Thừa Hy vô cùng mệt mỏi, đôi môi tái nhợt kỳ lạ, giống như cả người đang bị tin tức bên trong treo lơ lửng. Nếu người bên trong xảy ra chuyện gì, sợ rằng cô cũng sẽ không chịu được. Cô yên tâm, ca phẫu thuật bên trong không nguy hiểm lắm, chắc chắn sẽ ổn thôi. Chỉ là chân của cô, nếu như không được xử lý kịp thời, cô có thể ngất xỉu vì bị mất máu quá nhiều. Y tá ở bên cạnh khuyên nhủ. Giang Thừa Hy nghe y tá nói như vậy thì mới cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ dưới chân. Nhưng mà vừa rồi cô không nhận ra, bây giờ cô đau đến nỗi không chịu được, sắc mặt tái nhợt. Cô cười với y tá. Làm phiền cô xử lý giúp tôi, cảm ơn. Vừa dứt lời, cô đã ngã ngửa ra sau, đã mất ý thức. Cô ơi! Y tá thấy cô ngất xỉu, bèn gọi người đặt cô lên giường, cẩn thận băng bó vết thương cho cô. Lúc Giang Thừa Hy tỉnh lại đã là 5 tiếng sau. Tạ Nhất Minh ở bên cạnh quan sát cô, vừa thấy cô mở mắt đã vội vàng tiến tới quan tâm. Hi hi, tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Cuống họng của Giang Thừa Hy khô khốc. Cô lắc đầu hỏi. Bà Cảnh Xuyên sao rồi? Tạ Nhất Minh biết cô muốn hỏi gì, anh ta trả lời. Anh ta không sao, chân bị thương, có lẽ phải dưỡng thương nửa tháng. Những chỗ khác đều không bị thương nặng, nhưng bác sĩ bảo là anh ta bị chấn động não nhẹ, có lẽ tỉnh lại sẽ không nhớ rõ vài chuyện. Giang Thời Y cảm thấy nhẹ nhõm, cô gật đầu. Tôi đi thăm anh ấy. Ôi chào, tổ tông của tôi ơi, chân của cô còn chưa có khỏe mà, cô định cho nó khỏe luôn thì mới chịu à? Tạ Nhất Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh ta nói, cô chỉ biết quan tâm đến anh ta, trên đùi bị thương nặng như thế mà không lo lắng. Cô nghỉ ngơi một lát đi, rồi đi thăm cũng có sao đâu. Nhưng Giang Thừa Hiên là người chưa đến phút cuối thì chưa thôi. Cô ta dứt khoát rút kim truyền dịch, dự định đi thăm bà Cảnh Xuyên. Tạ Nhất Minh thấy 10 con trâu cũng không kéo cô về được, anh ta vội vàng đẩy cô ngồi xuống giường. Chờ ở đây, tôi đi tìm xe lăn cho cô. Nhìn thấy Tạ Nhất Minh đã thỏa hiệp, Giang Thừa Hy cười vui vẻ. Bà Cảnh Xuyên đã phẫu thuật xong, vì còn thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại. Khi Giang Thừa Hy tiến vào, anh ta lặng lẽ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền trông rất yếu ớt. Tạ Nhất Minh thấy cô, đẩy cô đến bên giường rồi đi ra ngoài. Thật lòng mà nói, anh ta thực sự rất thích Giang Thừa Hy, cũng biết rõ hai người không có khả năng. Bây giờ bà Cảnh Xuyên và Giang Thừa Hy ở bên cạnh nhau, anh ta cần gì phải lúng túng đứng bên cạnh chứ. Tạ Nhất Minh cười khổ quay người bước ra ngoài. Mà Giang Thời Hy không để ý, đôi mắt của cô vẫn luôn dừng lại trên người bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Em có gì đáng để cho anh cứu đâu. Đôi mắt Giang Thời Hy đỏ hoe, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Em ghét anh, ghét chết anh. Rõ ràng là anh không yêu em, nhưng lại sẵn sàng liều mạng cứu em. Ngoài cửa người đến người đi, nếu có người nhìn vào ô cửa sổ sẽ thấy cô gái đang khóc thút thít bên trong. Ngón tay của người đàn ông đang nằm trên giường đột nhiên nhúc nhích. Trong khi Giang Thời Hy đang nói chuyện một mình, cô hoàn toàn không nhận ra người đàn ông đã tỉnh. Đừng khóc, em biết anh không giỏi dỗ dành mà. Người phụ nữ đang buồn bã rơi nước mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Một giọt nước mắt vươn lại không rơi được, khiến cô trông khá dễ thương. Bà Cảnh Xuyên duỗi tay lau nước mắt cho cô. Ngoan, anh tỉnh lại rồi à? Giang Thời Hy lúc này cũng không thèm quan tâm đến việc khóc. Theo cô thấy thì chỉ cần bà Cảnh Xuyên tỉnh dậy là tốt rồi. Anh có khát nước không? Em đi lấy nước cho anh. Nói xong cô vội vàng loạng choạng đứng dậy, định chạy đến bên bàn trà nước rót nước cho bà Cảnh Xuyên. Nhưng người đàn ông phía sau đã nắm lấy tay cô, bàn tay khẽ dùng lực buộc cô phải quay người lao vào trong cơ thể bà Cảnh Xuyên ngay lập tức. Giang Thời Hy bị giật mình, phát hiện ra mình đang nằm trong lòng của anh. Cô vội vàng đứng dậy. Anh không sao chứ? Xin lỗi, không phải là em cố ý đâu. Anh có bị thương ở chỗ nào không? Trên mặt cô hiện rõ vẻ hoảng sợ. Cô giống như một con nai con đang sợ hãi, trong mắt tràn đầy sự lo lắng, tay không ngừng sờ soạng lung tung, cố gắng xác định xem anh không sao. Đừng nhúc nhích. Bà Cảnh Xuyên mặc dù bị thương vừa mới tỉnh lại, nhưng vẫn có phản ứng vô thức. Giang Thời Hy to gan đụng chạm thân thể của anh, dĩ nhiên là anh cũng có chút phản ứng rồi. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, cộng với việc Giang Thời Hy nhìn vào vị trí mà bây giờ tay mình đang chạm vào, mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên. Em xin lỗi, em không có cố ý. Cô lắp bắp nói, mặc dù cô không cố ý chạm vào, nhưng quả thật là trông giống như một tên lưu manh vậy. Không sao, để anh ôm em. Lúc này bà Cảnh Xuyên đương nhiên sẽ không làm gì cô, mà chỉ bất lực cười cười, cũng coi như là rèn luyện sức chịu đựng của một mình một chút. Em như vậy sẽ không để đau anh chứ? Giang Thời Hy vẫn còn lo lắng về việc bà Cảnh Xuyên có bị thương hay không, liệu cô có đụng vào nơi bị thương của anh hay không. Bà Cảnh Xuyên lắc đầu. Anh bị thương ở chân, chỉ cần em không đột nhiên bổ nhào vào thì anh sẽ không bị thương ở nơi khác nữa. Thấy anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, Giang Thời Hy thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy vết thương không quá nghiêm trọng. Vậy thì một chút thôi nhé, anh vừa mới tỉnh lại, đừng để quá mệt mỏi. Giang Thời Hy nghiêm túc nói với anh. Được. Sau đó đã nhìn thấy cô gái nhỏ chủ động cúi người ôm lấy anh, mềm mại và thơm ngát trong lồng ngực anh. Bà Cảnh Xuyên cảm thấy cơ thể lẫn tinh thần đều rất thoải mái. Giang Thời Hy nói không để anh ôm quá lâu, cho nên cô cũng không để anh ôm quá lâu. Một lúc sau cô đứng dậy. Anh tỉnh lại rồi, còn chưa ăn cơm đúng không? Em đi lấy cái gì cho anh ăn nhé. Trên thực tế cô đỏ mặt vô cùng, cô muốn tìm một nơi để tản bớt hơi nóng trên mặt. Bà Cảnh Xuyên dĩ nhiên biết đây là chuyện gì, nên anh không vạch trần cô mà gật đầu, bảo cô tự đi ra ngoài. Giang Thời Hy đi ra khỏi phòng bệnh, cố gắng lấy tay quạt má của mình. Vừa rồi thật là quá mất mặt, tại sao bà Cảnh Xuyên lại đột nhiên tán tỉnh cô như vậy. Yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt mà. Giang Thời Hy lắc đầu, vừa định quay đầu đi tìm chút đồ ăn cho bà Cảnh Xuyên, lại bị một giọng nữ kiêu ngạo phách lối ngăn lại. Đứng lại, cái đồ quỷ hại người. Giang Thời Hy quay đầu lại nhìn thấy, và hóa ra đó là bà Thi Đinh. Ừ đúng vậy, vài ngày trước tôi nghe nói rằng mẹ của bà Cảnh Xuyên bị ốm và phải nhập viện. Sau đó cô mới nhận ra rằng Tống Chỉ Lam cũng đang ở trong bệnh viện này. Tuy nhiên Giang Thời Hy không có ý định bị bà Thi Đinh ngăn khinh thường coi lại như vậy. Cô định bỏ đi và phớt lờ cô ta, tuân theo nguyên tắc thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Nhưng đôi khi nếu bản thân mình đã không đi gây rắc rối thì rắc rối sẽ tự tìm đến mình. Còn Bạc Thi Đinh rõ ràng là đã đến để gây rắc rối cho Giang Thời Hy. Tôi bảo cô đứng lại, cô không nghe thấy à? Bạc Thi Đinh đó giờ vẫn kiêu ngạo và hống hách như thế, nhưng sau chuyện xảy ra ở nhà tổ lần trước, Giang Thời Hy đã thay đổi cách suy nghĩ về cô ta. Cô gái này chỉ hơi thẳng tính, nhanh mồm nhanh miệng, đầu óc đơn giản mà thôi, cũng không có tâm tư gì xấu, cùng lắm là thích trêu người mà thôi. Trước đây cô cũng đã từng bị cô ta trêu chọc rất thảm hại, nhưng đó là trước đây, bây giờ là bây giờ. Cô có chuyện gì vậy? Nếu không thì tôi đi đây, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi. Trước đó Giang Thời Hy đã rất nhẫn nhịn cô ta vì nể mặt cô ta là em gái của bà Cảnh Xuyên, nhưng người này rõ ràng là một kẻ thích được đằng chân lân đằng đầu. Nhìn về mặt bình tĩnh của Giang Thời Hy, Bạc Thị Đình mở to mắt, người phụ nữ này sao lại dám nói ra những lời như vậy. Vậy mà cô ta lại không hề cảm thấy áy náy khi đã hại anh trai mình bị thương đến như thế này. Cô là đồ phụ nữ vong ơn phụ nghĩa, uổng công anh trai tôi liều mạng cứu cô, bây giờ cô lại hoàn toàn không hề có lòng biết ơn một chút nào cả. Bạc Thị Đinh tự động bỏ qua việc Giang Thời Hy ngồi trên xe lăn đến, dù sao trong mắt cô ta, anh trai cô ta mới là người bị thương nhiều nhất. Còn cái người Giang Thời Hy này chỉ đến thăm anh trai cô ta có một lúc mà đã bỏ đi rồi, trên mặt không có một chút dáng vẻ áy náy nào cả, thật là đáng ghét vô cùng. Ai nói tôi không biết ơn? Không phải là tôi đang ngồi xe lăn để đi kiếm cơm cho anh trai của cô hay sao? Giang Thời Hy bị logic của cô ta công kích. Cô biết ơn nên mới đi vào cửa phòng bệnh của anh trai cô ta, vài ba phút đã đi ra, chính là vong ơn phụ nghĩa à? Cô... Bạc Thi Đinh nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ có thể nhỏ giọng. Ai biết được có phải là cô muốn nhân cơ hội này để chạy trốn hay không? Anh trai tôi bị thương nghiêm trọng đến như vậy, cô nên ngày ngày chăm sóc anh ấy mới đúng chứ. Chị hai à, tôi cũng bị thương, có được không hả? Mặc dù anh trai của cô đã cứu tôi cũng rất cảm kích, nhưng mà tôi cũng là bệnh nhân. Chờ tôi khỏi bệnh, tôi sẽ bưng trà rót nước, làm trâu làm ngựa cho anh trai cô, có được chứ? Giang Thời Hy đột nhiên phát hiện ra rằng điều khiến Bạc Thi Đinh chú ý đến luôn rất kỳ lạ, nên không khỏi trợn tròn mắt. Bạc Thi Đinh biết mình đối lý nên cũng không nói thêm gì nữa. Tùy cô thôi. Cô nhóc nói xong câu tùy cô rồi đi vào cửa phòng bệnh của anh trai mình. Giang Thời Hy lắc đầu, không biết cái tính cách này là tốt hay xấu nữa. Vào buổi tối, trong tay của bà Cảnh Xuyên đã có được tài liệu điều tra về vụ án tai nạn lần này. Giang Thời Hy vừa vào. Đang nhìn cái gì thế? Bởi vì bà Cảnh Xuyên bị thương, sự chú ý Giang Thời Hy đều tập trung vào bà Cảnh Xuyên, không chú ý đến việc xử lý vụ tai nạn. Vụ tai nạn này không phải là ngẫu nhiên, có người đã động tay động chân vào phanh của anh. Lúc anh phanh xe, rõ ràng đã cảm nhận điều gì đó không đúng. Cũng may là chiếc xe đã được kiểm tra ra, vấn đề là ở phanh xe. Có khả năng xe của anh từ lúc lái ra khỏi nhà đã bị ai đó động vào rồi không? Giang Thời Hy hỏi. Anh dám khẳng định là không có. Bà Cảnh Xuyên lắc đầu. Đột nhiên hai người nghĩ ra điều gì đó nên đưa mắt nhìn nhau. Bà Cảnh Xuyên nói, ý của em là lúc ở trong công xưởng. Ừ. Nếu xe của anh lái từ công ty đến công ty của em, chúng ta cùng nhau đi đến công xưởng, lúc đi ra thì phanh xe lại không ăn, nhất định là đã bị người ta động tay động chân khi ở trong công xưởng rồi. Bà Cảnh Xuyên cũng đồng ý với quan điểm này của Giang Thời Hy. Anh nghi ngờ người quản lý đó có vấn đề. Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến người đã tấn công tập đoàn Bắc Thị. Sao lại nói thế? Vốn dĩ bà Cảnh Xuyên cũng đoán như vậy, không nghĩ rằng cô cũng nghĩ giống như anh. Anh nghĩ mà xem, bây giờ kẻ hận chúng ta đến tận xương tủy nhất định là công ty SW. Kẻ có thể động tay động chân với chúng ta, e rằng ngoại trừ bọn họ ra thì cũng không còn ai khác nữa. Chúng ta hãy tập trung điều tra tình hình của tài xế gây tai nạn đi. Em tin là trong đó sẽ có điểm đột phá. Giang Thời Hy đề nghị. Được, anh sẽ cho người điều tra từ phương diện này. Thấy Giang Thời Hy cũng nghĩ như mình, trong mắt của bà Cảnh Xuyên lặng thầm xuất hiện cười. Đây có thể xem là tâm linh tương thông không? Nụ cười trầm thấp của người đàn ông vang vọng bên tai Giang Thời Hy. Cô nghiến răng thầm mắng, ai tâm linh tương thông với anh, rõ ràng là không biết xấu hổ. Giang Thời Hy đỏ mặt quay người đi. Nhưng anh cũng nên ăn chút gì đi. Bữa ăn này là do Giang Thời Hy mua trong canteen của bệnh viện. Phải nói rằng đồ ăn của bệnh viện này khá kích thích vị giác. Rau xanh xào, cháo vàng, còn có mấy cái bánh bao hấp. Bà Cảnh Xuyên vừa mới tỉnh dậy, không thể ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Những thứ này vừa phải, nhưng hiện tại anh lại không có cảm giác thèm ăn cho lắm. Vừa rồi ở ngoài cửa có phải cô đã gặp Bạc Thi Đinh không? Giang Thời Hy sửng sốt, thầm nghĩ làm sao anh lại biết chuyện này, nhưng cũng coi như bình thường. Vừa rồi bọn họ còn ở cửa, nếu như bà Cảnh Xuyên tỉnh lại, nhất định sẽ nghe thấy tiếng hai người bọn họ cãi nhau. Ừ, Giang Thời Hy không có ý định giấu giếm anh, cô gật đầu. Đừng để ở trong lòng, tính tình của con bé chính là như vậy. Sau này anh sẽ rèn luyện nó lại. Bà Cảnh Xuyên không đòi hỏi gì nhiều ở cô em gái này, có thể nói là rất cưng chiều, có thể nói ra những lời như vậy cũng có thể xem là đang quan tâm đến Giang Thời Hy rồi. Giang Thời Hy lắc đầu. Bạc Thi Đinh là mẫu người cô ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. Cô ta có một người mẹ yêu thương mình, một người anh trai luôn dung túng cho mình. Mặc dù cô ta thiếu tình thương của bố, nhưng người anh trai này đã bù đắp rất tốt. Có đôi khi em khá ngưỡng mộ cô ấy, Giang Thời Hy thì thầm. Bởi vì hai người cách nhau khá xa, bà Cảnh Xuyên không nghe thấy cô nói cái gì. Hả? Cô tiếp tục. Thật ra cô ấy như vậy cũng rất tốt. Anh cũng đừng nói gì cô ấy. Mấy cô gái nhỏ đều có lòng tự trọng rất cao, dần già sẽ hiểu chuyện hơn thôi. Mặc dù bà Cảnh Xuyên không đồng ý với suy nghĩ này của Giang Thời Hy, nhưng anh cũng không phản bác. Nhưng khi Giang Thời Hy nói ra những lời như vậy, anh đã nhận thấy sự thay đổi của Giang Thời Hy. Giang Thời Hy trước đây có thể trong lòng đã đầy oán hận. Cuộc hôn nhân khi đó thực sự không hạnh phúc. Ở nhà chắc chắn cô đã bị bắt nạt rất nhiều. Vì vậy khi ly hôn cô mới có thể dứt khoát đến như vậy. Đúng vậy, chính là dứt khoát. Hình như cô không còn giống trước đây nữa, bà Cảnh Xuyên bày tỏ suy nghĩ của mình. Mặc dù không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng Giang Thời Hy vẫn mỉm cười. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Trước đây em dường như bị mắc kẹt trong tình cảnh, cuộc sống của em rất tồi tệ. Bây giờ em đã bước ra, quay đầu nhìn lại thì thấy nó cũng ổn. Cuộc sống tồi tệ của cô trong quá khứ là do bà Cảnh Xuyên gián tiếp gây ra. Anh xin lỗi. Bà Cảnh Xuyên chính thức xin lỗi Giang Thời Hy. Cô có chút sững sờ, giống như bị lời xin lỗi đột ngột này làm cho không biết phải làm sao. Không cần xin lỗi, chuyện đã qua rồi. Vậy cô Giang, em có muốn cùng tôi chào đón một cuộc sống mới hay không? Khi bà Cảnh Xuyên vừa nói ra lời này, Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào người anh giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Biểu cảm trên mặt anh vẫn dịu dàng và bình tĩnh như vậy. Cô nhất định đã gặp một vị thần rồi. Ai nói thần thánh không tồn tại cơ chứ? Giang Thừa Hy đang đứng, bà Cảnh Xuyên đang ngồi trên giường, rõ ràng vẫn mặc áo bệnh nhân màu xanh lam, nhưng lại không nhuốm khói bụi trốn trần gian. Từ bên ngoài nhìn vào, khung cảnh rõ ràng là đẹp như tranh vẽ, tiền đề là không ai đến làm phiền. Nhưng Tổng Giám Đốc, khi bầu không khí giữa hai người đang đẹp đẽ, Triệu Lý Lý đột nhiên đi vào, trên tay cầm một đống tài liệu, không ngừng mặt lên mà chỉ gọi một tiếng như vậy. Khi Giang Thời Hy nghe thấy có người đến, anh lùi lại một bước. Bà Cảnh Xuyên cau mày, có chút không vui nhìn Triệu Lý Lý. Triệu Lý Lý vừa bước vào phòng đã cảm thấy một luồng sát khí, trong lòng anh ta có chút khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy ông chủ và bà chủ của mình đang ở trong tình trạng này, trong lòng anh ta đã gào thét. Xong rồi, rất có thể anh ta đã phá hỏng bầu không khí tuyệt đẹp giữa ông chủ và bà chủ rồi. Xin lỗi ông chủ, hay là tôi đi ra ngoài trước, hai người tiếp tục. Triệu Lý Lý không biết mình nên tiến hay nên lùi. Giang Thời Hy thấy anh ta không biết nên bước cái chân nào, cô phụt cười rồi nói: Triệu Lý Lý, anh mau đi vào đi, đừng đứng ở cửa nữa. Triệu Lý Lý đối mặt với khí thế muốn giết người của ông chủ, chịu đựng cảm giác da đầu tê dần, cất bước đi vào trong phòng bệnh. Bà chủ thật là người đẹp mà tấm lòng cũng đẹp, nhất định sẽ không để ông chủ ức hiếp mình đâu. Giang Thời Hy vươn tay kéo lấy bàn tay to của anh đang giấu dưới áo bệnh nhân, hai tay chạm vào nhau, xoa dịu đi sự không hài lòng của bà Cảnh Xuyên. Anh không cau mày nữa. Có chuyện gì? Trợ lý Lý đến chắc có chuyện gì đó. Tổng Giám Đốc, chúng tôi đã điều tra tài xế xe điều khiển chiếc xe mất kiểm soát đó. Vài ngày trước, trong tài khoản của anh ta đột nhiên có thêm 800.000 nhân dân tệ không rõ nguyên do. Trong tay của Trợ lý Lý cầm tư liệu của người này. Người này tên là Triệu Dũng, là một tài xế xe tải. Người này mê cờ bạc, nợ nần thì chồng chất. Vợ của anh ta cũng có chút nhan sắc, bị chủ nợ vừa ý nên đã đem đi gán nợ. Người vợ vậy mà lại rất si tình, mỗi tháng đều gửi tiền cho anh ta, nhưng cũng không thể nhiều đến như vậy được. Một người nợ một đống tiền, làm sao có thể có tới 800.000 nhân dân tệ gửi ngân hàng được cơ chứ? E rằng số tiền này là do người khác đưa cho anh ta để làm việc. Giang Thời Hy đột nhiên lên tiếng. Về phần phải làm gì, rất rõ ràng chính là muốn khiến bà Cảnh Xuyên chết trong vụ tai nạn xe hơi này. Đã tra ra là ai đứng sau khai sai khiến chưa? Sắc mặt của bà Cảnh Xuyên tối sầm lại rõ ràng. Nếu không nhờ anh kịp thời xoay bánh lái, anh và Giang Thời Hy đều mất mạng rồi. Trước mắt vẫn chưa điều tra ra được. Triệu Dũng đang hôn mê trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng có thể anh ta sẽ không tỉnh lại, trở thành người thực vật. Về phần tài khoản đã chuyển tiền cho anh ta, chúng tôi đã điều tra chứng minh nhân dân của chủ của tài khoản này là người nước ngoài. Sau khi điều tra thêm thì phát hiện đây chỉ là một cái tên giả. Khi nói ra lời này, cảm xúc của Triệu Lý Lý rõ ràng là rất thăng trầm. Những người này suýt chút nữa đã giết chết Tổng Giám Đốc và bà chủ của bọn họ. Quả thực quá đáng hận. Tiếp tục điều tra, chỉ cần đã làm, nhất định sẽ có manh mối. Bà Cảnh Xuyên không tin trên đời này có bức tường nào không lọt gió. Chỉ cần đã làm thì nhất định sẽ lưu lại chứng cứ. Đó là chắc chắn rồi. Về phần Triệu Dũng, bây giờ anh ta đang nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát, vì vậy chúng tôi cũng không dễ dàng tiếp cận. Đây là một vụ tai nạn liên hoàn, cảnh sát nhất định cũng sẽ nhập cuộc điều tra. Chỉ cần cảnh sát can thiệp, họ sẽ khó điều tra thêm. Bên phía Triệu Dũng, tôi tìm người can thiệp. Bị cảnh sát khống chế có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất sẽ không ai dám động đến anh ta. Về phần những chuyện tiếp theo thì cứ chờ Triệu Dũng tỉnh lại sẽ biết. Mặc dù bà Cảnh Xuyên rất muốn tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau nó, nhưng anh có trực giác rằng chuyện này nhất định có liên quan đến đứa con hoang đó. Điều tra xem công ty SW gần đây có khoản chi thu nào hay không, hoặc là tài khoản cá nhân của Mộ Ngọc Diễn và trợ lý của cậu ta có thu chi gì hay không. Mặc dù là việc bỏ tiền ra thuê giết người, nhưng kẻ ngốc cũng sẽ không tự mình làm. Nhưng Mộ Ngọc Diễn vẫn còn chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở trong nước, cho nên anh ta tuyệt đối sẽ không giao việc này cho người khác làm, chắc chắn phải là người thân cận nhất. Theo điều tra đã thể hiện, Mộ Ngọc Diễn rất tin tưởng người trợ lý đó. Tống Chỉ Lam cũng sống trong bệnh viện này. Bà Cảnh Xuyên không nói với cô để cô không phải lo lắng. Nhưng lúc bà Thi Đinh quay lại, cô ta đã phàn nàn với mẹ của mình rằng lúc nhìn thấy Giang Thời Hy, cô ta đã bị đối xử như thế nào. Nhưng Tống Chỉ Lam chỉ biết một chuyện, đó là bà Cảnh Xuyên bị thương. Ý của con là anh của con bị thương. Tống Triển Lam hoảng sợ. Không được, mẹ phải đi xem như thế nào. Họ đang ở đâu? Ở đây. Lý do con không nói cho mẹ biết là bởi vì anh không muốn làm cho mẹ lo lắng. Cứ để anh ấy dưỡng sức một thời gian. Con vừa thăm qua anh ấy rồi. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Giờ quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho sức khỏe của mẹ. Tống Triển Lam khi còn trẻ không để ý đến sức khỏe của mình, cộng thêm gia đình gặp biến cố, bệnh tật đầy người, so với thanh niên như bà Cảnh Xuyên thì sức khỏe của bà ta kém hơn rất nhiều. Đừng có cản mẹ. Mẹ phải tận mắt nhìn thấy anh trai con vẫn ổn. Tống Triển Lam cũng bướng bỉnh. Bà ta rút kim tiêm ra rồi xuống giường. Bạc Thi Đinh dù muốn ngăn cản cũng không được. Mẹ à. Trên đường đuổi theo, Bạc Thi Đinh đã giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho Tống Triển Lam. Khi nghe tin Giang Thời Hy và bà Cảnh Xuyên cùng xảy ra tai nạn, bà ta rõ ràng rất sừng sốt. Con nói thật chứ? Tống Triển Lam không thể tin nổi hỏi. Tống Triển Lam bán tín bán nghi. Bạc Thi Đinh cũng không thể ngăn cản mẹ cô ta. Thật mà, anh con thực sự đã qua cơn nguy hiểm. Đợi anh ấy khỏi bệnh, chúng ta tới đó đi mẹ. Cô ta không muốn mẹ mình tới chỗ bà Cảnh Xuyên là vì còn một nguyên nhân khác, chính là Giang Thời Hy cũng đang ở đó. Mẹ cô ta luôn không muốn gặp mặt cô con dâu này. Nếu bà ta nhìn thấy Giang Thời Hy ở trong phòng bệnh của anh trai, biết một nửa nguyên nhân khiến anh trai mình bị thương nặng như vậy là vì bảo vệ Giang Thời Hy, bà ta nhất định sẽ tức giận. Bác sĩ có dặn bệnh tình của Tống Chỉ Lam cần phải nghỉ ngơi. Mẹ không tin con nói như vậy. Bảo bối, mẹ muốn trực tiếp tới gặp anh con. Phải tận mắt thấy anh con không có việc gì thì mẹ mới yên tâm. Tống Chỉ Lam rất quyết liệt, dù thế nào cũng không nghe lời con gái. Được, vậy thì mẹ đi đi. Không ngăn được mẹ, Bạc Thị Đinh vội vàng gửi tin nhắn cho anh trai. Anh, mẹ đến thăm anh. Mau để người phụ nữ kia rời khỏi đó đi. Trong phòng bệnh, điện thoại di động của bà Cảnh Xuyên đổ chuông. Anh bấm vào đọc tin nhắn. Giang Thời Hy đang đứng bên cạnh, tình cờ cũng nhìn thấy tin nhắn. Cô nói: hay em ra ngoài trước nhé, đợi mẹ anh tới rồi trở về. Bà Cảnh Xuyên vì cô mà bị thương nặng, cô phải ở lại bệnh viện chăm sóc anh. Còn những người khác, nếu không muốn gặp thì không gặp. Nhưng bà Cảnh Xuyên nói: không cần, em cứ ở lại đây. Giang Thời Hy là vợ của anh. Trước đây vì anh không coi trọng cô mà để mẹ bắt nạt cô. Nếu như lần này để cô đi, không để mẹ mình đối xử với cô một cách nghiêm túc, thì sau này nhất định cô sẽ lại bị mẹ anh bắt nạt. Anh cũng biết là mẹ của anh không thích em mà. Giang Thời Hy không muốn bà Cảnh Xuyên vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với mâu thuẫn giữa cô và Tống Triển Lam. Bà Cảnh Xuyên nghe Giang Thời Hy nói điều này bỗng cảm thấy xót xa trong lòng. Lúc anh chưa yêu cô, anh chẳng quan tâm điều gì. Đợi tới khi anh thực sự yêu cô rồi, anh lại cảm thấy khi đó bản thân thật ra chẳng ra gì. Cô anh ở đây rồi, đừng sợ. Bà Cảnh Xuyên nhiều lần trấn an, Giang Thời Hy mới đồng ý ở lại. Sau khi Tống Chỉ Lam hỏi bác sĩ về tình trạng của bà Cảnh Xuyên, bà ta cùng với Bạc Thi Đinh tới phòng bệnh của anh. Tống Chỉ Lam đi tới cửa phòng bệnh, cửa còn đang mở, bà ta đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy đang ăn ở trong. Bầu không khí giữa hai người khá tốt. Tống Chỉ Lam nhíu mày nhìn Giang Thời Hy. Bà ta không thích cô con dâu này. Mặc dù trước đó Giang Nhược Hân không thể giúp Cảnh Xuyên, nhưng con trai bà ta thích. Kết quả lại đổi về một người con trai bà ta không thích, vừa không có gia thế vừa không được yêu thích, ngày nào cũng vô hồn, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Cảnh Xuyên. Tống Chỉ Lam đã bình tĩnh lại một chút, bước vào trong phòng cùng với Bạc Thi Đinh. Bà Cảnh Xuyên nghe thấy mẹ mình đến, bèn quay sang nhìn bà ta. Mẹ. Sau đó bà Cảnh Xuyên nói với Giang Thời Hy đang sững sờ bên cạnh. Ngoan, gọi mẹ. Thôi, tôi chẳng dám. Tống Chỉ Lam lộ ra sắc mặt lạnh lùng, tỏ vẻ không thích. Đừng nói chuyện này nữa, con thấy sao rồi? Tống Chỉ Lam không muốn nổi giận vào lúc này, cho nên cố tình chuyển chủ đề. Nhưng bà Cảnh Xuyên rõ ràng không muốn mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua. Mẹ, mặc kệ mẹ có thích hay không, cô ấy vẫn là vợ của con. Bà Cảnh Xuyên nghiêm túc nói. Và là con dâu của mẹ. Con định không nghe lời của mẹ thật sao? Tống Chỉ Lam lộ ra vẻ mặt đau lòng. Từ khi nào mà con lại trở thành như vậy hả? Cảnh Xuyên, con không hề thay đổi, chỉ là muốn mẹ dành cho vợ con sự tôn trọng tối thiểu. Trước đó con đã nói với ông rồi, con sẽ không ly hôn. Bà Cảnh Xuyên tiếp tục nói. Tống Chỉ Lam hơi tức giận, thấy mẹ mình như vậy, Bạc Thi Đinh vội vàng nói. Anh à, anh thuận theo ý mẹ một chút không được sao? Chẳng lẽ anh không biết sức khỏe của mẹ đang không tốt à? Rốt cuộc thì anh đã bị người phụ nữ này cho uống bù mê thuốc lú gì rồi? Bạc Thi Đinh chỉ vào Giang Thời Hy. Này, đồ giả mạo, cô nhất định phải khiến gia đình tôi hỗn loạn thì mới yên lòng có phải không? Mặc dù Giang Tử Hy không muốn cãi nhau với mẹ Bạc Cảnh Xuyên trong phòng bệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ nhẫn nhịn. Trước đây Giang Tử Hy nghĩ mình đã chăm sóc tốt cho gia đình, nhưng Bạc Cảnh Xuyên có thể sẽ nhìn cô với con mắt khác. Có lẽ anh đã thay đổi suy nghĩ rồi chăng? Bây giờ cô không còn suy nghĩ gì đó nữa, cho nên Giang Tử Hy chắc chắn sẽ không để cho mọi người bắt nạt mình như thế này nữa. Tôi xin nói một câu, giờ tôi và bà Cảnh Xuyên chính thức là vợ chồng. Tôi gọi bà là mẹ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu như bà không muốn thì tôi sẽ không gọi nữa. Về phần cô Út nói, tôi đã cố ý chọc giận cô, khiến gia đình các người hỗn loạn không yên. Tôi không thừa nhận. Tôi rất biết ơn bà Cảnh Xuyên đã cứu tôi, nhưng đó không phải là cái cớ để cho các người tỏ thái độ với tôi như thế. Giang Thời Hy lộ ra sắc mặt lạnh lùng. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ chịu đựng một thời gian, bỏ qua thì sẽ được bình yên, nhưng bọn họ không chịu. Chị... Bạc Thi Đinh không nói thành lời, trừng mắt nhìn cô. Tống Chỉ Lam không ngờ cô con dâu vốn lầm lì khó hiểu của mình lại đột nhiên nói lý như vậy. Bà ta hơi kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn nói: được rồi, tôi không muốn cãi nhau với cô trong lúc này. Dứt lời, đôi bên đã bình tĩnh hơn nhiều. Tôi nghe lời mẹ tôi. Bạc Thi Đinh hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau Tống Chỉ Lam. Cuối cùng nhan sắc của hai bên đều không tốt lắm. Giang Thời Hy nhân cơ hội ra ngoài bàn bạc công việc với trợ lý Lý. Cô không muốn ở trong hoàn cảnh như vậy. Bà Cảnh Xuyên nhìn ra tâm trạng của cô, cũng không ngăn cản, để cô ra ngoài hóng gió cũng tốt. Chuyện này chỉ có thể từ từ giải quyết mà thôi. Trong công ty SW, Mụ Ngọc Diễn ném tờ báo xuống đất. Rác rưởi, không phải nói lần này bà Cảnh Xuyên nhất định phải trả giá hay sao? Sao anh ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó? Trong lúc này, Mụ Ngọc Diễn đang rất tức giận, cả khuôn mặt trầm mặc đến đáng sợ. Anh ta tưởng rằng những người này sẽ cho anh ta một đáp án thỏa đáng, nhưng cuối cùng bà Cảnh Xuyên không những không chết, ngay cả vết thương cũng rất nhẹ. Tổng giám đốc Mộ, kẻ địch thực sự quá xảo quyệt. Nếu như không phải bà Cảnh Xuyên quay đầu xe kịp thời, chiếc xe hơi lệch hướng, thì bây giờ chắc chắn hai người bọn họ đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Người vừa nói là thư ký của anh ta, đây là người mà Mộ Ngọc Diễn tin tưởng nhất. Cậu có từng nghĩ nếu như có cách khác hay hơn, bà Cảnh Xuyên có thể thoát được không? Anh ta tức đến choáng váng đầu óc. Tên cáo giả Bạc Cảnh Xuyên, lần này anh ta biết lấy gì để nắm đằng chuôi uy hiếp đây. Nhưng mà anh yên tâm, lần này bọn họ nhất định sẽ không điều tra ra chúng ta đâu. Cũng may thư ký này thông minh, khi tìm người làm chuyện này đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện. Dù điều tra như thế nào cũng không thể tra ra công ty SW. Đây là điểm thông minh duy nhất của anh ta. Nghe đến đây, sắc mặt của Mộ Ngọc Diễn mới tốt lên một chút. Bây giờ nếu như chúng ta muốn đối phó với bà Cảnh Xuyên, em là sẽ rất khó. Mụ Ngọc Diễn thở dài. Anh trai cùng cha khác mẹ này của anh ta còn có hai mối làm bất hợp pháp. Một lần, hai lần, kẻ địch vẫn có thể lơi lòng cảnh giác. Nhưng đây đã là lần thứ ba rồi. Bà Cảnh Xuyên đời nào bị bọn họ chơi cho một phố nữa. Anh đừng vội, anh xem cái này trước đã. Thư ký đưa một bản tài liệu điều tra của mình cho Mụ Ngọc Diễn. Giang Thời Hy. Mộ Ngọc Diễn ngẩng đầu. Cậu điều tra chị ta làm gì? Tôi nói cho cậu biết, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, cậu đừng có rước phiền cho tôi. Mộ Ngọc Diễn biết tính cách thư ký của mình, khi ở nước ngoài thích đi chơi gái. Bây giờ anh ta tìm tài liệu điều tra về Giang Thời Hy, hẳn là có hứng thú với cô. Ông chủ, anh hiểu lầm rồi. Anh đọc kỹ thông tin điều tra của người này đi. Thư ký phân tích. Có thể thấy chị ta và bà Cảnh Xuyên đang là quan hệ vợ chồng bất hòa, mà người bà Cảnh Xuyên thích là chị gái của chị ta. Thực chất hai người này không có tình cảm. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ phía Giang Thời Hy. Thông tin mà bọn họ điều tra là từ sau khi hai người kết hôn cho đến nay. Trên tài liệu cho thấy Giang Thời Hy từ sau khi vào làm dâu nhỏ Bạc bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, còn bị bọn họ chế nhạo, thực sự sống không dễ dàng. Hồ, Mộ Ngọc Diễn bắt đầu có hứng thú, cầm lấy tài liệu về Giang Thời Hy cẩn thận đọc một lượt. Cuối cùng anh ta chốt một câu: chính là chị ta. Cậu tìm cơ hội hẹn riêng Giang Thời Hy ra ngoài. Theo hiểu biết của anh ta về một người phụ nữ, nếu người đàn ông không yêu mình thì người phụ nữ nhất định sẽ ghi hận ở trong lòng. Có oán hận thì phải chút ra. Lúc này hợp tác với họ thật quá hoàn hảo. Vâng, tôi đi làm ngay. Thư ký gật đầu đi ra ngoài. Bên này, khi Giang Thời Hy đến phòng bệnh lần nữa, Tống Chỉ Lam đã đưa con gái quay lại phòng bệnh của bà ta. Bọn họ đi rồi à? Chân của Giang Thời Hy đang bị thương, nhưng cô không thích ngồi xe lăn, cho nên sau khi vết thương đã đóng vảy, nên bỏ xe lăn để đi lại. Bà Cảnh Xuyên thấy cô bước vào, kinh ngạc hỏi: chân của em đã lành chưa? Đã khâu lại rồi. Ngồi xe lăn em cảm thấy không thoải mái, muốn xuống đi lại. Bác sĩ nói không sao, anh đừng lo lắng. Giang Thời Hy biết anh đang lo lắng cho mình, cũng kiên nhẫn giải thích. Sau đó còn đưa bác sĩ tới, bà Cảnh Xuyên mới coi như tin. Bà Cảnh Xuyên thừa biết chiêu trò của cô, anh chỉ là không muốn vạch trần. Nếu như cảm thấy không thoải mái, đừng quá miễn cưỡng. Vâng, mau ăn đi, hôm nay có canh giò heo. Giang Thời Hy lấy cơm ra khỏi hộp giữ nhiệt. Sao lại là canh giò heo? Thú thật, bà Cảnh Xuyên đã ăn cái này nhiều bữa lắm rồi, bữa nào cũng là canh giò heo. Bà Cảnh Xuyên dù không kén ăn lắm, nhưng cũng bắt đầu không chịu nổi. Giang Thời Hy cũng ra vẻ khổ sở. Cái này là do quản gia của ông nội mang tới, nói là ăn gì bổ nấy. Giờ hai chân của chúng ta đều bị thương nên cần uống canh giò heo. Rõ ràng lý do này rất sáo rỗng, không thể thuyết phục hai người họ. Anh kêu trợ lý Lý mua phần cơm khác. Bà Cảnh Xuyên liền đề nghị, từ nhỏ món anh không thích nhất là chân giò heo. Tuy nhiên Giang Thời Hy rất coi trọng ý tốt của người lớn, hơi do dự. Như vậy thì không hay lắm. Không sao, anh sẽ giải thích với ông nội. Bà Cảnh Xuyên gọi trợ lý Lý đổi đồ ăn. Sau khi hai người ăn xong, Giang Thời Hy đẩy bà Cảnh Xuyên đi dạo để tiêu hóa. Lúc này điện thoại của Giang Thời Hy nhận được một tin nhắn. Tôi biết cô đã chịu khổ ở nhọ bạc, đến chỗ tôi đi, chúng ta nói chuyện một chút. Tôi sẽ nói cho cô biết một số tin tức về bố ruột của cô. 9 giờ sáng mai tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê cạnh bệnh viện, nhớ đừng để cho bà Cảnh Xuyên biết. Bố ruột? Giang Thời Hy mơ hồ nhớ lại bố ruột là trông như thế nào, nhưng ấn tượng rất mơ hồ. Giang Thời Hy vốn định bỏ tin nhắn này vào mục tin nhắn rác, nhưng không ngờ bên kia lại dùng tin về bố ruột để dụ dỗ cô. Dù không biết có phải là thật hay không, nhưng Giang Thời Hy vẫn muốn đi. Đây rốt cuộc là ai mà lại biết chuyện bố ruột của cô? Đang mất tập trung sao? Giọng nói dịu dàng của bà Cảnh Xuyên vang lên bên tai cô. Không, em vừa mới nhận được một tin nhắn nói rằng có tin tức về bố ruột của em. Em đang băn khoăn không biết có nên đi hay không. Giang Thời Hy đưa tin nhắn cho bà Cảnh Xuyên đọc. Hiện tại cô đã hoàn toàn tin tưởng vào bà Cảnh Xuyên, đưa điện thoại cho anh cũng không hề gì. Em thực sự muốn biết tin tức về bố ruột sao? Bà Cảnh Xuyên chỉ nhìn thoáng qua mẩu tin, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc hỏi cô. Vâng, dù biết tin tức này rất có thể là giả, đối phương còn có mục đích khác, nhưng Giang Thời Hy vẫn muốn đi thử xem sao. Thấy cô gật đầu, bà Cảnh Xuyên nói, nếu đã muốn biết thì đi thử xem sao. Em yên tâm, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhất định sẽ không để cho người khác tổn hại một cọng lông của em. Cảm ơn. Tiếng cảm ơn này quá nhạt nhẽo, Giang Thời Hy không biết nên dùng từ gì để cảm ơn anh. Bỏ qua mối quan hệ quan hai người là vợ chồng, bà Cảnh Xuyên đã giúp cô quá nhiều, đến nỗi cô không biết phải đền đáp ân tình này như thế nào. Cảm ơn cái gì, chúng ta là vợ chồng mà. Bà Cảnh Xuyên bất lực. Xem ra cô gái bé bỏng này vẫn coi anh như người ngoài nên mới nói cảm ơn. Nhưng bà Cảnh Xuyên không muốn cô coi anh là người ngoài, anh muốn trở thành người trong cuộc của cô. Nghe những gì bà Cảnh Xuyên nói, Giang Thời Hy phải mất một lúc lâu mới đáp lại. Phía bên Mụ Ngọc Diễn thấy người đã cắn câu, liền lộ ra nụ cười. Xem ra cái gọi là quan hệ vợ chồng của hai người cũng không có gì ghê gớm. Vào buổi chiều, bà Cảnh Xuyên gọi trợ lý Lý đến, căn dặn anh ta bố trí tai mắt bên cạnh quán cà phê, thậm chí còn lắp đặt camera giám sát, vì anh muốn đảm bảo an toàn cho Giang Thời Hy, không được mắc bất cứ sai lầm nào. Ngày hôm sau, khi Giang Thời Hy đến quán cà phê theo thời gian đã hẹn, người đàn ông ngồi ở đó đã khiến cô kinh ngạc. Là cậu. Trước đây, khi Bạc Thị rơi vào khủng hoảng, Giang Thời Hy đã từng điều tra Mụ Ngọc Diễn là người đứng đầu của công ty đối thủ. Chị vẫn nhớ ra tôi à? Người đàn ông đang ngồi ung dung uống cà phê ở đó ngước mắt lên nhìn cô. Ngồi đi, chị dâu. Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? Giang Thời Hy nhíu mày. Cô với anh ta chẳng liên quan gì nhau, chẳng lẽ là chuyện liên quan đến bà Cảnh Xuyên? Khi cô đang cảm thấy hoài nghi, người đối diện liền giải thích. Để tôi giới thiệu sơ qua về bản thân. Tôi là Mộ Ngọc Diễn, anh em cùng cha khác mẹ với chồng bà Cảnh Xuyên của chị. Mộ Ngọc Diễn nói câu này nhẹ như không, dường như anh ta không để ý thân phận của mình. Nhưng đúng là những năm qua, Mộ Ngọc Diễn đã không gắn cái danh thân phận của nhỏ bạc, trong lòng chỉ toàn hận thù. Anh em cùng cha khác mẹ. Giang Thời Hy đương nhiên hiểu rõ, cái gọi là anh em cùng cha khác mẹ là kết quả của việc bố bà Cảnh Xuyên làm loạn bên ngoài. Ồ, không cần nói khó hiểu như vậy, cứ nói là con riêng đi. Giang Thời Hy chính là cố ý muốn khiêu khích Mộ Ngọc Diễn, nhưng rõ ràng không thành công. Sắc mặt Mộ Ngọc Diễn vẫn rất bình thường. Cô lấy làm lạ, không biết người đàn ông này có phải là con riêng hay không. Tại sao khi người khác nói anh ta không phản bác lại, nói mẹ anh ta là vợ lớn, mẹ của bà Cảnh Xuyên chỉ là người đến sau, đây chẳng phải là phân đoạn thường thấy trong phim truyền hình hay sao? Chị dâu muốn nói vậy, tôi cũng không để tâm đâu. Mộ Ngọc Diễn cười nhạt, cũng không tỏ ra khó chịu. Giang Thời Hy cảm thấy anh ta đang quá mức bình tĩnh. Nói thật đi, lần này dùng thủ đoạn hẹn tôi ra ngoài, chắc không phải chỉ để nhận người thân đâu nhỉ? Giang Thời Hy không vòng vo, hỏi thẳng anh ta. Mộ Ngọc Diễn nhướng mày nhìn Giang Thời Hy. Đừng vội, chúng ta nói chuyện về cuộc sống ở nhà bạc của chị đi. Cuộc sống ở nhà bạc? Sắc mặt của Giang Thời Hy tái nhợt. Mộ Ngọc Diễn hẳn là đã nhìn ra sự biến đổi, trong lòng thầm nghĩ hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng khuôn mặt của Giang Thời Hy rất nhanh đã trở lại như cũ, không muốn để người khác nhìn thấu bí mật trong lòng cô. Tôi không có gì để nói với cậu. Cô lạnh lùng như bị người ta vạch trần tâm tư, ánh mắt có phần lảng tránh. Chị dâu, đừng nóng này như vậy mà. Chị đã chịu khổ ở nhà bạc, bây giờ tôi có một cách giúp chị hả giận, để chị có thể báo thù. Tôi tin chắc đã nhiều năm như thế, chị ở nhà bạc đã chịu đựng không ít rồi. Mộ Ngọc Diễn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Giang Thời Hy, thấy ánh mắt cô lộ ra chút phản ứng, rất rõ ràng cô đã dao động. Mục đích của anh ta cũng có thể đạt được rồi. Xem ra bọn họ không tìm nhầm người. Trong lòng Giang Thời Hy vẫn luôn nuôi một mối hận với nhà họ Bạc. Tôi thấy cậu là không thể đánh bại công ty của nhà họ Bạc, đánh cờ không thắng nổi bà Cảnh Xuyên, nên mới muốn đột phá từ chỗ của tôi, phải không? Giang Thời Hy đâu có ngốc, mặc dù rất dao động nhưng cũng không nên quá tin lời nói của Mộ Ngọc Diễn. Bị chọc vào đúng chỗ đau, sắc mặt của Mộ Ngọc Diễn hơi sững sờ. Tôi thừa nhận về điểm này, tôi không bằng tên cáo già bà Cảnh Xuyên kia. Nhưng chị thực sự không muốn để bọn người nhà họ Bạc phải hối hận hay sao? Mộ Ngọc Diễn nói chuyện này mang theo ý dẫn dụ. Thấy Giang Thời Hy không nói gì, anh ta tiếp tục nói. Tôi nghe nói khi chị ở nhà họ Bạc, ngay cả một người hầu cũng bắt nạt chị. Mẹ anh ta, Tống Chỉ Lam, càng không coi chị ra gì. Em gái của anh ta, Bạc Thị Đinh, thậm chí còn nghi ngờ chị lấy trộm đồ của cô ta. Quá đáng hơn là bà Cảnh Xuyên, sau khi đồng ý lấy chị, lại không chịu trách nhiệm với chị, còn thân mật với chị gái của chị, mập mờ không rõ ràng. Lẽ nào trong lòng của chị không ghi hận hay sao? Giang Thời Hy sững người giây lát, cô không ngờ đối phương lại điều tra rõ ràng từng chi tiết như vậy. Theo kế hoạch của cô và bà Cảnh Xuyên, đúng là bây giờ cô chỉ đang làm trò tiêu khiển cho Mộ Ngọc Diễn xem, để xác định rõ ràng rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì. Vậy thì sao? Cậu chỉ là một tên thất bại dưới tay của bà Cảnh Xuyên, tự bảo vệ không xong, còn quan tâm đến sống chết của tôi à? Theo tính cách của Giang Thời Hy, cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ không diễn ra thuận lợi, cho nên Mộ Ngọc Diễn rất kiên nhẫn. Thái độ của Giang Thời Hy từ sự thờ ơ vừa rồi đến bây giờ đã có chút buông lỏng. Theo anh ta thấy, sự thuyết phục của anh ta là có hiệu quả. Nói không chừng lát nữa thôi Giang Thời Hy sẽ trở thành trợ thủ của anh ta, cùng nhau chống lại bà Cảnh Xuyên. Dù ngoài mặt tôi đã thua, nhưng mà trong tay tôi vẫn còn một vài quân bài mà bọn họ không ngờ tới. Còn tại sao chưa đưa ra? Là vì chưa đến lúc. Mộ Ngọc Diễn hẳn đã đang nắm lợi thế. Tim Giang Thừa Hy đập hơi loạn. Chẳng lẽ trong tay anh ta thực sự đang nắm thứ gì có thể hạ bệ tập đoàn Bạc Thị? Tuy nhiên bây giờ Giang Thừa Hy chỉ muốn nắm rõ anh ta đang muốn làm cái gì. Vốn dĩ cho rằng sau khi nói nhiều như thế, Giang Thừa Hy sẽ tin tưởng. Dù sao cũng làm dâu nhỏ bạc nhiều năm như vậy rồi, bị bắt nạt lại không phản kháng, não chứa gì vậy? Mọi biểu cảm bây giờ của Giang Thời Hy anh ta đều thu vào tầm mắt, xem ra người phụ nữ này coi như vẫn có não. Cậu lấy gì đảm bảo với tôi? Giang Thời Hy ngồi trên ghế, hơi ngả người ra sau, thể hiện ra tư thế thoải mái. Biết chắc khi mình đề cập đến vấn đề này, anh ta nhất định sẽ trả lời như vậy. Người phụ nữ này thú vị, rất thú vị. Mộ Ngọc Diễn càng thêm hứng thú với cô. Vậy thì tốt rồi, nếu như chị đồng ý hợp tác với tôi, tôi sẽ nói cho chị biết đó là chuyện gì. Mộ Ngọc Diễn ra điều kiện với cô. Muốn nói thì nói, muốn không nói thì thôi. Cậu nên biết trong tay tôi có một công ty có thể cạnh tranh với tập đoàn Bạc Thị. Còn cần sự giúp đỡ từ công ty nước ngoài của cậu hay sao? Cả người Giang Tử Hy toát ra sự quyến rũ tự tin, liền khiến Mộ Ngọc Diễn bị thu hút. Mộ Ngọc Diễn cười nói: tôi cảm thấy chuyện này chị nhất định sẽ rất hứng thú, vì nó liên quan đến nguyên nhân cái chết của bố mẹ chị. Dù người của nhỏ Giang đã nói với chị, bố mẹ chị qua đời vì tai nạn xe, nhưng mà bọn họ lại không nói cho chị biết nguyên nhân. Bây giờ tôi có thể nói cho chị biết, họ không phải là gặp tai nạn xe ngoài ý muốn, mà là có người dàn dựng hãm hại. Cậu nói cái gì? Giang Thời Hy nắm chặt chiếc cốc. Cậu nói rõ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy biểu cảm của cô đã thay đổi, Mộ Ngọc Diễn biết mình đã nắm được điểm yếu của cô. Tôi đã nói rồi, nếu như hợp tác với tôi sẽ nói cho chị biết hung thủ thực sự. Anh ta đặt cốc cà phê trong tay xuống. Chị yên tâm, hợp tác với tôi nhất định sẽ không lỗ. Nếu như chúng ta hợp tác thu mua tập đoàn Bạc Thị, 50% cổ phần sẽ thuộc về chị. Thế lực của nhà họ Bạc cậu chỉ hiểu một phần nhỏ, cậu không đấu lại bà Cảnh Xuyên đâu. Đây không phải là khinh thường mà là sự thật. Sắc mặt Mộ Ngọc Diễn dần lạnh đi. Bà Cảnh Xuyên chẳng qua là dựa vào chuyện anh ta là người nhà họ Bạc mà thôi. Những người nói anh ta là thiên tài kinh doanh, đó là nhờ vào nhà họ Bạc mà thổi phồng lên. Nếu như bà Cảnh Xuyên có thân phận như tôi, cũng chỉ là hạng tầm thường. Thật sao? Đương nhiên, tôi chỉ muốn cho bọn người nhà họ Bạc thấy rõ, năm đó chối bỏ tôi là quyết định sai lầm nhất mà họ từng làm. Tôi mới là thiên tài của gia tộc này, bọn họ đừng coi thường tôi. Dù anh ta là con riêng, nhưng năng lực của anh ta vẫn cao hơn nhiều so với những đứa trẻ lớn lên trong nhà họ Bạc. Sau khi mẹ qua đời, Mộ Ngọc Diễn đã lập lời thề, anh ta nhất định phải cho họ biết năm đó việc đẩy mình ra nước ngoài, thậm chí còn âm thầm muốn trừ khử anh ta, là một lựa chọn ngu ngốc chừng nào. Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, không thể đồng ý ngay với cậu được. Tuy Giang Thời Hy chỉ đang tạm thời diễn kịch, nhưng khi nghe bố mẹ mình có khả năng không phải chết vì sự cố, trong lòng cô hơi bối rối. Không phải tai nạn, vậy thì là do ai? Không sao, chị cứ từ từ suy nghĩ. Hôm nay chỉ là muốn gặp mặt chị dâu, sau này còn gặp dài dài. Về vấn đề lôi kéo Giang Thời Hy, Mộ Ngọc Diễn đã nắm chắc đến 80%, vì thế anh ta không cần gấp gáp. Con thỏ bị dồn đến cùng cũng sẽ cắn người thôi. Hiện tại Giang Thời Hy là người thích hợp nhất để anh ta chống lại bà Cảnh Xuyên. Anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đồng minh này. Được, tôi sẽ trả lời cậu sớm nhất có thể. Giang Thời Hy gật đầu. Thái độ này của cô khiến Mộ Ngọc Diễn thấy được cơ hội hợp tác giữa hai người. Mộ Ngọc Diễn gật đầu, hợp tác vui vẻ. Còn nữa, tôi hy vọng chị sẽ không để bà Cảnh Xuyên biết chuyện này. Biết rồi, tôi sẽ không nói với anh ấy. Khi nói ra câu này, Giang Thời Hy còn lộ ra một chút biểu cảm, đó là vui vẻ khi sắp trả thù được bà Cảnh Xuyên. Điều này khiến cho Mộ Ngọc Diễn hiểu cô ghét bà Cảnh Xuyên đến mức nào. Qua đây, đưa cô Giang về. Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh. Không cần, tôi tự đi được. Cậu cũng không muốn khiến bà Cảnh Xuyên nghi ngờ tôi, phải không? Giang Thời Hy nói rất đúng. Mà trước khi tôi trả lời cậu, cậu cũng đừng tùy tiện liên lạc với tôi. Nếu không, với đầu óc của bà Cảnh Xuyên, nhất định anh ấy sẽ nghi ngờ. Được, hy vọng chị không làm tôi thất vọng. Mộ Ngọc Diễn cười. Nếu Giang Thời Hy không biết bộ mặt thật của anh ta, cô nhất định sẽ cho rằng anh ta là một thanh niên ôn nhu nho nhã. Người đàn ông này là một con rắn độc hoang dã, ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người khác. Khi Giang Thời Hy rời khỏi quán cà phê, trợ lý của Mộ Ngọc Diễn đi ra. Tổng giám đốc Mộ, sao đã để chị ta đi rồi? Chị ta còn chưa đồng ý mà. Chị ta nói cần suy nghĩ thêm. Ngộ nhỡ chị ta quay về bàn bạc với bà Cảnh Xuyên để tìm biện pháp đối phó thì sao? Trợ lý lấy làm lạ, tại sao ông chủ không đề phòng? Vì vậy tôi mới bảo cậu theo dõi Giang Thời Hy, nếu phát hiện ra vấn đề gì thì lập tức báo lại cho tôi. Mộ Ngọc Diễn đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng Giang Thời Hy. Không, phải nói rằng anh ta không tin ai ngoài bản thân mình. Vâng, phía bên nhỏ Giang chúng ta cần khống chế không? Trợ lý thầm nghĩ, dù sao bọn họ cũng là bố mẹ nuôi của Giang Thời Hy, nhất định cũng có tình cảm. Nếu có sơ suất gì còn có thể uy hiếp bọn họ. Mộ Ngọc Diễn lắc đầu. Không cần, những người nhỏ Giang không có giá trị, chị ta sẽ không mềm lòng. Trước đó anh ta đã điều tra rõ ràng Giang Thời Hy là một người máu lạnh vô tình, chưa kể bố mẹ nuôi đối xử với cô như thế nào. Thay vì kiểm soát nhà họ Giang, tốt nhất là tìm được người thân của bố mẹ ruột Giang Thời Hy mới có thể khống chế cô. Vâng, theo suy nghĩ của trợ lý, anh ta sẽ không nghĩ đến mức độ này, nhưng tổng giám đốc bảo làm gì anh ta cứ vậy mà làm. Sau khi Giang Thời Hy ra khỏi quán cà phê, cô đi dạo một vòng ở bên ngoài, sau đó mới quay về bệnh viện, bày ra dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc, nhân tiện mang cơm trưa đến ăn cùng với bà Cảnh Xuyên. Dù nhà họ Bạc cũng mang đồ tới, nhưng bà Cảnh Xuyên đã chán món canh giò lợn lắm rồi. Anh đoán xem, hôm nay cậu ta đã nói gì với em? Sau khi Giang Thời Hy ăn một miếng, ánh mắt sáng người nhìn anh, bà Cảnh Xuyên không thể không chú ý vẻ đắc ý trên khuôn mặt của cô gái bé bỏng này. Cô chắc chắn đã lấy được tin gì đó từ miệng của Mộ Ngọc Diễn. Có lẽ cái chết của bố em không phải tai nạn, mà là có người đứng sau gây ra, thậm chí còn có liên quan đến nhà họ Bạc. Mỗi một câu một chữ bà Cảnh Xuyên nói, khuôn mặt của Giang Thời Hy càng trở nên ngạc nhiên. Thế mà anh lại đoán trúng phóc. Sao anh lại đỉnh quá vậy? Bà Cảnh Xuyên phì cười nhìn cô. Em đó, chuyện mà em quan tâm nhất định không phải là người nhỏ Giang. Tuy đầu óc cậu ta không lanh, nhưng cũng có thể đoán được. Điều duy nhất có thể khiến em đồng ý hợp tác với cậu ta chỉ có thể là nguyên nhân cái chết của bố mẹ em. Giang Thời Hy đã từng gặp những người thông minh, nhưng chưa bao giờ thấy ai thông minh như bà Cảnh Xuyên. Chuyện cô biết từ Mộ Ngọc Diễn anh đều đoán được. Nếu anh đã biết hết rồi, sao lại để em đi? Ngốc! Bà Cảnh Xuyên gõ trán của cô. Nếu không để em tự mình đi, cậu ta sẽ nói cho em biết sao? Hơn nữa đây là chuyện mà em muốn, anh sẽ không cản. Giọng điệu yêu chiều khiến Giang Thời Hy như chìm nghỉm. Đây là điều mà cô đã luôn mong mỏi. Giang Thời Hy thơ thẩn nhớ lại những gì Mộ Ngọc Diễn đã nói với mình. Cái chết của bố mẹ có thể liên quan đến nhà họ Bạc hay sao? Liệu quan hệ của hai người còn có thể giống như bây giờ không? Hay là ly hôn? Khi vừa nói ra hai chữ này, Giang Thời Hy không còn cảm giác nhẹ nhõm và kiên quyết như trước, mà lại nặng trĩu trong lòng. Cô biết tình cảm của mình dành cho bà Cảnh Xuyên đã vô tình nhen nhóm lúc nào không hay. Đúng là nhen nhóm. Vậy lỡ như cái chết của bố mẹ em có liên quan đến nhà họ Bạc thì sao? Cô khó khăn nói ra câu này. Dù là người nhà, nhưng ai làm người đó chịu. Nhưng chuyện này sao có thể không để tâm? Ai có thể chịu được việc con trai của kẻ thù yêu đương và có con với mình? Chắc chắn không có ai. Không đâu. Bà Cảnh Xuyên biết cô muốn nói gì, chỉ nói với cô một cách kiên quyết. Em tưởng năm đó khi anh kết hôn với em, anh cầu thả như vậy à? Đương nhiên đã điều tra chi tiết về em, cho nên đừng lo lắng về những gì cậu ta nói là thật hay giả. Về chuyện của bố mẹ em, anh sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của bọn họ, cho em một lời giải thích, được không? Bà Cảnh Xuyên nói chuyện rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận dè dặt. Lần đầu tiên anh có cảm giác người phụ nữ này có thể trở thành điểm yếu trong lòng anh, khiến anh sẵn sàng truyền ra hơi ấm của mình. Thật sao? Giang Thời Hy cũng cảm thấy mình đã bị Mộ Ngọc Diễn làm cho đầu óc bấn loạn. Giao tình giữa nhà họ Bạc và nhà họ Giang đã qua nhiều năm rồi, sao có thể không biết nhà họ Giang nuôi dưỡng con gái của kẻ thù? Thật, ánh mắt của bà Cảnh Xuyên nhìn vào cô nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Giang Thời Hy điều chỉnh cảm xúc của mình, mỉm cười với anh. Em biết rồi, em sẽ không bị dao động bởi những lời nửa vời của Mộ Ngọc Diễn. Dữ liệu điều tra của Mộ Ngọc Diễn cho thấy anh ta từng học ngành tâm lý học. Nói cách khác, rất có thể khi cô nói chuyện với anh ta đã bị anh ta dẫn dụ, dù chuyện không phải thật cũng sẽ bị anh ta dụ rồi tin đó là sự thật. Ừ, em yên tâm, cứ giao mọi chuyện cho anh. Bà Cảnh Xuyên nhìn Giang Thời Hy, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cô vào trong. Nếu thời gian có thể dừng lại ở ngay giây phút này, cô nghĩ đây chính là hạnh phúc mà cô hằng mơ ước. Tuy rằng bây giờ chúng ta đã biết Mộ Ngọc Diễn đạt được mục đích muốn chia rẽ anh và em, hay là chúng ta cứ diễn một vở kịch cho anh ta xem. Nếu như anh ta đã dựng sẵn sân khấu kịch rồi, thì vì sao chúng ta lại không giúp anh ta toại nguyện? Bà Cảnh Xuyên quay đầu nhìn vào đôi mắt của cô gái nhỏ, hiểu ý cười một cái. Ngày hôm đó, trong phòng điều trị của bệnh viện đã truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt. Nguyên nhân là có tin đồn ly hôn của bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy. Mà việc bọn họ ly hôn bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác của công ty WQ, đối tác lớn nhất của tập đoàn Bạc Thị, gần như sẽ chấm dứt hợp tác với tập đoàn Bạc Thị. Nghe nói video bọn họ cãi nhau còn bị truyền ra ngoài. Bà Cảnh Xuyên, tôi, Giang Thời Hy có chỗ nào có lỗi với anh chứ? Anh lại muốn sỉ nhục tôi như thế này? Anh còn muốn đi tìm Giang Nhược Hân kia có phải hay không? Vậy thì anh đi tìm chị ta đi. Tìm chị ta rồi qua lại với nhau đi. Dáng vẻ điên loạn của Giang Thời Hy làm cho người khác hết sức đau lòng. Tập đoàn Bạc Thị có thể vượt qua nguy cơ lần này đều là sự hỗ trợ đắc lực từ công ty WQ. Hiện giờ tập đoàn Bạc Thị vượt qua nguy cơ lại ăn cháo đá bát, đúng thật là tệ bạc. cũng có tin tức được truyền ra những đối tác trực thuộc tập đoàn Bạc Thị. Bởi vì nhìn thấy tình trạng hiện tại mà trong lòng họ cũng hoảng sợ theo. Có rất nhiều đối tác đã dự định chấm dứt hợp tác với tập đoàn Bạc Thị. Bên ngoài rộ lên rất nhiều tin đồn ồn ào. Thầm nghĩ Bạc Cảnh Xuyên thực sự là một người đàn ông vong ơn bội nghĩa. Giang Tử Hy nỗ lực vì anh nhiều như vậy, quay lưng một cái đã muốn vứt bỏ người ta, thật đúng là hành vi của đàn ông cặn bã. Tổng giám đốc Mộ, có tin tức bên phía WQ. Anh nhìn tiêu đề tin tức hôm nay xem. Trợ lý cầm trong tay tờ báo mới nhất của ngày hôm nay, cả tay đều kích động đến phát run. Nghi ngờ cuộc hôn nhân của vợ chồng doanh nhân rạn nứt, nhà trai vong ơn bội nghĩa. Từ ngữ tùy tiện đặt ở giữa, rõ ràng là cố ý. Cái này so với việc ai sẽ kết hôn với ai thì có hứng thú hơn nhiều. Hơn nữa còn là tạp chí thương mại. Địa vị của hai người trong giới thương mại đều có sức ảnh hưởng lớn, bởi vậy mới có thể đưa tin một cách rộng rãi như vậy. Xem ra chị dâu này của tôi cũng không phải là đèn cạn dầu nhỉ. Cuộc đối thoại trong đoạn video bị tung ra hoàn toàn không có lợi cho bà Cảnh Xuyên. Hiện giờ bà Cảnh Xuyên bị mọi người mắng chửi là tên đàn ông cặn bã. Chỉ có điều Mộ Ngọc Diễn lại yêu thích những người như vậy, phải thông suốt như thế mới có thể làm được chuyện lớn. Reng reng, bọn họ đang còn đọc tin tức thì điện thoại di động của Mộ Ngọc Diễn có người gọi đến. Anh ta cầm lấy điện thoại, nhìn thấy có cuộc gọi đến. Giang Thời Hy, quả nhiên anh ta đã đoán đúng. Giang Thời Hy giải quyết xong chuyện này sẽ chủ động liên lạc. Xin chào Tổng Giám đốc Giang. Mộ Ngọc Diễn thay đổi cách xưng hô, anh ta bây giờ nghĩ Giang Thời Hy không muốn bị người khác gọi là cô bạc. Cậu đã xem tạp chí tài chính và kinh tế của sáng hôm nay chưa? Giang Thời Hy đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói còn có chút vui sướng. Đương nhiên là rồi, mưu mẹo của Tổng Giám đốc Giang thực sự quá giỏi. Mộ Ngọc Diễn không nhắc đến chuyện hợp tác của hai người, bởi vì anh ta cho rằng Giang Thời Hy sẽ chủ động nói ra. Đây là thành ý của tôi, cậu thấy thế nào? Tôi đã suy nghĩ kỹ về đề nghị hôm qua của cậu rồi. Tôi đồng ý hợp tác với cậu. Lời nói vừa dứt, Mộ Ngọc Diễn không thể che giấu được sự hưng phấn trong ánh mắt. Anh ta có thể dự đoán được kết cục của bà Cảnh Xuyên có bao nhiêu thê thảm. Người xưa nói chớ gây sự với phụ nữ, quả thật không hề sai. Được, Mộ Ngọc Diễn cười lớn. Tổng giám đốc Giang, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Giang Thời Hy cũng thể hiện rằng cô rất là vui vẻ, giọng điệu lúc nói chuyện cũng cao hơn bình thường. Đến nỗi cô không thể chờ được mà muốn biết kế hoạch tiếp theo của Mộ Ngọc Diễn, cô hỏi. Nếu chúng ta đã đứng chung một phe, có chuyện gì muốn tôi làm thì cứ việc nói. Đầu tiên phải hiểu rõ mục tiêu chiến lược của quân địch mới có thể xâm nhập sâu vào bên trong của địch, mới trăm trận trăm thắng được. Đây là biện pháp mà Giang Thời Hy và bà Cảnh Xuyên cùng nhau thảo luận. Không vội, chuyện này đã là khởi đầu tốt đẹp rồi. Chờ thêm vài ngày nữa, chờ cho nhiệt độ của sự việc này phát triển đến một mức độ nhất định, chúng ta sẽ tung thêm một số tin tức gì đó mới. Như vậy mới khiến cho nhà bạc sẽ ở trong sóng gió của dư luận. Khi họ lung lay sắp đổ thì cổ phiếu cũng chịu ảnh hưởng. Lúc trước trải qua sự tấn công của tôi, sức sống của tập đoàn Bạc Thị đã bị tổn hại nghiêm trọng. Không biết bây giờ có thể chịu đựng được sóng gió dư luận hay không. Mộ Ngọc Diễn nói xong thì cười vui vẻ. Có lẽ đây là chuyện vui nhất trong mấy ngày hôm nay của anh ta. Không phải chỉ là một tập đoàn Bạc Thị, anh ta có thể xử lý dễ dàng hay sao? Cậu hận nhà bạc như vậy à? Nghe được tiếng cười của anh ta, Giang Thời Hy cũng tự hỏi nghi hoặc ở trong lòng mình. Mộ Ngọc Diễn cũng không che giấu thù hận của mình với Nhọ Bạc. Đương nhiên, Nhọ Bạc có mắt như mù. Một mặt khăng khăng cho rằng Bạc Cảnh Xuyên mới có tư cách thừa kế công việc kinh doanh của gia đình họ Bạc. Tôi chỉ muốn xem thử. Cho dù công ty của tôi không có tài chính hùng hậu như tập đoàn Bạc Thị, cũng có thể chèn ép được nó. Tôi muốn cho tất cả bọn họ phải hối hận. Đối với ân oán của thế hệ trước, Giang Thời Hy không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng mà người của Nhọ Bạc lại coi trọng việc thừa kế của máu mù ruột già. Tuy rằng anh ta là mang dòng máu Nhọ Bạc, nhưng trước sau gì cũng là con riêng. Cậu có thủ án gì với ai, tôi mặc kệ. Nhưng bà Cảnh Xuyên thì nhất định phải giao cho tôi tự xử lý. Giang Thời Hy đưa ra yêu cầu của bản thân, mà Mộ Ngọc Diễn cũng không để ý, lập tức đồng ý với cô. Anh ta không biết bà Cảnh Xuyên rơi vào trong tay của Giang Thời Hy sẽ có kết quả như thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Giang Thời Hy nhìn về phía bà Cảnh Xuyên làm dấu ok, tỏ vẻ đã muốn thành công. Bà Cảnh Xuyên vừa thấy cô phát huy khả năng diễn xuất của mình, anh bất đắc dĩ mà cười đáp lại. Chỉ có điều sau này, danh tiếng đàn ông cặn bã của anh được truyền ra ngoài, về sau chỉ sợ nhiều em gái nhỏ muốn đến quyến rũ anh lắm đấy. Lúc này Giang Thời Hy còn cười một cách vui vẻ khi thấy người đang gặp họa. Bà Cảnh Xuyên biết đây là lời trêu ghẹo nên hùa theo cô mà nói: hiện giờ mọi người đều biết anh là một thằng đàn ông cặn bã, về sau càng không có cô gái nào dám gả cho anh, cho nên anh muốn em bắt em làm vật hy sinh, có được không? Đương nhiên em cũng sẽ không gả cho anh. Nếu như không phải tình huống năm đó khẩn cấp, bố mẹ nuôi của em cũng không có con gái, thì em cũng sẽ không trở thành vợ của anh đâu. Bây giờ nhớ lại, Giang Thời Hy cũng vô cùng xúc động. Đổi lại trước kia, cô không muốn hai người sẽ thành ra nông nỗi như thế này. Ở đây không có cơ hội cho em từ chối, em vẫn nên ngoan ngoãn làm cô bạc của anh đi. Bà Cảnh Xuyên đối diện với tình cảm của mình dành cho Giang Thời Hy, ánh mắt càng thêm thâm tình, lời nói cợt nhả cũng được thốt ra. Giang Thời Hy thường xuyên đỏ mặt không kịp đề phòng bởi những lời nói tán tỉnh bất ngờ của anh. Giang Thời Hy quay đầu đi, trong lòng lại thấy tràn ngập ngọt ngào. Anh muốn đi VKC, không biết cô bà có thể giúp anh hay không. Cái gọi là bị thương ở xương cốt phải mất 100 ngày tĩnh dưỡng, bà Cảnh Xuyên bị thương chân cũng phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Anh ngồi yên, đừng nhúc nhích, em đẩy anh đi. Bà Cảnh Xuyên đang ngồi ở trên xe cho nên cũng rất thuận tiện. Chẳng qua phải dẫn một người đàn ông đi VKC với Giang Thời Hy vẫn là một chuyện vô cùng ngại ngùng. Có làm em ngại không? Trong lòng bà Cảnh Xuyên đắc ý muốn chết, nhưng ngoài miệng thì lại tỏ vẻ khó xử. Nếu em không làm được thì gọi y tá đến giúp. Y tá? Chẳng phải cũng là phụ nữ như nhau sao? Không được. Giang Thời Hy trừng mắt. Giang Thời Hy và bà Cảnh Xuyên ăn cơm xong, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài phòng bệnh thì thấy Tạ Nhất Minh đang đứng ở đó, vừa nhìn là biết anh ta tìm cô có việc. Em quay về phòng bệnh, anh nghỉ ngơi một xíu đi. Vết thương trên đùi Giang Thời Hy đã muốn đóng vảy, trên đùi chỉ cần không cần lực vẫn có thể đi lại bình thường. Dạ. Sao bà Cảnh Xuyên lại không thấy Tạ Nhất Minh đứng ở ngoài cửa được? Chẳng qua Giang Thời Hy cũng không muốn để anh biết nên anh giả vờ không biết thôi. Cô chậm rãi đi về phòng bệnh bên cạnh của mình, thấy vẻ mặt u ám của Tạ Nhất Minh và vẻ mặt bất đắc dĩ của A Khôn. Sao lúc này mà hai người còn đến đây? Lúc Giang Thời Hy gặp tai nạn đều là Tạ Nhất Minh và A Khôn ở đó xử lý, đáng lý không nên xuất hiện ở đây. Hi hi à, tôi nghe nói chị và bà Cảnh Xuyên cãi nhau à? A Khôn nói chuyện rất thận trọng, dù sao đoạn video kia bị phát tán không biết cô đã nhìn thấy hay chưa. Làm sao nhìn thấy rồi mà có thể bình tĩnh như vậy? Giang Thời Hy biết hai người bạn thân này là muốn tốt cho mình, nhưng mà cô suy nghĩ kỹ chuyện này tạm thời vẫn không nói cho hai người họ. Lúc Giang Thời Hy đang còn ngây người thì Tạ Nhất Minh nói. Giang Thời Hy là người đầu tiên nhận ra giọng điệu không tốt. Cô thích bà Cảnh Xuyên đến như thế sao? Lần đầu tiên thấy vẻ mặt của Tạ Nhất Minh lạnh lùng như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với Giang Thời Hy bằng giọng điệu lạnh lẽo như vậy. Nhưng A Khôn đứng ở bên ngoài thì hiểu rõ, trong ba người ngoại trừ anh ta thích đàn ông, tình cảm của Tạ Nhất Minh dành cho Giang Thời Hy vừa sâu đậm vừa tích lũy qua năm rộng tháng dài. Hơn nữa Tạ Nhất Minh còn chống lại áp lực của gia đình, vẫn luôn độc thân cho đến hôm nay, cũng không biết đối phương đang đợi điều gì. A Khôn hiểu người này đang chờ Giang Thời Hy. Đối với thái độ của Tạ Nhất Minh, Giang Thời Hy cũng không tức giận, chỉ là có chút ngạc nhiên. Anh làm sao vậy? Có phải ai đã chọc giận anh Tạ rồi hay không? Ai chọc giận ư? Đương nhiên là con người không tim không phổi của cô gây ra chứ ai. Trái tim của Tạ Nhất Minh đều đang dì máu. Bà Cảnh Xuyên có gì tốt chứ? Có đáng để cho cô thích anh như vậy hay không? Tôi hỏi cô, cô thích bà Cảnh Xuyên như vậy, thế nên cho dù anh ta và cô cãi nhau, cô cũng không rời xa anh ta sao? Tạ Nhất Minh lặp lại một lần nữa. Giang Thời Hy mới hiểu rằng anh ta đang nghiêm túc, còn cô thì vô cùng nghiêm túc. Không phải, hiện tại tôi cùng anh ấy không có vấn đề, còn vì sao đến mức phải cãi nhau, nguyên nhân thực sự tôi không thể nói cho anh vào lúc này. Điều duy nhất bỏ lỡ Giang Thời Hy là Tạ Nhất Minh vẫn còn đang tức giận. Thật vậy sao? Tạ Nhất Minh cũng biết hành động vừa rồi của mình có hơi kích động, cho đến khi A Khôn kéo mình một cái, anh ta mới phản ứng lại. Vì thế Tạ Nhất Minh có chút buồn bã, vì sao bản thân lại nổi giận với cô. Ngại quá, vừa rồi tôi hấp tấp quá. Tạ Nhất Minh cười tự giễu, anh ta biết anh ta không có tư cách xen vào việc này. Giang Thời Hy lắc đầu. Không sao, chỉ là anh đột nhiên lại không khống chế cảm xúc như thế, làm tôi có chút sợ. Nói thật, cho đến bây giờ Giang Thừa Hy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tạ Nhất Minh. Ai, chị còn không biết anh ta hay sao? Tính tình của anh ta rất nóng nảy, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chẳng qua mấy năm nay có chút tiết chế mà thôi. So với Giang Thời Hy và Tạ Nhất Minh, thời gian A Khôn quen biết với Tạ Nhất Minh tương đối lâu, tất nhiên những gì anh ta nói Giang Thời Hy cũng sẽ tin tưởng. Không có việc gì, tôi biết hai người quan tâm tới tôi mà. Có điều chưa thể giải thích rõ lý do, chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ nói cho hai người rõ. Hai người bạn này đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, Giang Thời Hy không muốn vì những chuyện nhỏ này mà cãi nhau với họ. Đây là chuyện lớn, nhưng Hi Hi à, mặc kệ có như thế nào, chị nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt đấy. A Khôn đột nhiên nghiêm túc, làm cho Giang Thời Hy sửng sốt một hồi lâu. Giang Thời Hy hơi bất ngờ. Sao lại nghiêm túc như vậy? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. À, giỡn thôi. Nhưng mà lần này chúng ta thực sự có chuyện quan trọng đến tìm chị. Tạ Nhất Minh trừng mắt nhìn liếc anh ta một cái. A Khôn không tươi cười nữa, giống như là đang ảo thuật, trong ngực lấy ra một phần tài liệu. Đây là mảnh đất đang được đấu thầu gần đây, công ty chúng ta có muốn tham dự không? Có nắm chắc không? Giang Tử Hy nhìn mảnh đất này thì lập tức nhận ra là tiềm năng nhất hiện nay. Xung quanh có thể mở rộng theo các hướng, phù hợp để khai thác công viên giải trí hoặc trung tâm thương mại đều được. Nói thật, không nắm chắc. Nghe nói mảnh đất này tập đoàn Bạc Thị cũng dự định cạnh tranh, vốn dĩ muốn cho chị thủ thỉ bên gối với chồng lấy mảnh đất này để tặng cho WQ của chúng ta, nhưng hiện tại thì không có khả năng. Không nói được, tôi vừa đi quyên góp cái miệng rồi. Tạ Nhất Minh không lời để nói, lông mày nhíu chặt thành ba đường trên mặt. A Khôn làm dáng hoa lan chỉ đặt trước ngực của Tạ Nhất Minh, thẹn thùng nói: Ây à, thấy ghét, lợi dụng người ta xong rồi lại vứt bỏ có đúng không? Tránh xa tôi ra một chút. Giang Thời Hy nhìn thấy hành động của hai người bạn thì bật cười. Hai người ở cùng một chỗ thì đều dở hơi giống như nhau. Được rồi, chúng ta cố gắng tranh giành một chút, không có được cũng không sao cả. Dù sao hiện tại tôi cũng là cổ đông của tập đoàn Bạc Thị, không phải chia lợi nhuận cũng là công ty của chúng ta sao? Góc độ suy nghĩ của Giang Thời Hy rất kỳ lạ. A Khôn vuốt cằm của mình: Chị nói như vậy nghe cũng có phần thú vị đấy. Hi Hi nói rất đúng, tuy rằng bà Cảnh Xuyên không phải là người tốt lành gì, nhưng mà có tiền vẫn tốt. Có thể có được tiền từ tập đoàn Bạc Thị, chia ra cũng không ít. Tạ Nhất Minh nói. Ba người nhìn nhau cười. Nói chuyện cùng với bọn Tạ Nhất Minh một xíu thì hai người vội vàng đi. Giang Thời Hy nghĩ đến ánh mắt bà Cảnh Xuyên nhìn mình lúc rời đi, cô vẫn nên đi đến phòng bệnh. Nói chuyện với bạn của em xong rồi à? Bà Cảnh Xuyên không ngẩng đầu, sắc mặt cũng không vui. Giang Thời Hy bị giọng điệu này của anh làm cho kinh ngạc, lập tức phải đứng lại, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Người đàn ông này lúc ghen mà còn kiêu ngạo như vậy. Vâng, nói chuyện xong rồi. Nhưng mà Giang Thời Hy cũng không vạch trần anh, cô nói chuyện một mình. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt bà Cảnh Xuyên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn cô đầy vẻ mất hứng. Không có lương tâm, vì ai mà anh bị thương hả? Bà Cảnh Xuyên, làm sao mà anh có thể kiêu ngạo như vậy? Giang Thời Hy cười thành tiếng, thanh âm giống như tiếng chim sơn ca, trong trẻo lại dễ nghe. Trong phòng bệnh trống rỗng này có một chút hơi ấm con người. Bà Cảnh Xuyên nghe được tiếng cười của cô, lông mày cũng giãn ra. Đúng rồi, nghe nói gần đây tập đoàn Bạc Thị đang muốn đấu thầu một mảnh đất. Trở lại chuyện chính, vẻ mặt Giang Thời Hy nghiêm túc lại. Nơi này không có người ngoài, bà Cảnh Xuyên gật đầu. Ừ, có dự định này. Anh đoán xem, bọn Tạ Nhất Minh nói gì với em? Giang Thời Hy cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thấy bà Cảnh Xuyên có chút ngạc nhiên. Nói gì? Giang Thời Hy tới gần bên tai của anh thì thầm. Bọn họ kêu em thủ thỉ bên gối, để anh tặng mảnh đất này cho em đấy. Giang Thời Hy vừa dứt lời liền bị một lực kéo hút lên trên giường. Hai người ồn ào nằm trên gối. Sau đó người đàn ông dần dần tiến tới bên cô, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai cô, cười nói: Đây mới gọi là thổi gió bên gối. Giang Thời Hy chỉ cảm thấy mang tai có hơi ngứa, theo đó chính là hơi nóng. Nhìn mắt trần có thể thấy lỗ tai cô bắt đầu đỏ hồng. Anh đúng là... Giang Thời Hy giờ khóc giờ cười. Người đàn ông này nghiêm túc nói cho cô thổi gió bên gối có nghĩa là gì. Thật là quá đáng yêu. Em không vui sao? Đôi mắt sâu thẳm của bà Cảnh Xuyên nhìn cô chăm chú. Ngay sau đó anh nghiêng mắt nhìn bờ môi mọng nước của cô. Giang Thời Hy cảm thấy ánh mắt anh có hơi nguy hiểm, vừa định lui về sau, trên môi lập tức có vật hơi lạnh trùm lên. Vậy như này em thích không? Lời nói của cô bị nhấn chìm ở giữa răng môi. Đôi mắt anh gần trong gang tức, còn có xúc cảm trên môi. Cô không thể tin được hai người đã hôn nhau. Hơn nữa người đàn ông này vẫn chưa thỏa mãn khi lướt qua rồi thôi, mà anh đánh chiếm thành trì từng bước một. Khi cô đang hít thở, anh cạy mở hàm răng của cô. Khi nụ hôn dừng lại, gương mặt Giang Tiểu Hy đã mau chóng đỏ như máu. Sao anh lại lưu manh như vậy? Vốn là một câu cực kỳ có khí thế, lại bị Giang Tiểu Hy nói ra với sự mê hoặc. Trong giây phút này, cô không biết mình mê người biết bao nhiêu. Bởi vì thẹn thùng nên cả người cô đều trở thành màu hồng phấn. Trong đôi mắt mang theo hơi nước, ánh mắt cực kỳ vô tội. Bà Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng có sự kích động, nhưng mà nó đã bị anh đè xuống. Quan hệ của hai người rất vất vả mới có thể chuyển biến tốt đẹp, lỡ như anh bị cô nhìn như lưu manh sẽ không tốt. Em ghét anh hôn em sao? Hai người thoáng tách ra một chút, nhịp tim của Giang Thời Hy cũng dần dần hồi phục lại. Chỉ là nhiệt độ trên mặt cô không thể hạ xuống. Cô không nói chuyện, chỉ lắc đầu. Nhưng mà chỉ thấy người đàn ông mỉm cười, dùng giọng nói trầm khàn. Vậy em thích sao? Giang Thời Hy mở to mắt. Sao con người này có thể nói bậy vậy? Mặc dù đúng là vừa nãy cô có hưởng thụ một chút, nhưng cô phải nói như thế nào? Khi hai người đang rối rắm, điện thoại Giang Thời Hy kêu lên. Cô lấy điện thoại ra xem, gương mặt trở nên nghiêm túc, đưa cho bà Cảnh Xuyên. Người gọi tới là Mộ Ngọc Diễn. Nhận đi. Bà Cảnh Xuyên gật đầu ra hiệu mình sẽ im lặng, sau đó nói với Giang Thời Hy. Ngón tay xanh nhạt của Giang Thời Hy chợt nút trả lời. Cô hỏi một câu thăm dò. Alo, Tổng Giám Đốc Giang còn nhớ tôi không? Mộ Ngọc Diễn ở đầu dây bên kia đang gọi điện thoại với vẻ mặt thảnh thơi. Giang Thời Hy cười khẽ. Cậu là quý nhân, sao tôi lại quên được? Nhưng mà cậu có chuyện gì không? Hay cậu vẫn muốn nói cho tôi biết bố mẹ tôi chết như thế nào? Khi nói chuyện, Giang Thời Hy không thèm giữ thể diện cho Mộ Ngọc Diễn một chút nào. Chị không cần phải gấp gáp về chuyện bố mẹ chị chết như thế nào. Chờ sau khi chị giúp tôi hoàn thành chuyện này, tự nhiên tôi sẽ nói cho chị biết. Mộ Ngọc Diễn biết trong tay mình chỉ có thông tin này mới có thể làm khó Giang Thời Hy, tuyệt đối sẽ không lấy ra con át chủ bài. Nói đi, lần này cậu cần tôi làm gì? Giang Thời Hy đi thẳng vào vấn đề. Hiện nay hai người đang có mối quan hệ hợp tác nên cô không khách khí. Gần đây tập đoàn Bạc Thị đang chuẩn bị một dự án đấu thầu. Tôi muốn xem dự án đấu thầu của bọn họ. Rõ ràng cậu ta nói như vậy là muốn Giang Thời Hy nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được dự án đấu thầu của tập đoàn Bạc Thị. Bên kia điện thoại, Giang Thời Hy giả vờ nói như không thể tưởng tượng được. Sao tôi có thể lấy được dự án đấu thầu của tập đoàn Bạc Thị được? Chị đừng có quên, bây giờ chị vẫn là cổ đông của tập đoàn Bạc Thị. Chẳng lẽ không được tham khảo một vài quyết sách của công ty hay sao? Ngay cả cái này mà Mộ Ngọc Diễn cũng đã điều tra rõ ràng ư? Giang Thời Hy giật mình nhìn bà Cảnh Xuyên, dùng mắt ra hiệu, mà người phía sau gật đầu với cô. Thật ra bà Cảnh Xuyên và Lâm Duệ Hành đã phân tích một vài lý do vì sao SW có nguồn tin tức nhanh như vậy, cuối cùng đưa ra kết luận là có nội gián. Cho đến khi bà Cảnh Xuyên gật đầu, Giang Thời Hy đã hiểu rõ trong lòng, xem ra nhất định trong nội bộ có vấn đề. Giọng điệu của cô không thay đổi, tiếp tục vòng vo với anh ta. Cái này mà cậu cũng biết, nhưng mà chuyện này cần thời gian. Một cổ đông trên danh nghĩa muốn tiếp cận lợi ích nòng cốt là rất khó khăn. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng mà tôi sẽ không cho cô nhiều thời gian. Dự án đấu thầu này sắp bắt đầu đầu tư vào nửa tháng sau. Nếu như chuyện này không thành công, vậy thì mối quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Mộ Ngọc Diễn tự cho rằng mình đã nắm được nhược điểm của Giang Thời Hy. Cho dù anh ta nói cái gì thì cô đều sẽ thỏa hiệp. Được rồi, Giang Thời Hy cắn cắn môi, giả vờ như miễn cưỡng đáp ứng anh ta. Hợp tác vui vẻ, Tổng Giám Đốc Giang. Mộ Ngọc Diễn cúp điện thoại. Cậu ta muốn em đưa hợp đồng đấu thầu của tập đoàn Bạc Thị cho bọn họ. Chắc là trong khoảng thời gian trước bọn họ bị hao tổn quá nhiều, cho nên muốn dùng đợt sóng gió này để hồi máu qua lại chăng? Nếu như SW chiếm được mảnh đất này, cái này sẽ trở thành một bệ phóng quan trọng để bọn họ phát triển ở trong nước. Khi bọn họ cạnh tranh về thị phần với công ty trong nước, nhất định sẽ có lợi thế, cho nên tuyệt đối không thể để cho Mộ Ngọc Diễn chiếm được mảnh đất trống này. Công ty bọn họ vay nợ quá nhiều, muốn hồi máu cũng không dễ. Cậu ta đã muốn hợp đầu đấu thầu thì đưa nó cho bọn họ. Bà Cảnh Xuyên khẽ cười một tiếng, đôi mắt điềm tĩnh. Giang Thời Hy cảm thấy anh không giống như đang nói dối. Anh thực sự muốn cho? Cô có hơi không tin. Đồ ngốc, cậu ta đã muốn đặt bẫy cho chúng ta, vậy tại sao chúng ta không lợi dụng nó chứ? Bà Cảnh Xuyên vươn tay búng trán Giang Thời Hy, ánh mắt cương triều lại dịu dàng. Nếu trợ lý Lý ở chỗ này, nhất định anh ta sẽ không thể tin được từ khi nào tổng giám đốc nhà mình đã học xong kỹ năng ghẹo gái. Anh nói chúng ta đặt bẫy bọn họ trước, chờ đến ngày đấu thầu, bọn họ tưởng rằng có thể thành công, từ mặt đất bay lên mây, rồi rơi khỏi đám mây cao cao. Có cảm giác sẽ khiến cho cậu ta ăn đủ, Giang Thời Hy phân tích. Bà Cảnh Xuyên gật đầu. Không tệ. Thật ra bọn anh đã ký hợp đồng của mảnh đất trống này rồi. Cái gì? Giang Thời Hy mở to mắt, trong đầu tiếp nhận quá nhiều thông tin. Cô không biết lời mình vừa nghe được là thật hay là giả. Anh nói thật hay là giả vậy? Bà Cảnh Xuyên bình tĩnh gật đầu. Thật, nhưng mà đấu thầu chỉ là một quá trình. Anh bắt được nó thông qua quan hệ trong nội bộ, cho nên bà Cảnh Xuyên chưa nói cho những người khác biết. Dự án đấu thầu tiến hành đúng hạn, để mọi người cảm thấy tập đoàn Bạc Thị xứng đáng với mảnh đất này, chẳng qua là hình thức mà thôi. Thì ra là như vậy. Vậy con người tự cho là có thể đấu thầu thành công rất buồn cười. Cũng không thể nói như vậy. Chỉ là người có quyền về mảnh đất này, trước hết chỉ thấy tập đoàn Bạc Thị nên chủ động phái người đến nói chuyện hợp tác. Lúc ấy tập đoàn Bạc Thị bị SW tấn công, đúng lúc bọn họ đang ở trong giai đoạn hâm nóng. Anh không định ký kết, nhưng mà giá trị buôn bán của mảnh đất này xa hơn những số tiền kia. Xem ra bọn họ có tầm nhìn xa. Giang Thừa Hy gật đầu, đúng lúc có thể nói cho A Khôn rằng bọn họ không cần đi làm dự án đấu thầu suốt đêm nữa. Ừ, lát nữa anh bảo trợ lý Lý chuẩn bị một phần giả cho em. Bà Cảnh Xuyên gật gật đầu. Vâng. Mà bên này, một cuộc đàm phán bí mật đang được tiến hành. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Ngọc Diễn nhìn người đứng ở trước mặt mình. Mời nghe Bạc ngồi. Trong giây phút này, người đứng trước mặt anh ta là chú hai Bạc Thế Vinh của bà Cảnh Xuyên. Không biết hôm nay ngài Bạc đến đây là vì chuyện gì. Mộ Ngọc Diễn xem thường những người trong nhà họ Bạc đều là một đám phế vật thôi, ngoại trừ bà Cảnh Xuyên là có tài năng. Lúc trước Bạc Thế Vinh cũng nói anh ta là con hoang. Mộ Ngọc Diễn nhớ kỹ từng câu. Cháu trai à? Từ khi bố cháu chết, cả nhà bị một mình Bạc Cảnh Xuyên chiếm lấy. Nó không quan tâm tình cảm anh em với cháu, thậm chí ngay cả không chia một chút ít từ nhỏ Bạc cho cháu. Khi Bạc Thế Vinh tới đây đã suy nghĩ kỹ, đến lúc đó ông ta xu nịnh bề trên dẫm đạp người ở dưới, dùng sức dẫm Bạc Cảnh Xuyên trước mặt Mộ Ngọc Diễn, như vậy mới có không gian nói chuyện. Ý của chú hai là... Một tiếng chú hai của Mộ Ngọc Diễn khiến Bạc Thế Vinh cảm thấy phương pháp của mình là đúng. Con người này thích nghe lời hạ thấp Bạc Cảnh Xuyên. Hiện nay tập đoàn Bạc Thị bị nó làm loạn. Nếu là người có năng lực như cháu quản lý tập đoàn Bạc Thị, thì nhất định sẽ nâng tập đoàn Bạc Thị lên cao. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười sâu không lường được. Cháu lấy lại tập đoàn Bạc Thị từ trong tay của Bạc Cảnh Xuyên. Tập đoàn này vốn không phải là thứ thuộc về nó. Chú hai nói đùa. Cháu chỉ là một đứa con riêng, sao có khả năng lấy được cổ phần của nhà Bạc được chứ? Mặc dù trên mặt Mộ Ngọc Diễn tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng trong lòng cũng đang tự hỏi. Anh ta đang chờ Bạc Thế Vinh đưa ra con át chủ bài thương lượng cuối cùng. Trong lúc giằng co như vậy, ai là người lên tiếng đầu tiên, người đó sẽ thua. Nhưng mà rõ ràng Bạc Thế Vinh sốt ruột hơn anh ta. Thật ra chú nói cho cháu biết, người bố cháu yêu nhất vẫn là hai mẹ con của cháu. Về phần bà Cảnh Xuyên và người mẹ Tống Triển Lam của nó, chỉ là thông gia thương mại mà thôi, không có tình cảm gì cả. Ban đầu bố của cháu cũng định cho cháu vài cổ phần, nhưng mà không biết tại sao ông cụ lại không chịu. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cháu cũng nên đi lấy lại đồ vật thuộc về cháu. Không thể không nói, câu nói đồ vật thuộc về cháu đã thành công khiến cho Mộ Ngọc Diễn có hứng thú. Nhưng mà bây giờ tập đoàn Bạc Thị đã bị bà Cảnh Xuyên nắm chặt ở trong tay, cháu nên lấy lại như thế nào? Nói không động lòng là giả. Dù sao từ ban đầu Mộ Ngọc Diễn đã muốn chứng tỏ mình so năng lực hơn bà Cảnh Xuyên. Nhà họ Bạc lựa chọn từ bỏ mình chính là một lựa chọn cực kỳ sai lầm. Cái này thì dễ thôi. Khi bố cháu đưa cổ phần cho bà Cảnh Xuyên, đồng thời ông ấy cũng ký kết một hiệp định với anh ta. Nếu như bà Cảnh Xuyên làm ra chuyện gây hại đến lợi ích của công ty, ông cụ có quyền cách chức anh ta. Trong khoảng thời gian trước, chú đã tấn công vào tập đoàn Bạc Thị đã đủ mạnh, nhưng mà không bền bỉ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tập đoàn Bạc Thị sẽ chịu không nổi. Bạc Thế Vinh phân tích. Chú hai nói không sai. Nhưng nếu chú đã tới tìm cháu, không chỉ vì bảo cháu tiếp nhận nhà họ Bạc chứ? Mộ Ngọc Diễn nhìn ông ta như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông ta. Bạc Thế Vinh nghĩ đến nguồn gốc của đôi mắt mình, không khỏi lo lắng. Ông ta không biết nên nói chuyện này như thế nào. Đột nhiên anh ta khẽ cười một tiếng. Chú hai có yêu cầu gì thì cứ việc nói đi ạ. Có câu này của anh ta, lá gan của Bạc Thế Vinh cũng lớn hơn chút. Cháu cũng biết nhánh thứ hai như chúng ta bị Bạc Cảnh Xuyên đàn áp cực kỳ thảm. Nếu như cháu có thể thành công gạt bỏ Bạc Cảnh Xuyên ra khỏi tập đoàn Bạc Thị, chú muốn cho con trai chú làm tổng giám đốc điều hành. Vừa dứt lời, ông ta lập tức giải thích. Chú nghĩ cháu sẽ bận rộn nhiều việc, lại phải lo cho SW, vừa phải lo cho tập đoàn Bạc Thị. Anh họ của cháu sẽ giúp cháu trông nom công ty, người một nhà thì vẫn yên tâm hơn. Nói tới nói lui, ông ta vẫn muốn khống chế tập đoàn Bạc Thị. Sau khi ông ta phát hiện mình không có năng lực, liền gửi gắm hy vọng lên trên người khác. Chú hai có suy nghĩ rất chu toàn. Mộ Ngọc Diễn âm thầm khinh thường, có nụ cười trên mặt nhưng lại có cảm giác như không cười, có hơi âm trầm kinh khủng. Bạc Thế Vinh thấy vậy thì kinh hồn bạt vía. Không biết vì sao ông ta cảm thấy trên người đứa cháu ở trước mặt tỏa ra hơi thở nguy hiểm, dường như ông ta đã tiến vào cái bẫy của anh ta. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không có. Chú hai đã suy nghĩ cho cháu như vậy, vậy thì cháu đồng ý với chú. Nhưng mà chú hai có thứ gì có thể giúp cháu hay sao? Sau khi anh ta nói xong, Bạc Thế Vinh sừng sốt một chút. Ông ta cảm thấy ông ta có thể trợ giúp đứa con riêng lấy lại tài sản nhọ bạc đã là ban ơn rồi. Anh ta nên biết ơn mới đúng. Ông ta không được biết ơn như trong dự đoán, thậm chí ngay cả vẻ mặt tốt cũng không có. Ông ta thấy đứa con riêng này từ đầu tới đuôi luôn có vẻ mặt âm u. Quả nhiên con riêng vẫn là con riêng, vĩnh viễn ngóc lên được. Cho dù có điều hành một công ty cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Nhưng mà ông ta sẽ không nói những lời này ngay trước mặt Mộ Ngọc Diễn. Chuyện này sau này cháu có chuyện gì mà chú có thể làm được thì chú sẽ dốc hết sức hỗ trợ cho cháu. Hơn nữa chú ở nhà bạc có thể theo dõi động tĩnh của bà Cảnh Xuyên rất tốt, báo cáo cho cháu mọi lúc. Theo dõi bà Cảnh Xuyên, nhân viên tình báo của anh ta còn lợi hại hơn ông ta nhiều. Anh ta còn cần một phế vật vô dụng đi theo dõi bà Cảnh Xuyên hay sao? Được rồi, chú hai, hợp tác vui vẻ. Mộ Ngọc Diễn không nói gì, chỉ đồng ý. Bạc Thế Vinh biết chuyến đi lần này của ông ta chắc chắn không bị uổng phí. Nói tới đúng là có duyên. Ông ta điều tra thân phận của Mộ Ngọc Diễn, không ngờ tổng giám đốc công ty đối thủ chính là đứa con riêng năm đó của nhỏ bạc. Ông ta nhớ tới việc này khi thì không khỏi nhớ tới chuyện bản thân mình lúc trước hung dữ đuổi giết mẹ con bọn họ. Ông ta vốn không sợ hãi, không biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười của Mộ Ngọc Diễn, ông ta cảm thấy sợ hãi. Sau khi Mộ Ngọc Diễn đưa tiễn Bạc Thế Vinh, vẻ mặt của anh ta trở nên điên cuồng ngay lập tức. Bạc Cảnh Xuyên ơi Bạc Cảnh Xuyên, anh tính toán đủ thứ, nhưng không tính tới chuyện người trong nhà anh sẽ tới tìm tôi. Lần này tôi sẽ cho anh biết tới sự lợi hại của tôi. Reng reng reng, đột nhiên điện thoại của anh ta reo lên, là thư ký gọi tới. Alo, tổng giám đốc Mộ, tôi đã điều tra ra, đúng là Giang Thời Hy đang giận dỗi Bạc Cảnh Xuyên. Hơn nữa hôm nay bạn bè của chị ta còn tới an ủi chị ta, thậm chí còn đi tới đồn cảnh sát báo cáo Bạc Cảnh Xuyên. Nghe thấy lời nói của thư ký, Mộ Ngọc Diễn mỉm cười. Tôi muốn bọn họ cãi nhau như vậy, cãi nhau càng kịch liệt thì càng có lợi cho chúng ta. Vậy tổng giám đốc Mộ còn muốn tiếp tục theo dõi không? Những ngày này thư ký đều tự đi theo dõi Giang Thời Hy, ngoại trừ không thể nhìn thấy tình huống trong bệnh viện, thời gian khác đều cho thấy hai người thực sự cãi nhau. Đã chia phòng bệnh ra còn có thể tốt hay sao? Cho nên anh ta báo cáo cho Mộ Ngọc Diễn dựa theo suy đoán của anh ta, tự cảm thấy không có vấn đề. Không cần, bây giờ có thể tin tưởng cô ta. Giang Thời Hy không biết mình đã được tin tưởng một cách khó hiểu mà Tạ Nhất Minh vừa gọi điện đến. Sao nào Hi Hi, kỹ năng diễn xuất của tôi có tốt không? Phòng bệnh rách nát của bệnh viện này hoàn toàn không cách âm. Tôi đã nhắc tới việc đấu thầu mảnh đất này, vậy mà Bạc Cảnh Xuyên còn không biết xấu hổ dành với chúng ta. Tạ Nhất Minh nhíu mày. Thấy Giang Thời Hy không nói gì, Tạ Nhất Minh lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa cô còn cho không anh ta 100 triệu là mua 10% cổ phần. Giang Thời Hy nghiêm túc sửa lại. Tạ Nhất Minh ở đầu bên kia điện thoại vung tay lên trời. Được, cổ phần thì cổ phần, ai mà thèm cổ phần của tập đoàn Bạc Thị chứ. Giang Thời Hy chực một tiếng. Sao anh vẫn còn giống trẻ con thế? Tôi giống ở chỗ nào? Tạ Nhất Minh tức giận dậm chân. Chẳng lẽ anh ta vẫn muốn giành mảnh đất kia với cô sao? Mảnh đất đã thuộc về nhọ bạc từ lâu, chúng ta đừng nghĩ tới nữa. Giang Thời Hy thở dài, xoắn sợi chỉ trên ống tay áo của bộ đồ bệnh nhân. Sao anh ta lại hành động nhanh như vậy? Tạ Nhất Minh hơi bất ngờ. Anh ta mới biết tin tức không lâu mà mảnh đất này vẫn có thể bị bà Cảnh Xuyên giành trước. Bà Cảnh Xuyên chưa bao giờ là một nhân vật dễ đối phó, cũng không thể đánh giá thấp anh ấy được. Giang Thời Hy cam chịu số phận, dựa vào lưng ghế. Sống chung mấy ngày nay đã khiến cô nhìn rõ lòng mình. Dù sao đi nữa cô vẫn không thể buông được người đàn ông này. Người ta muốn cô hiến chứng, cô bất chấp hiềm khích trước đó lại đi lên. Không có tiền đồ. Hiếm khi Tạ Nhất Minh ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng. Alo, alo. Giang Thời Hy alo mấy tiếng. Ngay lúc cô cho rằng bên kia bị ngắt kết nối và chuẩn bị gọi lại thì Tạ Nhất Minh lên tiếng. Giang Thời Hy, cô vẫn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Đây là thời điểm hiếm hoi mà anh ta gọi Giang Thời Hy bằng tên đầy đủ. Bình thường anh ta đều gọi Hi Hi. Tiếng gọi đầy đủ cả tên họ khiến cô giật mình nhớ tới quãng thời gian bọn họ mới quen biết. Lúc đó Giang Thời Hy còn đang làm gia sư bên ngoài để trang trải chi phí học tập cho mình. Mùa đông thời tiết khắc nghiệt, Giang Thời Hy muốn đến nhà một học sinh lớp 12. Nhà của học sinh đó rất xa, nằm tại khu biệt thự ở ngoại ô. Trên người cô chỉ có mấy món quần áo mỏng hoặc mặc chồng vào nhau. Từ nhỏ cô đã sống ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác. Ngay cả tiền học phí cũng là do tự đi làm kiếm tiền được, hoàn toàn không có dư giả để mua quần áo. Sau khi xuống xe buýt và đi bộ rất lâu, suýt chút nữa Giang Thời Hy đã ngất xỉu. Cô dựa vào niềm tin để đi tới nhà cậu ta. Tạ Nhất Minh chính là học sinh cuối cùng mà cô dạy kèm. Rõ ràng chỉ chênh lệch mấy tuổi, nhưng thành tích và gia cảnh lại cách biệt một trời một vực. Giang Thời Hy xoa xoa bàn tay trong căn phòng ấm áp để giảm bớt cảm giác lạnh, sau đó mở sách ra và chuẩn bị giảng bài. Tạ Nhất Minh lại đạp xuống đất một cái, chiếc ghế xoay bị đẩy ra xa. Anh ta cả lơ phất phơ, ôm đầu ngửa mặt trên ghế dựa. Cô đừng dạy tôi, chúng ta không chênh lệch nhau có mấy tuổi. Cô dựa vào cái gì mà làm giáo viên của tôi? Lúc đó Tạ Nhất Minh chính là con ông cháu cha, không hề có chút tôn trọng nào đối với giáo viên mà bố mẹ tìm tới. Nếu tôi đã tới chính là để cải thiện thành tích của cậu. Chúng ta có quan hệ bình đẳng, cậu không cần nghĩ quá nhiều. Giang Thời Hy nghiêm túc đầy kính mắt. Tạ Nhất Minh quan sát Giang Thời Hy từ trên xuống dưới, mỉm cười khinh thường, nhìn bộ quần áo trái mùa và dáng vẻ nghiêm túc của cô. Chỉ với cô, những giáo viên kia đều ăn nói khoác lác như vậy, chẳng phải cuối cùng đều rời đi hay sao? Nhưng lần này Tạ Nhất Minh lại tự tát vào mặt. Cho dù thái độ của Tạ Nhất Minh có khinh thường đến đâu, không chịu phối hợp đến mức nào, Giang Thời Hy vẫn kiên định với những gì cô nói ban đầu, cải thiện điểm số. Dần dần Tạ Nhất Minh cũng bị đả động, không còn chống đối nữa. Chỉ là đã bỏ bê việc học quá lâu, muốn nhặt lại vô cùng khó khăn. Giang Thời Hy không hề bỏ cuộc, Tạ Nhất Minh cũng không. Cứ như vậy, Giang Thời Hy nhìn Tạ Nhất Minh đến gần địa điểm thi đại học. Những ngày tháng cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi đã khiến cả hai kết nên một tình bạn sâu sắc. Vào ngày có kết quả thi đại học, Tạ Nhất Minh đưa Giang Thời Hy leo lên ngọn núi cao nhất trong thành phố của bọn họ. Hai người chia ra dựng lều của mình, đối mặt với những chấm sáng của thành phố dưới chân núi. Cả hai im lặng đầy ăn ý. Cậu là học sinh cuối cùng mà tôi dạy. Giang Thời Hy giả vờ thoải mái như đang nói chuyện thường ngày với Tạ Nhất Minh. Mặc dù ngoài mặt không thèm để tâm, nhưng Giang Thời Hy có thể cảm nhận được Tạ Nhất Minh vẫn rất lo lắng về điểm số của mình. Tại sao? Tạ Nhất Minh gãi gãi đầu. Tôi cảm thấy cô dạy cũng không tệ lắm, thật đó. Chỉ là đôi khi quá hung dữ. Con gái hung dữ quá thì sẽ không lấy được chồng đâu. Cái thằng nhóc này. Giang Thời Hy mỉm cười đấm Tạ Nhất Minh một cái. Tôi có chuyện muốn làm. Tôi còn tưởng rằng cô lấy việc chồng người làm nhiệm vụ của mình. Tạ Nhất Minh liếc nhìn Giang Thời Hy trêu chọc. Ngày đầu tiên cô tới nhà tôi, khí thế đó, vẻ mặt đó, cảm giác như cô muốn cứu vớt đám học sinh yếu kém trên đời. Giang Thời Hy mỉm cười, mở lon nước ra uống một ngụm. Tôi vẫn phải tự cứu mình trước đã. Lúc đó bố cậu cho tôi không ít tiền thù lao, cho nên mặc kệ cậu có bao nhiêu vấn đề, tôi vẫn sẽ kiên trì. Cần tiền như vậy sao? Tạ Nhất Minh khàn giọng. Anh ta là cậu ấm ngậm thìa vàng sinh ra, từ nhỏ đã không có khái niệm gì về tiền bạc. Có thể người khác sẽ cho rằng những lời Tạ Nhất Minh nói là đang giễu cợt, nhưng Giang Thời Hy thì không. Cô biết gia cảnh của Tạ Nhất Minh và cũng hiểu anh ta thực sự rất tò mò về chuyện này. Bố mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, là gia đình một người bạn của bố tôi đã nuôi tôi lớn. Mặc dù xem ra bọn họ thiên vị con gái mình hơn, nhưng đó cũng là chuyện thường tình. Giang Thời Hy thoải mái uống hết nửa lon nước, dàn xuống câu nói sau cùng, đồng thời cũng đè nén cảm giác chua xót trong lòng. Ăn nhờ ở đậu à? Cảm giác cũng không dễ chịu nhỉ. Tôi mời cô một ly. Anh Hùng đấy. Tạ Nhân Minh duỗi tay tìm lon nước dưới đất, sau khi giật nắp liền giơ lon về phía Giang Thời Hy. Tiếng cụng lon lanh lảnh, sau đó bọn họ uống một hơi cạn sạch. Chết đi. Giang Thời Hy bị câu nói của anh ta chọc cười, cô đấm anh ta một cái. Tâm trạng buồn bã bị cắt ngang bởi tiếng cụng lon to rõ, sau đó đột ngột kết thúc. Giang Thời Hy cũng không nhắc đến quá khứ của mình nữa. Hai người lại im lặng nhìn về phương xa. Chẳng qua là hai người không cùng nhìn về một nơi. Đến giờ rồi, lên tra điểm số thôi. Để tôi xem học trò cuối cùng của mình như thế nào. Giang Thời Hy nhìn đồng hồ. Sau khi nhập số báo danh, Tạ Nhất Minh đứng dậy giật điện thoại. Tôi sẽ xem trước. Cắt, cậu trước thì trước. Tôi. Tạ Nhất Minh lắp bắp một lúc lâu cũng không nói thành lời. Sao vậy, thì tốt hay không tốt? Tôi có thể vào trường đại học đó rồi. Quả nhiên cố gắng sẽ không uổng công. Giang Thời Hy nhìn màn hình điện thoại hiển thị bảng điểm. Cô vỗ vào bả vai Tạ Nhất Minh. Học trò tôi cũng không tệ. Đúng rồi, vừa rồi cô nói muốn làm gì? Tôi muốn mở một công ty nhỏ, tự mình làm chủ. Giang Thời Hy hơi xấu hổ. Dù sao với số vốn hiện tại của cô, nói ra những lời này có chút mơ mộng. Tốt lắm. Tạ Nhất Minh đứng dậy, rất tự nhiên cầm lấy lon nước trong tay Giang Thời Hy, đi đến thùng rác ở đằng xa, vứt cùng với lon của mình. Tạ Nhất Minh quay lại, đứng trước mặt Giang Thời Hy, dáng người cao ráo của anh ta che mất ánh đèn phía trên. Giang Thời Hy. Hử? Giang Thời Hy ngẩng đầu nhìn anh ta, do ngược sáng nên cô không thấy rõ biểu cảm của anh ta. Sao thế? Anh ngồi đã rồi nói sau. Giang Thời Hy thấy khó hiểu, kéo ghế ra bảo anh ta ngồi xuống. Tôi sẽ giúp cô. Giúp tôi chuyện gì? Mở công ty. Tạ Nhất Minh ngồi xuống ghế, thản nhiên nói. Thật hay giả thế? Đây không phải là chuyện để đùa đâu. Tạ Nhất Minh khinh thường xùy một tiếng. Toàn hỏa linh tinh. Tôi chưa bao giờ nói đùa với cô nhé. Anh ta lại quay về với dáng vẻ ngà ngớn thường ngày. Cô có muốn làm không? Tạ Nhất Minh nắm vai Giang Thời Hy. Giang Thời Hy, tôi đang nghiêm túc hỏi cô đấy. Giọng thiếu niên ở một thời điểm khác đan xen với ký ức trong đầu Giang Thời Hy, kéo cô khỏi mạch hồi tưởng. Này, cô có nghe thấy tôi nói không? Tôi đang hỏi cô đấy. Cô vẫn định dẫm vào vết xe đổ à? Thấy Giang Thời Hy im lặng, Tạ Nhất Minh sốt ruột giục cô. Tôi muốn. Giang Thời Hy cũng đưa ra câu trả lời giống năm đó. Năm đó, chính lựa chọn này đã dẫn đến sự phát triển rực rỡ của WQ bây giờ. Nhưng lựa chọn của cô bây giờ lại khiến cho Tạ Nhất Minh im lặng. Giang Thời Hy cũng không đoán được kết quả sau này sẽ như thế nào. Cô luôn biết tình cảm của Tạ Nhất Minh đối với mình, nhưng không thể đón nhận nó. Do đó cô mới né tránh, vờ như không thấy, hy vọng lần này anh ta sẽ hiểu rõ trái tim mình. Cô cũng mong Bạc Cảnh Xuyên đừng khiến cô thất vọng nữa. Giang Thời Hy nhìn chằm chằm vào những đám mây ngoài cửa sổ, thầm cầu nguyện. Trước giờ cô vốn không phải người tin vào thần thánh. Được rồi, tôi còn việc khác, cúp máy đây. Trái tim Tạ Nhất Minh đau như bị bóp nghẹt. Anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, chán trường ngồi ở ven đường, không còn sức để cầm điện thoại nữa, để mặc cho điện thoại trượt xuống đất. Anh ta thấy trái tim như bị khuyết mất một miếng, cũng có linh cảm rằng mình sẽ không tìm lại được nữa. Từ năm lớp 12 tới giờ, hi hi, tôi luôn mong cô hạnh phúc. Cho dù tôi không ở bên cô được, nhưng tôi vẫn sẽ đứng ở sau ủng hộ cô. Giang Thời Hy hít sâu. Cô biết quyết định này rất điên cuồng, nhưng đến bây giờ sự rung động hồi đó vẫn còn nguyên vẹn. Cô vẫn vô thức đỏ mặt, tim đập thình thịch mỗi khi nhìn Bạc Cảnh Xuyên. Cho dù anh đã làm chuyện như thế, Giang Thời Hy biết trái tim cô đã tha thứ cho anh rồi. Giang Thời Hy vào nhà vệ sinh lau mặt bằng nước. Giờ cô không muốn nghĩ về những chuyện đó nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ đó là tìm ra sự thật về nguyên nhân cái chết của bố mẹ, còn có cả Mộ Ngọc Diễn kia. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên. Ai thế? Giang Thời Hy đứng dậy đi mở cửa. Vừa hé cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô đã đóng cửa lại ngay. Giờ cô vẫn đang chìm đắm trong câu hỏi của Tạ Nhất Minh. Liệu cô có muốn dẫm vào vết xe đổ nữa không? Ngay sau đó, nhân vật chính trong lựa chọn lại gõ cửa, khiến tâm trí Giang Thời Hy rối bời. Sao thế? Anh đây. Hành động của Giang Thời Hy khiến bà Cảnh Xuyên cảm thấy khó hiểu. Em mau mở cửa đi, nếu không cơm của em sẽ nguội đấy. Giang Thời Hy không ngờ bà Cảnh Xuyên lại buông bỏ nỗi băn khoăn khi làm tổng giám đốc, gõ cửa một cách bất chấp hình tượng. Đừng gọi nữa, Em ra đây. Giang Thời Hy sầm mặt mở cửa. Giang Thời Hy nhìn người đàn ông trước mặt khoanh tay. Sao anh vẫn ngồi xe lăn thế? Tiện lấy cơm hơn. Nếu anh chống nạng thì không mang cơm tới đây được. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, khi nhìn bà Cảnh Xuyên dịu dàng trước mặt mình, Giang Thời Hy bỗng cảm thấy như đang nhìn chú chó Simon bên nhà bên. Cô vô thức vươn tay xoa đầu bà Cảnh Xuyên, còn mỉm cười ngờ nghịch. Bà Cảnh Xuyên sừng sốt nhìn cô gái trước mặt. Xin lỗi, em lỡ tay. Giang Thời Hy hoàn hồn, ngượng ngùng rụt tay lại. Không sao, nếu vợ thích xoa thì cứ xoa đi. Đầu anh bị va đập nên có vấn đề à? Bà Cảnh Xuyên thầm phát điên. Chắc anh điên rồi, sao anh lại nói những câu như thế chứ? Đồ ăn sắp nguội rồi, em mau ăn đi. Bà Cảnh Xuyên ho một tiếng cho đỡ xấu hổ. Giang Thời Hy nhận lấy hộp cơm, đẩy bà Cảnh Xuyên vào phòng rồi đóng cửa phòng bệnh lại. Vừa mở hộp ra, cô đã thấy hai bộ bát đũa, lập tức ngờ vực hỏi. Anh vẫn chưa ăn à? Anh chờ em ăn cùng. Ồ, vậy thì ăn thôi. Giang Thời Hy bình thản bày bát đũa ra. Cô thấy rất rối rắm. Trong 3 năm mà cô làm vợ anh, họ rất ít khi có cơ hội ăn chung. Nhưng với tình hình bây giờ, họ lại thường xuyên ăn cùng nhau. Mới nghĩ như thế thôi, mũi cô đã cay xè, suýt thì rơi nước mắt. Em sao thế? Đồ ăn không ngon à? Từ khi vào phòng cho tới giờ, bà Cảnh Xuyên vẫn đang quan sát nét mặt của Giang Thời Hy, chỉ sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô. Em không sao, đồ ăn ngon lắm. Trùng hợp toàn là những món mà em thích. Giang Thời Hy hít mạnh, lau nước mũi. Chắc em bị cảm thôi. Không trùng hợp đâu. Anh giận họ làm đấy. Bà Cảnh Xuyên nhìn Giang Thời Hy với vẻ mặt chân thành. Chúng ta hãy làm quen lại từ đầu, với thân phận và quan điểm chân thành nhất, được không? Thấy Giang Thời Hy không đáp, bà Cảnh Xuyên tự giới thiệu. Lần đầu gặp, anh giới thiệu trước nhé. Anh là bà Cảnh Xuyên của tập đoàn Bạc Thị. Bà Cảnh Xuyên chìa tay ra. Giang Thời Hy đã hiểu ý của anh, không cầm được nước mắt nữa. Em là Giang Thời Hy của WQ. Cô vừa lau nước mắt, vừa bắt tay bà Cảnh Xuyên thật chặt, như đang gặp mặt trong một dịp nghiêm túc. Rất vui khi được gặp anh. Giang Thời Hy vừa khóc vừa nói. Anh cũng thế. Bà Cảnh Xuyên ôm Giang Thời Hy đang thút thít vào lòng. Anh cũng rất vui khi được gặp em. Thật đấy. Bà Cảnh Xuyên ôm chặt lấy Giang Thời Hy, vỗ nhẹ lưng cô. Được rồi, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Vâng. Giang Thời Hy đang khóc nức nở, còn lau nước mũi vào người bà Cảnh Xuyên. Em quyết định rồi. Đến khi bình tĩnh lại, Giang Thời Hy chỉnh lại tóc mình. Quyết định gì thế? Bà Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn nước mắt dính trên áo của mình. Giờ khóc giờ cười, Giang Thời Hy nhíu mày. Bí mật, không nói cho anh biết đâu. Được rồi, khi nào em muốn thì hãy nói cho anh biết nhé. Ăn đi ăn đi. Anh đừng có nói gì nữa, cũng đừng có hỏi. Em sắp chết đói rồi. Giang Thời Hy không chờ bà Cảnh Xuyên trả lời, bắt đầu vào cơm và đồ ăn. Bà Cảnh Xuyên không động đũa, chỉ mỉm cười nhìn Giang Thời Hy. Giang Thời Hy thực sự rất đói, gắp rất nhanh, miệng cô đầy cơm, khiến má căng phồng. Cô ngồi dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, không số ánh nắng chói chang, chỉ ngồi đó ăn cơm với vẻ mặt mãn nguyện. Nhìn cảnh tượng này, cảm xúc đã biến mất từ lâu bỗng trào dâng trong lòng bà Cảnh Xuyên. Lần cuối anh có cảm xúc này là khi bố mẹ không cãi nhau hồi bé. Dường như có một dòng nước ấm đang chảy qua tim anh, hình như nó tên là hạnh phúc.